Địa tiên giới tay chân bị gò bó, chúng ta đến hồng hoang trong tinh không một trận chiến. Chương 46, Thiên Vương Lâm Cửu Thiên cầu thu gom, cầu hoa tươi. Địa tiên giới tay chân bị gò bó, chúng ta đến hồng hoang trong tinh không một trận chiến. Một cái nho nhỏ thiên tiên, đối Phật môn đại danh đỉnh đỉnh chuẩn thánh Quan Âm Bồ Tát, nói ra đến trong tinh không một trận chiến. Để rất nhiều quan sát trận chiến này đại năng trong lòng đều là nhịn không được cười. Địa tiên giới là làm sao đến? Năm xưa phong thần đại kiếp nạn trận chiến cuối cùng, Thông Thiên giáo chủ lấy ra Chu Tiên kiếm trận, muốn đánh nát hồng hoang, luyện lại địa thủy hỏa phong, bốn thánh không thể địch. Làm cho hắn hai cái huynh trưởng Thái Thanh Thánh Nhân lão tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn không thể không kéo ngoại viện, cùng Phương Tây hai thánh cùng phá Chu Tiên kiếm trận. Cũng bởi vậy, Thái Thanh Ngọc Thanh hai vị thánh nhân ghi nợ Phương Tây nhân quả, cũng là có trận này Tây Du, đạo môn sẽ không xuất thủ ngăn cản Phật pháp đông truyền. Mà Chu Tiên kiếm trận tuy phá, nhưng cũng đem hồng hoang đánh tới cực vi tàn tạ mức độ. Hồng Quân ra tay, đem hồng hoang bộ phận mảnh vỡ luyện chế làm một cái thế giới mới, đây chính là địa tiên giới lai lịch. Còn định ra quy củ, đại kiếp nạn không đến, thánh nhân không ra. Hiện tại địa tiên giới chỉ là đã từng hồng hoang một phần, tuy rằng không có hồng hoang như vậy pháp tắc ổn định cứng rắn không thể phá vỡ, nhưng cũng không phải một cái nho nhỏ thiên tiên có thể đánh vỡ. Chỉ có chuẩn thánh trong lúc đó bạo phát đến mức tận cùng chiến đấu, mới có khả năng hủy hoại địa tiên giới, là lấy hiện tại địa tiên giới bên trong chuẩn thánh đều hiếm thấy. Rất nhiều đại năng như Bắc Hải Côn Bằng, Xiển Giáo Quảng Thành Tử các loại, đều mắt mang cười nhạo mà nhìn Trương Hằng, nhận vì hắn không tự lượng sức. Lấy vì cầm trong tay Thông Thiên giáo chủ Chu Tiên kiếm, liền có thể nắm giữ chuẩn thánh sức chiến đấu sao? Quảng Thành Tử chăm chú nhìn chằm chằm Trương Hằng trong tay Chu Tiên kiếm, trong lòng xem thường thầm nghĩ. Mấy nguyên hội đi qua, hắn đều không thể minh ngộ Chu Tiên kiếm ý. Cái này phàm nhân, mới được Chu Tiên kiếm không tới một năm chứ, sao có thể sử dụng Chu Tiên kiếm toàn bộ sức mạnh? Đột nhiên, Quảng Thành Tử đầy mặt kinh ngạc. Hắn nhìn thấy cái gì? Cái kia đem Chu Tiên kiếm, ở Trương Hằng nói xong câu đó sau khi, hơi rung động, tỏa ra vô lượng quang, trong đó dường như có một vị thần đang thức tỉnh. Khủng bố Chu Tiên kiếm ý tràn ngập toàn bộ địa tiên giới, để vô số sinh linh run rẩy, phảng phất thanh kiếm này có thể chém phá thế giới. Chu Tiên kiếm chủ động thức tỉnh, phóng thích tối vị cực hạn cùng khủng bố kiếm ý, muốn cùng Trương Hằng cùng chinh chiến. Xích Tinh Tử, Ngọc Đỉnh Chân Nhân, Đạo Hành Tiên Tôn lộ ra vẻ kinh hãi, bọn họ thu hoạch đến Chu Tiên tứ kiếm còn lại ba kiếm, thời khắc này dường như muốn thoát cách bọn họ khống chế, hướng về Trương Hằng bay đi. Không thể cho phép. Xiển Giáo ba vị kim tiên dồn dập bạo phát đại pháp lực, từng người đem trấn áp. Chu Tiên kiếm chủ động thức tỉnh. Quan Âm Bồ Tát trong mắt hiện lên một tia vẻ kinh dị, nàng cách Trương Hằng gần nhất, có thể nhận biết được càng nhiều. Không chỉ là Chu Tiên kiếm đang thức tỉnh, ở Trương Hằng trong cơ thể, càng là có một luồng sức mạnh kinh khủng đang thức tỉnh, đang thức tỉnh. Nguồn sức mạnh kia, không kém gì nàng. Hít sâu một hơi, Quan Âm khẽ gật đầu, "Được, tinh không một trận chiến." Dứt lời, thân hình trực tiếp biến mất ở địa tiên giới, nhưng là đã đi đến hồng hoang trong tinh không. Trương Hằng nắm Chu Tiên kiếm, biểu hiện trầm tĩnh, ở tại trong cơ thể có một phương tản tạ thế giới ngưng tụ mà ra. Càng có một luồng cực kỳ mạnh mẽ, trước nay chưa từng có sức mạnh tràn vào trong cơ thể. Hơi suy nghĩ, Già Thiên bên trong một trong cựu bí bí chữ hành vận chuyển, hắn như là vặn vẹo không gian, trong thời gian ngắn rời đi địa tiên giới, đi đến hồng hoang trong tinh không, cùng Quan Âm đối lập mà đứng. Thời khắc này sở hữu ngôi sao ánh sáng tất cả đều thất sắc, dù cho là Quá Âm Thái Dương hai viên cổ xưa nhất cùng thần bí ngôi sao cũng ảm đạm đi, tựa hồ không muốn cùng hai người này tranh huy thông thường. Nhật nguyệt đủ ám, thiên địa thất sắc, địa tiên giới bên trong sinh linh chỉ có thể nhìn thấy trong tinh không hai đám to lớn ánh sáng, so với Thái Dương càng thêm chói mắt cùng nóng rực. Trương Hằng, Quan Âm, Tôn Ngộ Không ngẩng đầu nhìn tới, muốn rách cả mí mắt, đào ra bản thân cây gậy, muốn đến trong tinh không cùng Quan Âm một trận chiến. Quên đi thôi hầu tử, loại này cấp bậc chiến đấu ngươi không xen tay vào được. Đường Tam Tạng gắt gao kéo Tôn Ngộ Không. Trong tinh không, Trương Hằng cùng Quan Âm đối lập mà đứng, mơ mịt Phật âm, du du dương dương, như là từ viễn cổ chạy xuôi mà đến, cùng đại đạo cộng hưởng, để tinh không hư vô, tràn ngập không tên thần vận. Quan Âm toàn thân áo trắng, cầm trong tay Dương Chi Ngọc Tịnh Bình, cành liễu tung bay, như là đứng ở Phật môn bên trong vùng tịnh thổ. Hai người rõ ràng chạm đến mức rất gần, nhưng cũng làm cho người ta cảm thấy phi thường mờ mịt tạo giác, phảng phất đứng ở tinh không bị ngạ, ngăn cách ở không cách nào chạm đến một thế giới khác bên trong. Vụ. Càng là Trương Hằng xuất thủ trước, Chu Tiên kiếm chém ra một đạo vô cùng kiếm ý. Sát khí vô hạn. Thiên phát sát khí, di tinh thay đổi túc, địa phát sát khí, long xà lên lục, người phát sát khí, thiên địa phản phúc. Có người tim mật đều run, bị này một kiếm ẩn chứa sát ý kinh hãi, chỉ cảm thấy chính mình sau một khắc liền muốn bị chém với dưới kiếm. Mà trực diện này một kiếm Quan Âm nhưng là vẻ mặt bất biến. Bạch Ngọc giống như tay rút ra một cái cành liễu, nhẹ nhàng vung lên. Vô tận tạo hóa sinh cơ mãnh liệt mà ra, tan dã này một kiếm sát ý. Quan Âm tỷ tỷ nguyên lai tu chính là tạo hóa chi đạo, lẽ ra trách trời thương người, vì sao một mực đối ta có lớn như vậy sát ý, tự mình ra tay. Trương Hằng khẽ cười nói, ngăn trở ta Phật môn hưng thịnh chi cơ người, đều đáng chết. Quan Âm mục bao hàm hàn quang. Cực nhạc trong thánh địa, Như Lai Phật Tổ nghe được Quan Âm câu nói này, không khỏi khẽ khẽ thở dài. Quan Âm đây là nhập ma chứng a, xem ra là không có đường sống vẹn toàn. Trương Hằng cũng là khẽ khẽ thở dài. Sau đó, hắn không còn lưu thủ, đến từ Già Thiên thế giới chiến pháp không hề khu dành riêng cho người bản địa Mỹ triển khai mà ra. Hắn sử dụng tới một vị dị tượng, hóa sinh ra một chính mình khác, ngồi cao cửu trọng thiên, thân nhiêu huyền hoàng khí, như một vị nhìn xuống muôn dân tiên vương. Đây là Già Thiên thế giới kinh khủng nhất dị tượng một trong, Tiên Vương Lâm Cửu Thiên. Đây là cái gì đạo pháp? nhất khí hóa tam thanh. Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên chặt gỡ giúp bên trong, một đám người nhanh chóng giao lưu, tán gẫu ghi chép trượt nhanh chóng. Không phải, là một loại khác thần thông, có thể hóa sinh một chính mình khác, ngăn ngửa sức chiến đấu gấp bội. Thái Thanh Thánh Nhân đáp. Vụ. Tiên Vương nhất kích, che ngợp bầu trời, bàn tay lớn càng qua tinh khung, qua nơi đem một hành tinh khổng lồ trực tiếp đánh nổ. Quan Âm vẻ mặt nghiêm túc, đòn đánh này chính là lấy nàng chuẩn thánh tu vi đều cảm thấy một tia áp lực. Cành liễu vung ra, như một cái ngang dọc tinh không xích thần trật tự, bên trên quanh quẩn vô tận tạo hóa thần lực, như là trăm vạn đại quân chém giết, xuyên kim liệt thạch, cuốn lấy cao thiên, vùng tinh không này sở hữu ngôi sao đều chấn động, hầu như muốn rơi rụng. Hai người vừa thấy mặt chính là kinh thế sát phạt thuật. Trương Hằng đứng yên trong hư không, lù lù bất động, diễn hóa ra một thế giới nhỏ, ở trên 9 tầng trời chìm nổi. Ở phía trên đỉnh đầu hắn, phản phất vô cùng tận huyền hoàng khí buông xuống, hắn hóa sinh ra một chính mình khác, như một vị tiên vương, dáng vẻ trang nghiêm, ngồi cao cựu trọng thiên. Tiên Vương Lâm Cựu Thiên bắt đầu vừa mở ra, thì có trời long đất lở tư thế, để ép sở hữu người. Bong bong, Tiên Vương kinh thế, sát phạt như nước thủy triều, để trăng sao mất đi ánh sáng, lệnh vòm trời nứt toác. Chương 47, Thiên Thủ Quan Âm cầu thu gom, cầu hoa tươi. Ẩm. Tiên Vương uy thế vô song, bàn tay lớn không ngừng oanh kích cái kia phảng phất xích thần trật tự giống như cành liễu, cùng với kịch liệt va chạm mạnh. Quan Âm Bồ Tát tu thành nhất thi chuẩn thánh cảnh giới, dựa vào tam quang thần thủy ẩn nhưỡng mà ra một cái cành liễu, giống như một cái chân chính xích thần trật tự giống như, đem vùng tinh không này đảo loạn. Lệnh vô số kim tiên, đại la sợ hãi, trong lòng sinh ra sợ hãi. Chính là một ít cùng làm tiêu chuẩn thánh đại năng, cũng không khỏi biến sắc, nhất định phải sử dụng toàn lực mới có thể chống lại. Nhưng mà Trương Hằng không biết khiến thần thông nào, càng hóa thân một vị tiên vương, trấn áp 9 tầng cao thiên, uy thế không kém chút nào Quan Âm Bồ Tát. Có thể nói, lúc này Trương Hằng dĩ nhiên có chuẩn thánh cấp bậc sức chiến đấu. Rất nhiều thần tiên khiếp sợ cực kỳ, Trương Hằng mấy tháng trước không qua một phàm nhân, mới tu luyện bao lâu, liền nắm giữ chuẩn thánh sức chiến đấu. Quả thực để bọn họ muốn tìm một khối đầu hũ đâm chết. Quan Âm nghiêm nghị, biểu hiện nghiêm nghị, người này tiềm lực quá qua siêu phàm, ngăn ngắn thời gian thực lực tiến triển thực sự quá qua cấp tốc, không để cho nàng đến không sử dụng toàn lực. Cành liễu động tiên, chấn động vùng tinh không này, có Phật âm tụng kinh, hóa thành các loại Phật Đà Bồ Tát La Hán pháp tướng, chém về phía Trương Hằng, muốn tiêu diệt Tiên Vương. Chen. Trương Hằng như thần như thánh, lù lù bất động. Tiên Vương thân thay hắn tấn công, cất bước với trong tinh không, muốn nắm lấy cái tia xích thần trận tự thông thường cành liễu. Hai tay hắn thúc đẩy ngôi sao mà đi, tự một vị danh xứng với thực Tiên Vương, phảng phất ở tuần tra, đem một cái lại một cái Phật môn pháp tướng đánh nát, không thể cản phá. Đây là cái gì pháp tướng, lẽ nào là hắn tam thi một trong? Hắn chém thi thành tựu chuẩn thánh. Quan Âm Bồ Tát vung lên cành liễu, cùng Tiên Vương đại chiến, dâng trào như biển sức mạnh từ cành liễu tải lên đến, làm nàng hầu như không cầm được cành liễu, suýt chút nữa tuột tay mà ra. Trong lòng không khỏi thầm nghĩ, đối Trương Hằng sát ý lại nhiều hơn mấy phần. Để như vậy thiên tư người trưởng thành, cùng Phật môn là địch, đối với Phật pháp đông truyền đến nói là một loại vô cùng trở ngại. Tất trừ chi mà yên tâm. Hơi suy nghĩ, Dương Chi Ngọc Tịnh Bình bên trong bay ra ba giọt phóng ánh giọt nước mưa, hầu như có thể ngôi sao hào quang hoàn mỹ. Tam quang thần thủy. Một ít biết hàng đại năng bật thốt lên. Tam quang thần thủy là ánh sáng mặt trời, ánh trăng, ánh sao thai nghén mà ra, chính là hồng hoàng cao cấp nhất thần thủy một trong, phân biệt là Nhật quang thần thủy, Nguyệt quang thần thủy, Tinh quang thần thủy. Nhật quang thần thủy làm hao mòn huyết tinh cốt nhục, Nguyệt quang thần thủy ăn mòn nguyên thần hồn phách, Tinh quang thần thủy thôn giải chân linh nhận thức suy nghĩ. Tam quang thần thủy không chỉ có thể mục nát thân thể nguyên thần, thậm chí ngay cả chân linh nhận thức suy nghĩ đều có thể thôn giải, bá đạo cực kỳ. Phải biết, chân linh chính là hồng hoang tất cả sinh linh căn bản. Mặc dù thân thể mục nát, hồn phi phách tán, cũng có thể có một chút chân linh tồn thế, đi đến lục đạo luân hồi chuyển thế. Tam giới lục đạo, ngoại trừ không chỗ nào không biết không gì không làm được thánh nhân ở ngoài, chỉ có Thiên Thư Phong thần bảng, Tiên Thiên Chí Bảo thí thần thương. Cùng với này tam quang thần thủy có thể khống chế hoặc thương tổn được chân linh. Đủ để thấy rõ, Tam Quang Thần Thủy thần bí cùng mạnh mẽ, làm người liếc mắt. Tam Quang Thần Thủy chính là thời trước Nguyên Thủy Thiên Tôn ban xuống, Tam Quang Thần Thủy hợp nhất, có thể làm người chết sống lại, ẩn chứa vô tận tạo hóa thần lực. Vì lẽ đó vẫn bị nàng bảo tồn ở Dương Chi Ngọc Tịnh Bình bên trong, vận nhượng cảnh liêu đồng thời, cũng tìm hiểu trong đó tạo hóa pháp tắc, vô số năm qua chưa bao giờ vận dụng. Hôm nay nhưng là tung ra không ít, dùng để đối địch. Ba giọt Tam Quang Thần Thủy chớp mắt đã tới, Tiên Vương thân nhiêu huyền hoàng khí, như muốn đỡ. Nhưng mà Tam Quang Thần Thủy liền chân linh đều có thể thôn giải mục nát. Lại sao không công phá được vài sợi huyền hoàng khí? Cung huyền hoàng khí vừa mới tiếp xúc, liền ăn mòn ra một đám lớn trong không. Không ngăn được. Trương Hằng nguy hiểm. Địa tiên giới bên trong, Tôn Ngộ Không hỏa nhãn kim tinh, nhìn xuyên vô số không gian, nhìn thấy Trương Hằng cùng Quan Âm Bồ Tát khung cảnh chiến đấu. Đồng thời phân ra một tia thần niệm, cùng Đường Tam Tạng liên kết, để hắn cũng có thể nhìn thấy trận chiến này. A Di cái kia đà Phật. Đường Tam Tạng niệm một câu Phật hiệu, ta sao cảm giác đây là Già Thiên bên trong dị tượng Tiên Vương Lâm Cựu Thiên đây. Một người một hầu đều là Trương Hằng độc giả trung thành, bị Đường Tam Tạng vừa nói như thế, Tôn Ngộ Không cũng cảm thấy xem, đối Trương Hằng lo lắng ít đi mấy phần. Nếu như Trương Hằng có thể sử dụng Già Thiên bên trong các loại thủ đoạn, hay là kết quả của trận chiến này còn khó nói. Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên chặt gỡ giúp bên trong cũng náo nhiệt cực kỳ, những người này thần thông quảng đại, quan tâm trận chiến này đồng thời, trong thời gian ngắn đem Già Thiên lại nhìn vô số lần. Ta có rất nhiều bảo bối, đây là dị tượng Tiên Vương Lâm Cửu Thiên. Người lão tử ta, hắn thật sự dùng ra chính mình trong tiểu thuyết thần thông, há không phải nói. Trương Bách Nhẫn, cái kia chút đều là thật sự. Hóa Long, Tứ Cực, Tiên Đài. Một kiếm thông thiên, ai ở phía cuối con đường thành tiên, vừa thấy vô thủy đạo thành không. Thật muốn nhìn một lần vị này vô thủy đại đế. Hậu thổ, không trở thành tiên, chỉ vì ở trong hồng trần chờ ngươi trở về, ngoan nhân đại đế có thể nói kinh tài tuyệt diễm. Tán gẫu ghi chép nhanh chóng trượt, từ trước đến giờ lặn dưới nước hậu thổ nương nương cũng không nhịn được nổi bong bóng, tham dự thảo luận. Những người này rất kỳ quái, rõ ràng thần niệm lung che chở toàn bộ hồng hoang, hoàn toàn có thể dựa vào thần niệm giao lưu, nhưng oa ở một cái nho nhỏ chat gờ giúp tán gẫu đến hưng hực. Hay là này chính là cường giả thế giới đi? Lại nói Trương Hằng cùng Quan Âm chiến đấu, biến cố tái sinh. Tam quang thần thủy không tốn sức chút nào địa xuyên qua huyền hoàng khí, chỉ lát nữa là phải rơi vào tiên vương trên người thời điểm. Đột nhiên, vô biên khổ hải hiện lên ở tiên vương dưới chân. Vô biên trong biển khổ, lại có một cây thanh liên tỏa ra thanh quang. Không chỉ có như vậy, khổ hải bên trên một vòng minh nguyệt bay lên, sáng trong ánh trăng lệnh vô số ngôi sao thất sắc, dường như trong tinh không xuất hiện thứ hai thái âm tinh. Dị tượng. Trên biển thăng minh nguyệt. Khổ hải loại thanh liên. Quả nhiên còn có cái khác thần thông. Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên chặt gở giúp bên trong, một đám người rất hưng phấn. Địa tiên giới bên trong, Tôn Ngộ Không cũng rất kích động, đúng là giả thiên bên trong thần thông, có một vị đại đế thật giống là lấy ta lão tôn vị nguyên hình. Tên gì đấu chiến thánh hoàng? Mau mau nhanh, đem ngươi gậy móc ra, cấp Quan Âm tỷ tỷ đến một hồi. Tôn Ngộ Không hầu như muốn nhảy lên đến. Khổ hải vô biên, ai tới độ ta? Tiên Vương thần âm chấn động vùng tinh không này, khổ hải nhấc lên sóng lớn ngập trời, đem ba giọt tam quang thần thủy nhấn chìm, không có bắn lên một tia bọt nước. Dù cho tam quang thần thủy có thể mục nát tất cả, nhưng dù sao chỉ có ba giọt, đối mặt vô biên khổ hải, rất nhanh bị nhấn chìm, chỉ cần dung một mảng nhỏ khổ hải sau tự thân cũng tiêu tan. Tiên Vương từ trong bể khổ hái một cây thanh liên, thân nhiều huyền hoàng khí cùng một vòng minh nguyệt, cựu trọng thiên treo cao, tự ở tuần tra. Thanh liên khẽ run, tỏa ra một tia tiên quang, tấn công về phía Quan Âm đồng thời đánh nổ vô số ngôi sao. Khổ hải vô biên, chỉ có quay đầu lại là bờ. Quan Âm đáp, một bóng người từ trong cơ thể nàng bay ra, ngàn mắt thiên thủ, sau lưng một vòng công đức kim luân tỏa ra vô lượng quang. Nếu như nói Tiên Vương trên biển thăng minh nguyệt dị tượng, như là một vòng minh nguyệt. Như vậy đạo này công đức kim luân gần giống như một vòng hoàng sợ ban ngày, công đức kim quang soi sáng tam giới lục đạo. Quan Âm lấy vô lượng công đức chém ra thiện thi, thiên thủ Quan Âm. Chương 48, một tay trấn áp cầu thu gom, cầu hoa tươi. Vô lượng công đức hội tụ mà thành công đức kim luân, như một vòng hoàng sợ ban ngày, tỏa ra vô lượng quang, thậm chí đem Tiên Vương dị tượng áp chế, thành vị vùng tình không này bên trong nóng ánh nhất hào quang chói mắt. Quan Âm đây là muốn quyết tâm nha. Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên chặt gở giúp bên trong, Như Lai Phật Tổ than thở. Cùng vị người trong Phật môn, Quan Âm Bồ Tát trên danh nghĩa là Như Lai Phật Tổ nhị đệ tử, chỉ đứng sau Kim Thiền Tử. Kỳ thực không phải vậy. Ở tiếp dẫn chuẩn đề không ra, Như Lai Phật Tổ có ý định không thèm quan tâm lý Phật môn, nhưng đang chờ cổ Phật tị thế ẩn tu tình huống, Quan Âm hầu như có thể nói là Phật môn người cầm lái cũng không quá. Ở chấp trưởng Phật môn đồng thời, Quan Âm phân ra vô số hóa thân cất bước địa tiên giới. Ngàn người ngàn mặt, ngàn tay ngàn mắt, độ hóa vô số ở trong bể khổ trầm luân phàm nhân, này vì đại công đức. Nhờ vào đó công đức, Quan Âm chém ra thiện thi, thành tựu chuẩn thánh. Đồng thời, bởi công đức vô lượng duyên cớ, này cụ thiện thi sức chiến đấu vượt xa khỏi thông thường chuẩn thánh tưởng tượng. Chuẩn thánh tam thi, mạnh hơn đại la kim tiên, nhưng yếu hơn chuẩn thánh bản thân. Nhưng Quan Âm này cụ thiện thi, nhưng đánh vỡ thường quy, gánh chịu vô số năm qua tích lũy công đức, sức chiến đấu thậm chí siêu qua bản thể. Cái này cũng là Như Lai Phật Tổ sở dĩ nói Quan Âm quyết tâm nguyên nhân. Thiện thi mới là Quan Âm mạnh nhất sức chiến đấu. Nhìn thấy soi sáng vùng tinh không này công đức kim luân, Trương Hằng biểu hiện khẽ biến. Nguyên bản hắn lấy vì Quan Âm Bồ Tát cái gọi là độ hóa thế nhân, là xem đối với hắn như thế, mạnh mẽ hơn đem người độ hóa đến trong nhà Phật, vì lẽ đó hắn đối Quan Âm cùng Phật môn quan cảm vẫn không tốt. Bây giờ nhìn lại, thật giống cũng không phải là như vậy. Cái kia sán lạn công đức kim luân, không giả được. Nếu như nói cứu một người, hoặc là độ hóa một người công đức là một, như vậy muốn ngưng tụ ra công đức kim luân, ít nhất cần mấy trăm triệu công đức. Hơn nữa nhìn Quan Âm thiện thi công đức kim luân, tích lũy công đức không thể chỉ nhiều như vậy. Lẽ nào Quan Âm Bồ Tát kỳ thực là cái mang người lương thiện? Trương Hằng ngơ ngẩn. Kỳ thực hắn là rơi vào một cái tư duy ngộ khu. Mỗi người đều có bao nhiêu nét mặt tính, có cao thượng một mặt, cũng có đê hèn một mặt, có lúc cao quý tôn nhã, có lúc tục không chịu được. Giết người như ngoại giặc cướp, ở đối mặt chính mình thê tử nhi nữ lúc, cũng có ôn nhu thời điểm. Mặt ngoài hiền lành lịch sự, thương cảm dân tình quan phụ mẫu, cũng có khả năng sau lưng một bụng nam trộm nữ sướng. Cho nên liền có một câu nói như vậy, quân tử luận tích bất luận tâm. Ý tứ là muốn phán đoán một cái người phẩm đức hoặc những phương diện khác, không thể từ hắn nghĩ cái gì xuất phát, mà nên nhìn hắn làm cái gì. Đối rất nhiều được qua Quan Âm Bồ Tát che chở bách tính bình thường tới nói, Quan Âm Bồ Tát không thể nghi ngờ là thánh khiết, là vô tư, là vĩ đại. Địa tiên giới có vô số Quan Âm miếu thờ, thế nhân tôn vĩ đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nhưng đối với suýt chút nữa bị Quan Âm phái tới người mạnh mẽ độ hóa vào Phật môn Trương Hằng tới nói, Quan Âm ở trong lòng hắn hình tượng không thể nghi ngờ là đê tiện vô liêm sỉ, vì đạt được mục đích không chừa thủ đoạn nào tiểu nhân. Cái này cũng là Trương Hằng nhằm vào Phật môn một cái trọng yếu một trong những nguyên nhân, Trương Hằng thân thiết địa xưng hô nàng vì Quan Âm tỷ tỷ. Từ Nguyên Thủy Thiên Tôn góc độ đến xem, thì lại là một chuyện khác, Quan Âm thành một cái phản lại xiển giáo kẻ phản bội. Kỳ thực đối lập mà nói, Quan Âm người này vẫn tính khá là thuần túy. Bất luận cất bước thế gian độ hóa bách tính, hay là muốn mạnh mẽ hơn độ hóa Trương Hằng vào Phật môn, mục đích cuối cùng đều là vì chấn hương Phật môn. Vì chấn hương Phật môn, cho nên nàng có thể hóa thân ngàn mặt cất bước điệu tiên giới, độ hóa thế nhân. Vì Trương Hằng trên người một chút nhân tộc số mệnh, vì lẽ đó phái người độ hóa Trương Hằng tiến vào Phật môn. Phục Hổ La Hán để Phật môn danh dự bị hao tổn, thậm chí khả năng ảnh hưởng đến Tây Du đại kế, vì lẽ đó đem Phục Hổ La Hán đánh vào luân hồi. Trương Hằng khả năng thành vì Phật môn uy hiếp, vì lẽ đó Quan Âm Bồ Tát vượt qua không gian, từ phương Tây Linh Sơn một bước bước ra mãi đến tận Thanh Đỉnh Hồ trên, đối Trương Hằng hung hãn ra tay. Tất cả vì Phật môn, khi thì từ bi, khi thì hung ác. Ngàn người ngàn mặt, là vì Thiên Thủ Quan Âm. Không thể để cho hai người bọn họ tiếp tục đánh. Như Lai Phật Tổ không nhìn nổi, dự định ra tay ngăn cản hai người. Một cái là người mang đại bí mật thần bí tiểu thuyết gia, một cái khác càng là Phật môn trụ cột vững vàng. Bất luận phía kia thua, đều là Như Lai không muốn nhìn thấy. Vạn không cẩn thận vẫn lạc một cái, tuyệt đối là thiên tổn thất lớn. Ta có rất nhiều bảo bối, ta muốn ngăn cản bọn họ trận chiến này. Đang tán gẫu trong đám nói một câu, Như Lai Phật Tổ đột nhiên ra tay, một bàn tay lớn màu vàng nóng dò ra, trong thời gian ngắn giáng lâm Hồng Hoang tinh không, Trương Hằng cùng Quan Âm Bồ Tát vị trí. Trương Hằng không ngừng vận chuyển bí chữ giai, đây là giả thiên một trong cửu bí, một khi phát động có thể nắm giữ sức chiến đấu gấp 10 lần, đứng ở lĩnh vực thần cấm. Đồng thời hắn vận chuyển lão phong tử truyền cho Diệp Phàm lục đạo luân hồi quyền, Quan Âm Thiện Thi cho hắn áp lực cực lớn, nhất định phải toàn lực ứng phó. Quan Âm Thiện Thi đồng dạng không cam lòng yếu thế, ngưng tụ các loại pháp tướng, sau đó lấy vô lượng công đức nhấn một ngón tay. Đột nhiên, Trương Hằng ánh mắt sáng lên, Tiên Vương thân hòa vào trong cơ thể, cùng lúc đó bí chữ giai phát động, cả người khí tức tăng vọt đến một cái khủng bố trình độ. Một quyền vung ra, phản phát hiện ra lục đạo luân hồi lực lượng. Loan thoáng, càng là có một đạo chân chính luân hồi lực lượng từ trong hư vô hiện lên, hòa vào cú đấm này. Lục đạo luân hồi quyền, bản ý là diễn biến luân hồi. Nhưng mà Hồng Hoang bên trong vốn là có luân hồi, không cần diễn biến. Thậm chí ở một đạo luân hồi lực lượng hòa vào cú đấm này lúc, phát sinh một loại nào đó biến hóa kỳ dị, để lục đạo luân hồi quyền càng vì hoàn chỉnh cùng mạnh mẽ. Đang lúc này, một bàn tay lớn che trời trấn áp mà xuống. Như Lai, địa tiên giới bên trong, Tôn Ngộ Không một đôi hỏa nhãn kim tinh nhìn ra rõ rõ ràng ràng, cái tay này hắn quá quen thuộc, cùng 500 năm trước trấn áp hắn cái tay kia không khác nhau chút nào. Ầm. Một bàn tay lớn che trời trấn áp mà xuống, bất luận là Trương Hằng lục đạo luân hồi quyền, hoặc là Quan Âm Bồ Tát Thiện Thi, ở cái tay này trước mặt không có một chút nào đổi tay chỗ trống, chớp mắt liền bị trấn áp. Như Lai ra tay rồi. Hồng Hoang bên trong chuẩn thánh đại năng đại thể trong lòng run. Trương Hằng cùng Quan Âm bày ra sức chiến đấu làm bọn họ khiếp sợ, tự hỏi mình chính là chính mình tự mình lên cũng không nhất định là hai người này đối thủ. Đặc biệt cuối cùng Trương Hằng vùng ra một quyền, lại xúc động luân hồi lực lượng, quả thực khủng bố như vậy. Mà trấn áp hai người bọn họ, Như Lai chỉ dùng một cái tay. Này là cường đại cỡ nào? Xiển giáo chuẩn thánh Quảng Thanh Tử, vì Nguyên Thủy Thiên Tôn dưới trướng thủ đồ, lúc này ngơ ngác phát hiện chính mình càng là hoàn toàn nhìn không thấu Như Lai, cái này đã từng tam giáo đại sư Minh Tu Vi, Côn Bằng, Minh Hà lao tổ mọi người đồng dạng kinh hãi, kinh qua 5 tháng dài đằng đẵng, bọn họ đã là tam thi chuẩn thánh Tu Vi, nhưng vẫn cứ xem không hiểu Như Lai thực lực. Một cái tay chấn áp hai vị chuẩn thánh sức chiến đấu người, hai người bọn họ tự hỏi mình không làm được. Tam thi chuẩn thánh có thể đánh bại dễ dàng nhất thi chuẩn thánh, cũng tuyệt đối không thể xem Như Lai Phật tổ như vậy hời hợt. Huống chi, Trương Hằng cùng Quan Âm bày ra thực lực, đều là vượt xa cái gọi là nhất thi chuẩn thánh. Chương 49, không được tự mình ra tay cầu thu gom. Cầu hoa tươi. Quan Âm Bồ Tát mạnh mẽ sức chiến đấu khởi nguồn, chúng chuẩn thánh đại năng đều rất rõ ràng. Cất bước điệu tiên giới mấy nguyên hội, độ hóa thế nhân, tích góp công đức, nước chảy đá mòn, nắm giữ siêu qua tự thân tu vi sức chiến đấu, hoàn toàn có thể lý giải. Thế nhưng Trương Hằng đây, một cái số tuổi vẫn không có bọn họ số lẻ đại nho nhỏ nhân tộc, nhìn dáng dấp mới tu luyện không tới thời gian một năm, có thể địch chuẩn thánh. Này Trương Hằng lẽ nào là một vị thánh nhân con riêng hay sao? Thảo nào những người này đoán mò, thực sự là Trương Hằng thực lực sức chiến đấu tăng lên quá mức nhanh chóng, để bọn họ không thể nào hiểu được. Nếu như Trương Hằng biết những người này ý nghĩ, nhất định sẽ nói một câu. Bật học nhân sinh, chính là như thế như bức. Bật học nhất thời thoải mái, vẫn bật học vẫn thoải mái. Trương Hằng lúc này tình cảnh không tốt lắm, bị trấn áp ở Như Lai Phật Tổ trưởng Trung Phật Quốc bên trong thế giới, ở hắn cách đó không xa chính là Quan Âm Bồ Tát. Phóng tầm mắt nhìn tới, có 5 cái chống trời cây cột, cao vút trong mây. Tôn Ngộ Không thật giống ở nơi nào gắn nước tiểu còn đệ tử. Không biết cái kia vài chữ còn có ở hay không. Trương Hằng ác thú vị địa thầm nghĩ. Hắn một thân tu vi trực tiếp bị phong ấn. Quan Âm Bồ Tát không có nhân cơ hội này ra tay, nghĩ đến giống như hắn bị phong ấn tu vi. A Di Đà Phật, Phật Tổ, ngươi vì sao ngăn cản ta đánh chết Trương Hằng? Quan Âm Bồ Tát hai tay tạo thành chữ thập, được rồi cái Phật lễ, cao giọng nói rằng. Trương Hằng cũng lấy ra điện thoại di động, cấp Như Lai Phật Tổ phát ra điều tin tức. Thiên cổ đệ nhất tiểu thuyết gia, Phật Tổ, ngươi đây là đánh đánh giết giết thật không tốt, phải biết trời cao có đức hiếu sinh a. Theo ý ta, mọi người liền không muốn đánh nhau mà, cũng giải quyết không được vấn đề. Như Lai Phật Tổ âm thanh ở trưởng trung Phật quốc bên trong vang vọng, bản tôn nhưng chưa từng xuất hiện. Phật Tổ, lẽ nào liền như vậy thả qua Trương Hằng? Người này đối ta Phật môn Tây Du đại kế, khả năng tạo thành phá hoại cực lớn. Quan Âm Bồ Tát đốn lúc cũng lên, đem Trương Hằng coi vì Phật môn đại địch. Quan Âm tỷ tỷ, ta còn không có xuất toàn lực đây, ngươi lấy vì ngươi thật sự giết đến ta. Trương Hằng không vui, nói được lắm giống như ngươi nghĩ giết ta liền có thể giết như thế, ta cờ mở nở cũng không phải quả hồng nhũng nha. Gia Thiên kết cục, Diệp Thiên Đế nhưng là có Hồng Trần Tiên Tu Vi, thêm vào Gia Thiên thế giới vô số chuyên vì chiến đấu mà nghiên cứu phát minh thần thông phép thuật, Quan Âm không thể là đối thủ của hắn. Duy nhất kiêng kỵ chính là Như Lai Phật Tổ thái độ. Một cái tay liền có thể đem hai người trấn áp thực lực khủng bố, Trương Hằng không thể coi thường. Phải biết, Trương Hằng đang cùng Quan Âm trước khi đại chiến, một hơi đem Giả Thiên còn lại Trương Tiết tất cả đều tải lên. Nói cách khác, lúc này Trương Hằng dĩ nhiên nắm giữ Diệp Thiên Đế toàn bộ tu vi. Với trong Hồng Trần Thành Tiên, dù vậy, nhưng vẫn bị dễ dàng trấn áp, làm hắn khó có thể tin. Không phải nói, Như Lai Phật Tổ tuy mạnh, bị xưng vì thánh nhân bên dưới người số 1, nhưng vẫn không thể nào siêu thoát chuẩn thánh phạm chủ sao? Nhìn lại một chút đồng dạng bị Như Lai Phật Tổ một cái tay trấn áp Quan Âm Bồ Tát, Trương Hằng không nói gì. Chuẩn thánh cùng chuẩn thánh sự chênh lệch, có lớn như vậy sao? Chớ có nói bậy, ta còn có vô số thần thông pháp bảo chưa ra, ngươi sao lại là ta đối thủ? Quan Âm tỷ tỷ gương mặt lạnh lùng. Phương Tây Linh Sơn Cực Nhạc trong thánh địa, Như Lai Phật Tổ cũng là một mặt không nói gì. Hai người kia, làm sao sát khí nặng như vậy đây? Được rồi, việc này đừng vội nhắc lại. Như Lai Phật Tổ thiện âm vang lên, như Hồng Trung đại lư, Quan Âm, sau lần đó Tây Du một chuyện, ngươi không được tự mình ra tay. Quan Âm Bồ Tát quỳ lên, Phật Tổ. Như Lai Phật Tổ đánh gãy nàng lời nói, ngược lại đối Trương Hằng nói rằng, ngươi cũng không cho phép ra tay, biết không? Trương Hằng tương đối hưng phấn xoa xoa tay, Phật Tổ à, ngươi nói cái này không thể ra tay là chỉ, không được can thiệp Phật môn Tây Du vẫn là, không thể lấy tự thân chiến lực mạnh mẽ can thiệp Tây Du. Quan Âm mặt tối sầm, ngươi con mẹ nó còn được đả lấn tới đúng không? Can thiệp Tây Du, ngươi dám? Không thể sử dụng thực lực bản thân can thiệp Tây Du. Như Lai Phật Tổ lạnh nhạt nói, hắn cũng là kinh qua một phen suy nghĩ. Trương Hằng cùng Quan Âm sức chiến đấu đều siêu qua thông thường chuẩn thánh cấp độ, để bọn họ dính líu đến Tây Du bên trong, không thể nghi ngờ đối Tây Du tổ bốn người cùng ven đường kiếp nạn quá không thân thiện. Vạn nhất hai người này lại đánh tới đến, hắn còn phải lại ra tay ngăn cản. Đường Đường Phật Tổ, thành đội viên cứu hỏa, giống kiểu gì? Hai người các ngươi có thể có ý kiến? Như Lai Phật Tổ lạnh nhạt nói, không có ý kiến, không có ý kiến. Trương Hằng cười ha hả, nhìn qua rất vui vẻ, trên thực tế hắn thật sự rất vui vẻ. Đánh nhau, đó là một cái cá muối chuyện nên làm sao? A Di Đà Phật, ta cũng không có ý kiến. Quan Âm thấp giọng nói, Như Lai Phật Tổ đều như vậy nói rồi, nàng còn có thể có ý kiến gì đây? Chỉ có thể đồng ý chứ. Như vậy rất tốt. Như Lai Phật Tổ nói, trưởng trung Phật quốc tán loạn ra, hai người trở lại lúc trước vị trí hồng hoang trong tinh không. Trận chiến này đánh nổ rất nhiều ngôi sao, hóa thành đá vụn trôi nổi ở vùng tinh không này bên trong, có thể kinh qua vô số năm tháng, lại hội một lần nữa ngưng tụ thành một viên hoàn toàn mới ngôi sao. Đa tạ Quan Âm tỷ tỷ cùng Phật Tổ hạ thủ lưu tình. Trương Hằng mắt mang ý cười, trước tiên mở miệng, Quan Âm tỷ tỷ còn có chuyện gì sao? Không có chuyện gì lời nói, ta chưa hết về Thanh Đình Hồ. Quan Âm Bồ Tát mặt tối sầm lại không nói một lời. Trương Hằng thấy thế, cũng không tự chuốc nhục nhã, thân hình lóe lên, vận chuyển bí chữ hành, trở lại Thanh Đình Hồ bầu trời. Nhìn thấy Thanh Đình trong hồ cảnh tượng, hắn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Bao quát Tranh Minh đảo ở bên trong sở hữu hòn đảo, đều là bị Quan Âm nhất kích dư âm hủy hoại, hết mức hóa vì bột mịn. Trên thực tế, nếu không là Quan Âm vượt qua không gian, từ phương Tây Linh Sơn mà đến, vội vàng trong lúc đó không có sử dụng toàn lực. Hơn nữa Chu Tiên kiếm bảo vệ, Trương Hằng cực có khả năng bị Quan Âm một kích thành công, thần hồn câu diệt, căn bản không có đem Giả Thiên còn lại Trương Tiết tải lên thời gian. Cũng may, cơ hội như vậy sẽ không lại có thêm lần thứ hai, Quan Âm đã bị Như Lai cấm chỉ ra tay. Trương Hằng tự thân tu vi cũng đã đạt đến Giả Thiên kết cục bên trong, Diệp Thiên Đế mọi người Hồng Trần thành tiên cảnh giới. Hồng Trần tiên, so với trong tiên vực thành tựu phổ thông chân tiên mạnh hơn, sức chiến đấu vô song, rồi lại không sánh được chân chính tiên vương. Đặt ở này Tây Du bên trong thế giới, cũng có lần này chiến đấu đối phó so sánh. Cùng Quan Âm một trận chiến, hắn là không có xuất toàn lực, thực lực chân chính kỳ thực cách xa ở Quan Âm bên trên. Nhưng dù vậy, nhưng vẫn bị Như Lai một tay trấn áp. Vì lẽ đó Trương Hằng cấp thực lực của chính mình định vị là so sánh phổ thông chuẩn thánh mạnh, tỉ như đến Ngọc Đế, Trấn Nguyên Tử, Minh Hà, Côn Bằng loại hình lâu năm chuẩn thánh yếu, cũng không phải là vô địch với tam giới lục đạo, nhưng ở Tây Du đại kiếp nạn bên trong đã đủ. Kể trên đại lão hầu như sẽ không xuất thủ, còn lại đều là đại mèo tiểu miêu hai bà con. Nghĩ như vậy, Trương Hằng vẫn là rất mạnh. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé. Chương 50, đêm nay ăn cá nướng cầu thu gom, cầu hoa tươi. Tinh không một trận chiến, tam giới lục đạo hầu như sở hữu người đều biết, Đại Đường Bách Gia Kinh Viện ra một vị chuẩn thánh đại năng, có thể cùng Phật Môn Quan Âm Bồ Tát một trận chiến mà không rơi xuống hạ phong. Mà hiện tại vị này chuẩn thánh đại năng chính đang khổ ha ha địa luyện lại Thanh Đỉnh trong hồ hòn đảo. Quan Âm hung hãn ra tay dư âm, đem sở hữu hòn đảo đều đập vỡ tan, hóa thành cho bụi. Trương Hằng liền đem những này cho bụi thu thập lên, luyện chế vì rực rỡ hẳn lên hòn đảo, thuận tiện bố tòa tiếp theo đại đế cấp bậc sát trận, phòng ngừa phát sinh nữa tình huống như thế. Năm đó phong thần một trận chiến, Thông Thiên giáo chủ lấy ra Chu Tiên kiếm trận, hầu như đem Hồng Hoang đánh nát, muốn trùng định địa thủy hỏa phong. Sau tới vẫn là Hồng Quân đạo tổ ra tay, đem Hồng Hoang mảnh vỡ luyện chế thành như bây giờ địa tiên giới. Trương Hằng tu vi tự nhiên kém xa Hồng Quân đạo tổ, nhưng luyện lại mấy hòn đảo độ khó, tương tự kém xa luyện chế địa tiên giới. Là lấy thời gian nửa ngày đi qua, Trương Hằng liền đem tất cả khôi phục nguyên dạng. Xong đời, đại diễn thần phù không biết chạy đi đâu rồi. Sẽ không cũng bị dư âm đập vỡ tan chứ? Trương Hằng nhìn chữa trị đến gần như hoàn đảo, đột nhiên gãi đầu một cái, nghĩ đến một cái vô cùng trọng yếu vấn đề. Cái viên này đại diễn thần phù, Trương Hằng nhưng là coi hắn là làm mạng lưới trung tâm đến dùng, nếu như bị hủy, còn muốn một lần nữa luyện chế một chút, một lần nữa trải mạng lưới, rất phiền phức. Lấy ra điện thoại di động vừa nhìn, thế thật chặt gờ giúp bên trong phi thường náo nhiệt. Thời gian nửa ngày đi qua, vẫn cứ có vô số người thảo luận trong tinh không một trận chiến. Từ khi phong thần đại kiếp nạn đi qua, chuẩn thánh trong lúc đó chiến đấu cực vi hiếm thấy, để những người phàm tục khiếp sợ cực kỳ, mở rộng tầm mắt. Không gãy mạng. Nhìn thế thật chặt gờ giúp bên trong, một đám người náo nhiệt thảo luận, Trương Hằng rất sáng suốt địa không có tham dự vào. Hơi suy nghĩ, chính là nhận biết được đại diễn thần phù khí tức ở thanh đỉnh đáy hồ nơi nào đó. Lệnh Trương Hằng cảm thấy nghi hoặc chính là, đại diễn thần phù vị trí dĩ nhiên đang không ngừng hơi động, phảng phất một cái sống vật. Chẳng lẽ này đại diễn thần phù thành tinh? Trương Hằng thầm nghĩ. Tình huống như thế cũng không phải là không có khả năng, đại diễn thần phù hội tụ vô số người một điểm nguyện lực, ở Tây Du trong thế giới có thể thành tinh Trương Hằng không có chút nào bất ngờ. Suy nghĩ một chút, dò ra một cái tay, đem đại diễn thần phù từ thanh đỉnh trong hồ bắt được đi ra. Một đoàn ngâm nước trôi nổi ở Trương Hằng trước mặt, để hắn sắc mặt quái lạ. Ngâm nước bên trong, không phải Trương Hằng tưởng tượng, thành tinh đại diễn thần phù, mà là một đuôi màu đỏ cá chép to, nháy mắt, tương đối vô tội nhìn chằm chằm Trương Hằng. Phun ra. Trương Hằng mặt tối sầm lại, ở khoảng cách gần như thế, nhận biết càng thêm rõ ràng. Nguyên lai đại diễn thần phù không có thành tinh, mà là bị nảy vĩ màu đỏ cá chép ăn được trong bụng, làm hắn cười khổ không được. Này lý cá làm sao cái gì đều ăn, khẩu vị vô cùng đồng, một điểm không kén ăn a. Ồ, Trương Hằng, ngày hôm nay cơm tối ăn cá nướng sao? Ở thanh đình bên hồ, xa xa nhìn Trương Hằng đem hòn đảo luyện lại sau khi hoàn thành, thanh âm bay đến Trương Hằng bên người, nhìn ngâm nước bên trong cái kia vĩ cá chép, không khỏi hiếu kỳ hỏi. Màu đỏ cá chép to cả người run lên, tội nghiệp mà nhìn Trương Hằng, tựa hồ muốn nói không muốn ăn ta. Trương Hằng lại vừa bực mình vừa buồn cười, đút nó một ít hữu ích hấp thu linh khí đan dược, tiện tay đem vứt trở lại thanh đỉnh trong hồ. Có thể nuốt ăn đại diễn thần phù, là này điều cá chép tạo hóa, nói không chắc có thể nhờ vào đó thành yêu, sinh ra linh trí, Trương Hằng liền không đi thương nó. Màu đỏ cá chép to ở thanh đỉnh trong hồ bước lên một cái đầu, liên tục phun ra tán tỉnh. Sau đó, Trương Hằng nhìn thanh âm, lại nhìn một chút thanh âm phía sau, dùng tính nể ánh mắt xa xa nhìn mình bách ra kinh viện mọi người. Không khỏi thở dài. Lúc trước chính mình biểu hiện ra siêu qua người bình thường tu vi, những người này chỉ là tôn kính cùng khâm phục, hai bên chung đụng được rất vui vẻ. Nhưng khi chính mình triển lộ chuẩn thánh sức chiến đấu lúc, còn lại chỉ có kính nể, nguyên nhân giữa hai người thực lực chênh lệch quá to lớn, quả thực khác biệt một trời một vực, như cự long cùng run rế. Cũng chỉ có thanh âm cái này lấm lấm liệt liệt lọ ly tạ, dường dưng như không, còn hỏi hắn cơm tối ăn cái gì. Cơm tối ăn cá nướng đi, ngày hôm nay tâm tình tốt. Trương Hằng suy nghĩ một chút nói rằng. Ung ục một tiếng, màu đỏ cá chép to lập tức lặn xuống nước, biến mất không còn tăm hơi, sợ bị Trương Hằng bắt được khảo đến ăn. Trương Hằng không khỏi bật cười, này cá chép cũng tự nghe hiểu được hắn nói chuyện giống như vậy, rất có linh tính. Màn đêm dần dần giáng lâm. Tiểu thuyết ra trên hòn đảo, khắp nơi trùi lủi, không có thảm thực vật cũng không có kiến trúc, Trương Hằng có thể luyện lại hòn đảo, nhưng không có trồng cây tài hoa bản lĩnh, chỉ có ngày mai xin mời nông gia đệ tử hỗ trợ. Mấy người ngồi vây quanh ở một đống bên đống lửa. Chỉ có Trương Hằng, Thanh Âm, Lý Thuần Phong, Viên Thủ Thành cùng Viên Tiên Cương năm người. Trương Hằng không khỏi hơi thở dài một tiếng. Dựa theo tính cách của hắn, đại chiến Quan Âm Bồ Tát, tỏa Phật môn nguyện khí, bực này việc vui, nên mở một hồi tiệc rượu, bách gia cộng đồng chúc mừng mới là. Đáng tiếc những người kia xem ánh mắt của hắn đều là kính nể, để Trương Hằng cảm giác vô cùng không dễ chịu, liền chỉ mời mấy người. Vốn là Viên Tiên Cương cũng không nghĩ đến, bị thúc phụ Viên Thủ Thành kéo lấy lại đây. Chuyện hôm nay, đa tạ tiền bối ra tay, cứu bách gia kinh viện người. Trương Hằng đối Viên Thủ Thành nói rằng, trước đây không thấy được, hiện tại Trương Hằng sức chiến đấu có thể so với chuẩn thánh, tự nhiên một chút liền có thể nhìn ra Viên Thủ Thành là một vị chuẩn thánh tam thi một trong, liền lấy tiền bối tương xứng. Không cần cảm ơn ta, chư tử học tuyệt đối ngăn cản Phật pháp đông truyền, rất có tác dụng, ta đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn bách gia kinh viện người chết đi. Viên Thủ Thành đáp, đúng là thực lực của ngươi, để ta rất bất ngờ, từ một cái nho nhỏ thiên tiên, lập tức nắm giữ chuẩn thánh sức chiến đấu, có thể cùng Quan Âm một trận chiến, lẽ nào trước là ở ẩn giấu thực lực? Một điểm kỳ ngộ thôi. Trương Hằng rất khiêm tốn. Chưa có nói ra thực lực mình tăng lên nhanh như vậy nguyên nhân, đây là hắn ngón tay vàng, nói ra vạn nhất mất linh cơ chứ. Viên Thủ Thành không có tra cứu, ai không có điểm bí mật của chính mình đây? Trương Hằng, ngươi thật có thể cùng Quan Âm đánh ngang tay? Lý Tuần Phong hiếu kỳ hỏi. 16 tuổi, chính là tràn ngập thiếu niên khí phách tuổi, phong nhã hào hoa, đối những này đánh đánh giết giết đồ vật cảm thấy rất hứng thú. Thiên cổ đệ nhất tiểu thuyết gia Trương Hằng cùng Phật môn đại từ đại bi Quan Thế Âm Bồ Tát tinh không một trận chiến, đánh tới ngôi sao phá thoái, Như Lai Phật tổ ra tay mới ngăn cản hai người. Thế nhân đồn đại, Trương Hằng cùng Quan Âm đánh thành hòa nhau. Thế thật chặt gờ giúp bên trong rất nhiều người cũng đang thảo luận. Nói láo, Quan Âm đánh như thế nào đến thắng ta, nếu không là Như Lai ra tay, ta một quyền đem Quan Âm 1000 con mắt đập nát. Trương Hằng nện đầu đắc ý nói. Hoa, thật là lợi hại. Thanh Âm cùng Lý Thuần Phong hai người thiếu niên thiếu nữ đồng thời biến thành tinh tinh mắt, lộ ra sùng bái ánh mắt. Chính là đạo gia gia chủ Viên Thiên Cương trong mắt cũng là lộ ra một vẻ kính nể vẻ mặt. Chỉ có Viên Thủ Thành Âm thầm nhíu môi, cảm thấy Trương Hằng đáng khoác lác. Quan Âm Bồ Tát tốt xấu là đã từng xiển giáo 12 kim tiên một trong. Chuyển đầu Phật giáo sau khi tu vi tiến thêm một bước, chứng thành chuẩn thánh. Vô số năm qua, cất bước trong trần thế, tích góp công đức vô lượng. Nói ngươi có thể cùng Quan Âm đánh ngang tay, cái kia đều là vô tri phạm nhân thổi phồng, tiểu tử ngươi còn thở lên. Chương 51, Già Thiên Pháp cầu thu gom, cầu hoa tươi. Trương Hằng, ngươi cùng Quan Âm Bồ Tát đánh nhau thời điểm, dùng chính là Già Thiên bên trong Tiên Vương Lâm Cựu Thiên dị tượng sao? Ta xem thế thật chặt gở giúp bên trong rất nhiều người đều đang bàn luận. Thanh âm là Trương Hằng sách nhỏ mê, mỗi lần mới chương tiết vừa lên truyền liền lập tức mua xem, quả thực là chính bản độc giả tấm gương. Đối với như thế hợp lệ một sách, Trương Hằng đương nhiên phải giải đáp nàng nghi vấn. Không sai, còn có Khổ Hải Trùng Thanh Liên, Hải Thượng Thăng Minh Nguyệt hai đại dị tượng. Trương Hằng khẽ gật đầu. Thanh âm rất hưng phấn, như là phát hiện tân đại lục giống như vậy, nói như vậy, Già Thiên bên trong cái kia chút công pháp cùng thần thông đều là tồn tại lạc. Tồn tại, hơn nữa là ta sáng tạo ra đến. Trương Hằng vì ở tiểu mê muội trước mặt biểu hiện mình, không chút do dự đem số 10 công lao chiếm làm của riêng. Hoa, thật là lợi hại, chính mình sáng tạo một bộ hệ thống tu luyện. Lý Thuần Phong kinh ngạc thốt lên, nhìn về phía Trương Hằng ánh mắt tràn ngập vẻ sùng bái. Mặc dù là viên thủ thành đều khiếp sợ, khó có thể tin. Hắn là một vị đại năng tam thi một trong, Quan Âm đều phải gọi hắn bản tôn một tiếng sư huynh, có thể thấy được bối phận cao, sự mạnh mẽ. Cũng đừng nói là hắn, coi như là Ngọc Đế Phật Tổ, thậm chí mấy vị thiên đạo thánh nhân cũng không dám nói sáng tạo một bộ hệ thống tu luyện. Nhiều nhất chính là sáng tạo ra Ngọc Thanh Tiên Pháp, Thượng Thanh Tiên Pháp loại hình công pháp tu hành. Hệ thống tu luyện vạn biến bất ly kỳ tông, trăm sông đổ về một biển, vẫn là Hồng Quân đạo tổ cái kia một bộ thành thánh phương pháp. Nhưng viên thủ thành không phải không thừa nhận, Trương Hằng ở trong tinh không một trận chiến bày ra đồ vật, sắc thực khác biệt với Hồng Hoang hiện hữu hệ thống tu luyện. Thiên phú dị bẩm, viên thủ thành chỉ có thể dùng cái từ này để hình dung. Hay là nên tìm một cơ hội mách lao sư chuyện này, không đúng, lấy lao sư bọn họ thần thông, sợ là sớm đã chú ý tới Trương Hằng mới đúng, ta hà tất làm điều thừa. Viên thủ thành thầm nghĩ. Trương Hằng, ta có thể bái ngươi làm thầy sao? Ta muốn học tập Già Thiên bên trong công pháp. Lõ lì tạ thanh âm dùng ngốc manh tinh tinh mắt nhìn Trương Hằng, để hắn không nói ra được từ chối lời nói. Đồng dạng còn có một bên Lý Thuần Phong, thiếu niên cực kỳ khát vọng nhìn thấy sự vật mới mẻ. Viên thủ thành cùng Viên Thiên Cương lông mày nhảy lên, Lý Thuần Phong nhưng là bọn họ thật vất vả mới tìm được đạo gia tu luyện kỳ tài, tương lai là muốn kế thừa đạo gia gia chủ vị trí. Liên như vậy bị Trương Hằng quải chạy. Được, ta có thể dạy các ngươi, không qua các ngươi đến bảo đảm, không thể truyền ra ngoài. Trương Hằng trịnh trọng nói. Thanh âm cùng Lý Thuần Phong liếc mắt nhìn nhau, đồng thời tuyên thể nói: "Thiên đạo ở trên, nếu là đem Trương Hằng giáo cấp đồ của chúng ta truyền ra ngoài, để ta được 100.000 đạo tử tiêu thần lôi mà chết." Hai người đều là nhân tiên cảnh giới, có tu vi tại người, thiên đạo xúc động, đổi làm thông thường phàm nhân đến sinh thể, thiên đạo đều không mang theo phản ứng. Chân trời đột nhiên sáng lên một vệt ánh sáng, thoáng qua liền qua. Đây là thiên đạo thừa nhận bọn họ lời thề, nếu là vi phạm, đem như lời thề bên trong từng nói, hạ xuống tử tiêu thần lôi. Thấy việc đã đến nước này, viên thủ thành hai người cũng không có ngăn cản. Bọn họ cũng muốn nhìn một chút, Trương Hằng cái gọi là hệ thống tu luyện, đến cùng chỉ thích hợp một mình hắn, vẫn là sở hữu người đều có thể tu luyện. Nếu như thật sự sở hữu người đều có thể tu luyện. Viên thủ thành hít vào một ngụm khí lạnh, không dám tưởng tượng khi đó cảnh tượng. Hồng Quân lấy Trảm Tam Thi thành thánh pháp khai sáng huyền môn, bị Hồng Hoang sinh linh tôn thành đạo tổ. Mà Trương Hằng nếu là chịu đem hắn tu luyện hệ thống truyền bá ra, chỉ có thể dùng bốn chữ để hình dung, khủng bố như vậy. Lắc lắc đầu, viên thủ thành cùng viên tiên cương rời đi, tâm tình rất phức tạp. Người tuổi trẻ bây giờ, đều như thế lợi hại sao? Sau khi hai người đi, Trương Hằng cũng là đem Già Thiên pháp truyền cho Thanh Âm Lý Thuần Phong hai người. Bởi không biết bọn họ thích hợp tu luyện một bộ nào đế kinh, Trương Hằng cũng chỉ truyền cho bọn họ đánh cơ sở tốt nhất mấy bộ kinh văn. Đạo kinh Luân Hải quyển, Tây Hoàng kinh Đạo cung quyển. Chờ hai người đem cơ sở đánh được, lại nói cái khác. Lại nói ở Trương Hằng truyền thụ Già Thiên pháp đồng thời, một vùng không gian kỳ lạ bên trong, chín đạo vĩ đại bóng người tụ hội, quanh thân như là có vô số thế giới chìm nổi sinh diệt. Sáu đại thiên đạo thánh nhân, cùng với Như Lai, Ngọc Đế, Hậu Thổ, chín vị Hỗn Nguyên đại La Kim tiên tụ hội. Trước mặt bọn họ trong hư không, từng hàng kinh văn hiện lên, bị dấu ấn cùng thư viết ra, tỏa ra thâm ảo đạo vận. Tam giới lục đạo, bất cứ chuyện gì đều giấu không qua Hỗn Nguyên đại La Kim tiên suy tính, huống chi chín người hợp lực. Bọn họ không cách nào nhìn thấu Trương Hằng biển ý thức, nhưng lại có thể nhòm ngó Thanh Âm cùng Lý Thuần Phong. Chỉ trong nháy mắt, Già Thiên pháp bị hoàn chỉnh địa đóng gói mang đi, xuất hiện lại tại đây nơi trong không gian. Đạo kinh Luân Hải quyển. Thái Thanh thánh nhân lão tử nhìn trước mắt kinh văn trầm tư. Hắn luôn cảm thấy, này cái gọi là đạo kinh, với hắn viết đạo đức kinh như thế xem đây. Chẳng lẽ hắn tu luyện hệ thống là căn cứ ta đạo đức kinh lĩnh ngộ? Lão tử khẽ vuốt tuyết tròm râu bạc phơ, trong lúc nhất thời cảm thấy Trương Hằng rất có tiền đồ. Đại huynh, ngươi đây chỉ là xem mà thôi. Thông Thiên giáo chủ xem thường nhíu môi, cái kia bản Chu Tiên, nhưng là bằng vào ta Chu Tiên kiếm mệnh danh a. Theo ta thấy, cho là từ ta Thượng Thanh Tiên pháp bên trong nộ ra hoàn toàn mới hệ thống tu luyện. A Di Đà Phật, sư tôn, ngươi cũng không thể nói bậy. Như Lai Phật tổ nhịn không được, ngươi cho chúng ta không thấy qua Chu Tiên sao? Cũng chính là tên như thế mà thôi. Sắc mặt đau khổ tiếp dẫn tán thành gật đầu, không sai. Trương Hằng trong tiểu thuyết rất nhiều nói, đều khá hàm Phật môn chân ý, hẳn là chịu kinh Phật ảnh hưởng. Chuẩn đề, người này cùng ta Phật môn hữu duyên. Hậu Thổ nhổ nước bọn, từng cái ra mặt thật dày, tiểu tử kia cùng Quan Âm một trận chiến, cuối cùng đánh ra một quyền, rõ ràng ẩn chứa luân hồi chân ý. Nữ hoa nương nương, các ngươi đều đừng nói, tên tiểu tử này là nhân tộc, hiểu. Mọi người không có gì để nói. Ngọc Đế cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn bất đắc dĩ liếc mắt nhìn nhau, phát hiện thật giống liền hai người mình không chen lời vào, cùng Trương Hằng đắp không lên quan hệ. Một loại hoàn toàn mới hệ thống tu luyện. Đối cái đám này Hỗn Nguyên đại La Kim tiên tới nói, tầm quan trọng hoàn toàn không thua gì tái tạo một cái Hồng Hoang. Lấy đá núi khác về mài giao ta, hay là có thể từ loại tu luyện này hệ thống bên trong dò xét đến tiến thêm một bước cảnh giới tu luyện. Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên bên trên cảnh giới, làm người mê mẩn. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, đừng ngồi nào, trước tiên tu luyện thử xem, vạn nhất là giả đây. Mọi người nhất thời trầm mặc, sau đó từng người phân ra một cái phân thân, bắt đầu tu luyện nổi lên giả thiên pháp. Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên tư chất căn cơ, từ không cần nhiều lời, dù cho một cái phân thân, tư chất cũng vượt xa cái gọi là thần thể. Trong lúc nhất thời, chỗ này không gian kỳ dị bên trong xuất hiện các loại dị tượng. Có ông lão Kỵ Thanh Nhu, tử khí đông lai ba vạn dặm. Có Thích Ca Mâu Ni ngồi xếp bằng dưới gốc cây Bồ đề, một khi đốn ngộ, trên trời dưới đất duy ta độc tôn. Có bốn kiếm liệt thiên mà lên, hủy diệt thế giới, trùng định địa thủy hỏa phong. Vô số dị tượng cùng nổi lên, lệnh chỗ này không gian vì thế mà chấn động, hầu như muốn phá toái. Chương 52, Hắc Hùng tinh cầu tập đầu tiên. Thanh Đình Hồ, tiểu thuyết gia trên hòn đảo. Chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đầy đủ, bị độc địa kiến trúc đã do Mặc gia đệ tử một lần nữa kiến tạo hoàn thành, so với nguyên lai càng thêm hào hoa phú quý. Trương Hằng lấy cá muối vươn mình tư thế vươn mình ngồi dậy, ngáp một cái. Kỳ thực phàm nhân sau khi thành tiên, hoàn toàn không cần giấc ngủ cùng ẩm thực, thiên địa linh khí có thể cung cấp đầy đủ sinh mệnh vật chất. Nhưng dù sao cũng là kiếp trước hơn 20 năm đã thành thói quen, mỗi ngày đến giờ không ăn cơm, màn đêm thăm thẳm không ngủ, luôn cảm thấy không đúng. Trương Hằng vẫn là quen thuộc làm một cái cá muối, ăn ngủ ngủ rồi ăn. Ăn sáng xong sau, Trương Hằng tự lẩm bẩm, khoảng cách cùng Quan Âm một trận chiến, đã 10 ngày đi qua, Tôn Ngộ Không hai người bọn họ nên đến Quan Âm Thiền viện chứ? Có thể cùng Tôn Ngộ Không đánh ngang tay Hắc Hùng Tinh, chà chà, cũng không thể bị Quan Âm bắt cóc. Lấy ra điện thoại di động, cấp Tôn Ngộ Không phát ra điều tin tức. Thiên cổ đệ nhất tiểu thuyết gia, Hầu ca, các ngươi đi đến chỗ nào? Quan Âm Thiền viện bên trong, mới vừa một cây đuốc đốt thiền viện, Tôn Ngộ Không gãi đầu một cái, cảm giác rất thoải mái, phảng phất trở lại lúc trước đá phiến lão quân lò luyện đan tháng ngày. Ngày đó đâu xuất trong cung, cũng là như này Quan Âm Thiền viện giống như vậy, ngọn lửa hừng hực phóng lên trời. Lên ken một tiếng, Tôn Ngộ Không lấy ra điện thoại di động, nhìn thấy Trương Hằng phát tới tin tức, cười hì hì. Lão tử đệ nhất thiên hạ, đến Quan Âm Thiền viện. Người khoan hay nói, quả nhiên lấy Quan Âm tên mệnh danh thiền viện, bên trong đều không có vật gì tốt. Nay trụ chỉ dĩ nhiên ham muốn đường tam tạng cẩm lan áo cà sa, không qua bị ta phát hiện, một cây đuốc đốt hắn thiền viện. Trương Hằng vi hãn, con khỉ này thật sự nhảy ra mà hung hăng, một lời không hợp liền đốt người khác, cũng đã từng đem Đông Hải Long Vương Tam Thái tử lột ra rút gân na cha có liều mạng. Đều là bối cảnh thâm hậu, không sợ phiền phức càng yêu thích gây sự đại lão. Thiên cổ đệ nhất tiểu thuyết gia, ngươi không có với bọn hắn đánh đứng lên đi. Tôn Ngộ Không ngồi ở Quan Âm Thiền viện tường duyên trên, bốn phía liệt hỏa vậy lại động tránh lui ba thước có hơn. Kim tiên người, bất hủ bất diệt, chỉ là thế gian ngọn lửa, làm sao có khả năng thương tổn được Tôn Ngộ Không, liên tiếp gần cũng không thể. Lão tử đệ nhất thiên hạ, ta lão Tôn là cái kia loại lấy lớn ép nhỏ người sao? Thiên cổ đệ nhất tiểu thuyết gia, không phải sao? Trương Hằng thầm nói, lấy kinh trên đường, cũng không có thấy ngươi đối mấy cái không có bối cảnh yêu quái lưu thủ a. Tôn Ngộ Không nhìn thấy Trương Hằng phát tới tin tức, tức giận đến giơ chân, cảm giác mình hào quang hình tượng chịu đến làm bẩn. Lão tử đệ nhất thiên hạ, ta lão Tôn liền thả một cây đuốc, có thể hay không sinh sống, liền xem những người này tạo hóa lạc. Thật muốn chết rồi, vậy cũng là hỏa tiêu chết, cùng ta lão Tôn có quan hệ gì? Trương Hằng không nói gì, ngươi con mẹ nó nói thật hay có đạo lý dáng vẻ, ta dĩ nhiên không có gì để nói. Thu hồi điện thoại di động, Trương Hằng trong lòng tính toán, Quan Âm Thiền viện bị tiêu, từ trước đến giờ cùng trụ trì giao hảo Hắc Hùng Tinh nhất định sẽ đến đây kiểm tra. Dựa theo hắn cùng Tôn Ngộ Không kế hoạch, con khỉ này muốn thu phục lấy kinh trên đường yêu ma quỷ quái, cuối cùng cùng đánh tới Linh Sơn. Mà này Hắc Hùng Tinh sức chiến đấu cực cường, tiềm lực khó lường, đang không có sư thừa tình huống một mình tu luyện đến cảnh giới kim tiên, cùng Tôn Ngộ Không đánh ngang tay. Đương nhiên có khả năng là Tôn Ngộ Không nhường, nhưng không thể phủ nhận cái con này Hắc Hùng Tinh tiềm lực. Loại này yêu quái, không thể gia nhập thảo phạt Linh Sơn đội ngũ, thực sự quá qua đáng tiếc. Hơn nữa nếu như Trương Hằng nhớ không lầm lời nói, Quan Âm cũng sẽ xuất thủ, hàng phục này quái, cuối cùng làm Nam Hải Lạc Già Sơn thủ sơn đại thần, không được tự do. Cái kia Trương Hằng thì càng muốn ra tay rồi, Lỗ Tấn có câu nói được lắm, kẻ địch của kẻ địch chính là bằng hữu của chúng ta. Hắc Hùng Tinh bị Quan Âm nhìn chằm chằm, Trương Hằng đây là đi giải cứu hắn. Trương Hằng không khỏi bị chính mình thiện tâm cảm động a, bí chữ hành lặng yên không một tiếng động vận chuyển lên, thân hình như là hóa thành một vệt ánh sáng, chớp mắt biến mất, đi đến Quan Âm Thiền viện phụ cận. Hắn không có hiện ra thân hình, mà là biến mất ở trong hư không, chuẩn bị ở thích hợp lúc cơ xuất hiện. Hắc Hùng Tinh lại tên hùng bị quái, ở Quan Âm viện chính đông nam 20 dặm núi Hắc Phong động tu hành. Tuy sinh ở dân gian, nhưng mà tinh thông viết văn, quan tâm quốc gia đại sự, thích bàn luận trên trời dưới biển, Quan Âm viện 270 tuổi cao tuổi lão viện trưởng kim chỉ trên người thường cùng hắn giảng đạo. Có được vô cùng uy mãnh, có thi vì tán bát tử thiết khôi si quang, ố kim áo giáp sáng huy hoàng. Tạo la bảo che chở phong đâu tụ, đen dây xanh thao tiêu tuổi dài. Tay cầm hắc anh súng một cây, chân đạp ô ủng ra một đôi. Mắt hoàng mắt vàng như chớp, chính là trong núi Hắc Phong Vương. Hắc Hùng Tinh tiện khiến một thanh hắc anh trường thương. Võ nghệ cao cường, giỏi về biến hóa. Lúc này, Hắc Hùng Tinh chính đang hắc phong trong động tu luyện, đột nhiên có tiểu yêu đến báo. Đại vương, việc lớn không tốt, Quan Âm Thiền viện cháy. Cái gì? Không được, kim chỉ đạo hữu. Hắc Hùng Tinh bỗng nhiên đứng lên, mục bao hàm kim quang, nhìn phía Quan Âm Thiền viện phương hướng. Quả nhiên có quần quần khói đen phóng lên trời, hỏa thế rất lớn. Hơi lắc người, Hắc Hùng Tinh hóa thành một đạo hắc phong, hướng về Quan Âm Thiền viện bay đi, độn tốc cực nhanh, thoáng qua tới gần. Sau đó hắn liếc mắt liền thấy đang ngồi ở Quan Âm Thiền Viện tường duyên trên chơi điện thoại di động Tôn Ngộ Không. Nhìn hắn thảnh thơi diễn xuất, hơn nữa quanh thân hỏa diễm tránh lui cảnh tượng, lấy Hắc Hùng Tinh không thấp trí tuệ, trong nháy mắt liền đoán được Quan Âm Thiền Viện cháy người khởi sướng. Chính là cái con này chết hầu tử. Thật can đảm, xem đánh. Hắc Hùng Tinh hiện ra nguyên hình, một con thân cao 3 thước gấu đen, khuôn mặt dữ tợn, cầm trong tay một thanh hắc anh trường thương. Đến, ta lão Tôn đã lâu không có theo người đánh nhau. Tôn Ngộ Không cực vi hưng phấn, từ khi bị Như Lai Phật Tổ trấn áp đến ngũ hành sơn dưới, dòng dã thời gian 500 năm, không có một trận chiến đấu, để trời sinh hiếu chiến Tôn Ngộ Không cảm giác mình xương đều muốn rỉ sát. Mấy ngày trước Trương Hằng cùng Quan Âm Bồ Tát một trận chiến, càng là nhìn ra hắn nhiệt huyết sôi trào, hận không thể cùng Quan Âm một trận chiến người là hắn Tôn Ngộ Không. Làm sao thực lực không đủ, không cách nào tham dự. Hắn từ cái con này Hắc Hùng Tinh trên người cảm nhận được bất hủ kim tiên khí tức, vừa vặn với hắn cảnh giới tương đồng, có thể thoải mái tay chân một trận chiến. Từ trong thai móc ra kim cô đồng, đón gió mà lớn dần, chờ vung ra lúc, đã biến thành bình thường to nhỏ. Cong, cong. Một tức thời gian, một hầu một hùng binh khí trong tay đụng vào nhau vô số lần, phát sinh kim thiết giao kích âm thanh chấn động khắp nơi. Quan Âm Thiền Viện hỏa thế càng to lớn hơn, mơ hồ truyền đến một ít tăng lữ tiếng kêu thảm thiết, để Hắc Hùng Tinh sắc mặt biến thành màu đen. Đương nhiên cái con này gấu đen vốn là một thân lông đen, Tôn Ngộ Không cũng nhìn không ra đến sắc mặt của hắn biến hóa. Hai người giao thủ tạm hoãn, Tôn Ngộ Không nhìn chằm chằm Hắc Hùng Tinh hắc anh trường thương nợ nụ cười. Nhưng là có chút bản lĩnh, đáng tiếc vũ khí không quá giỏi. Hắc Hùng Tinh nhìn trong tay mình trải rộng vết nước, tựa hồ đụng vào liền muốn vỡ nát hắc anh trường thương, sắc mặt càng đen. Nay cơ mờ nờ không phải là phàm nhân binh khí, mà là hắn hao hết thiên tân vạn khổ thu thập được huyền thiết chi tinh chế tạo thành, liền như thế nát. Không qua là ỷ vào binh khí chi lợi, có bản lĩnh thu hồi ngươi gậy, chúng ta công bằng một trận chiến. Hắc Hùng Tinh tiện tay đem hắc anh trường thương ném lên mặt đất, vừa hạ xuống địa liền biến thành một chỗ nát thiết. Chương 53, Quan Âm đến cầu tập đầu tiên. Thu hồi kim cô đồng, công bằng đánh một trận. Nghe được Hắc Hùng Tinh lời nói, Tôn Ngộ Không không khỏi hướng hắn làm cái mặt quỷ. Đùa gì thế, ta lão Tôn bằng bản lĩnh từ lão Long Vương nơi đó muốn tới bà bối, vì sao nói thu liền thu? Có bản lĩnh ngươi cũng đi lão Long Vương chỗ ấy muốn một món vũ khí đến thôi. Lại nói, để một con khỉ cùng một con gấu vật lộn, ngươi là thật lòng sao? Thiếu nằm mơ, gấu đen lớn, ta lão Tôn cấp ngươi hai cái lựa chọn, một là bị kim cô bổng đánh chết. Tôn Ngộ Không kim cô bổng chỉ về Hắc Hùng Tinh, này hai mà, chính là làm ta lão Tôn thủ hạ, nhận ta hướng về đại vương. Hống. Hắc Hùng Tinh phẫn nộ rít gào một tiếng. Thường thường cùng Quan Âm Thiền Viện chủ trì kim chỉ đàm luận Phật luận đạo, hắn kiến thức khác hẳn với thông thường yêu quái, một câu ở xã hội loài người truyền lưu rất rộng, lời nói từ trong miệng hắn nhảy đi ra. Sĩ khả sát, bất khả nhục. Chết hầu tử, chỉ bằng ngươi cảnh giới kim tiên tu vi, không qua ỷ vào binh khí chi lợi mới có thể hơi thắng ta một bậc, có tư cách gì khi ta đại vương? Xem đánh. Hắc Hùng Tinh khẽ quát một tiếng, đưa tay tìm tòi, cuồn cuộn hắc phong ở trong tay hắn ngưng tụ thành một thanh trường thương, tuy không bằng huyền thiết chi tinh đúc ra trường thương kiến thức, nhưng thắng ở biến hóa linh hoạt. Trường thương như rồng, mạnh mẽ đâm hướng về Tôn Ngộ Không. A Di vô lượng cái kia đà Phật, hai người các ngươi không muốn lại đánh. Đường Tam Tạng âm thanh thâm thẳm truyền đến, chỉ thấy hắn từ duy nhất hoàn hảo trong xương phòng đi ra, biểu hiện thương xót. Thế giới tươi đẹp như vậy, các ngươi táo bạo như vậy không được không được. Lấy bần tăng ngu kiến, hai vị không bằng bỏ vũ khí xuống, ngồi xuống cố gắng nói một chút. Hắc Hùng Tinh thế tiến công hơi hoãn, nhìn phía Đường Tam Tạng, cả giận nói, con khỉ này đốt ta bạn tốt Kim Chỉ Quan Âm Thiền Viện, còn tuyên bố để ta nhận hắn hướng về đại vương, có chuyện gì đang nói? Đường Tam Tạng sắc mặt tối sầm lại, Kim Chỉ mơ ước hắn cầm lan áo cà sa. Chuyện này hắn là biết đến, đồng thời vẫn là hắn đề nghị cấp Kim Chỉ một bài học. Hắn bản ý là để Tôn Ngộ Không đánh Kim Chỉ một trận là được, ai biết này tao Ôn Hầu tử ra tay như thế tàn nhẫn, trực tiếp để người ta thiền viện một cây đốt đốt. Khắc khắc. Đường Tam Tạng ho khan hai tiếng, nếu Quan Âm thiền viện bị thiêu, thế vì sao không trước tiên cứu hỏa đây? Hắc Hùng Tinh vỗ một cái chán, hậu chi hậu giác địa nhìn chằm chằm Quan Âm thiền viện, hỏa thế hung hăng, rừng rực hỏa diễm bốc lên. Hắn thầm mắng một tiếng bị hồ đồ rồi, vội vã thổi ra một cái yêu phong. Hắc phong bao phủ mà qua, chớp mắt đem toàn bộ Quan Âm thiền viện hỏa thế tiêu diệt. Lập tức, Hắc Hùng Tinh lập tức đi đến Kim Chỉ vị trí, đáng tiếc chỉ thấy được một bộ xương khô trong tay còn gắt gao ôm một cái áo cà sa, rạng rỡ phát sáng. A Di Đà Phật, Kim Chỉ đạo hữu nổi lên tham suy nghĩ, muốn đem Bồ Tát ban tặng bẩn tăng cẩm lan áo cà sa chiếm làm của riêng, con khỉ này mới nhất thời phẫn nộ, một cây đuốc đốt Quan Âm thiền viện. Đường Tam Tạng hiếm thấy chính kinh nghiệm một hồi Phật hiệu, đi tới xương khô bên, suy nghĩ tụng vãng sinh cực nhạc chú, vì đó siêu độ, thuận tiện đem cẩm lan áo cà sa cất đi. Hóa ra là như vậy, này cũng không trách ngươi được môn, là chính hắn lòng sinh tham suy nghĩ. Hắc Hùng Tinh hơi lắc người, biến thành một cái ngăm đen trắng hán, trên mặt mang theo thất lạc nói. Đột nhiên, hắn như là nhớ ra cái gì đó, vội vàng nói, Bồ Tát. Cái nào Bồ Tát? Đường Tam Tạng nói, tự nhiên là Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Hỏng rồi, đây là Quan Âm Thiền Viện, lấy Quan Âm làm tên, các ngươi một cây đuốc đốt Thiền Viện, nói không chắc sẽ đem Quan Âm Bồ Tát đưa tới, các ngươi cùng Bồ Tát có quan hệ không sợ nàng, ta nhưng là gặp xui xẻo. Hắc Hùng Tinh biểu hiện biến đổi, xoay người trực tiếp hóa thành một đạo hắc phong trốn. Đường Tam Tạng cùng Tôn Ngộ Không nhìn ra trợn mắt ngất ngụm. Quan Âm tỷ tỷ đáng sợ như thế sao? Hắn một cái cảnh giới kim tiên đại yêu, còn sợ thành như vậy. Tôn Ngộ Không không nói gì, hỏi Đường Tam Tạng. Đường Tam Tạng nói rằng, mấy ngày trước, Quan Âm Bồ Tát cùng Trương Hằng thí chủ tinh không một trận chiến ngươi lại không phải không thấy, trong lòng không có điểm số sao? Đối, ta chỉ là để ngươi giáo huấn một chút cái kia kim chỉ, ngươi làm gì thế một cây đuốc đốt người ta thiền viện? Đường Tam Tạng tương đối bất đắc dĩ nói, ta vô ý hại người, người nhưng nguyên nhân ta mà chết, đáng tiếc. Ai bảo hắn thiền viện gọi Quan Âm thiền viện lạc? Hầu tử cà lơ phất phơ đạo, ta xem cái này thiền viện khó chịu, một cây đuốc đốt, ngươi có ý kiến? Đường Tam Tạng nói, ngươi có bản lĩnh đi đem Phật tổ Linh Sơn đốt, ta liền phục ngươi. Tôn Ngộ Không, Linh Sơn, xem như ta không nói, chúng ta vẫn là muốn làm sao thu phục con gấu đen này tinh đi. A Di Đà Phật. Một đạo lượn lờ Phật âm từ đám mây truyền đến, hai người ngẩng đầu nhìn tới, nhìn thấy Quan Âm dáng vẻ trang nghiêm, ngồi ở đám mây. Huyền Trang, Ngộ Không, bản tọa ở Nam Hải Lạc Già Sơn thanh tu, ngẫu nhiên xúc động, hai người ngươi ở đây gặp phải khó khăn, chuyên tới để giúp đỡ. Đa tạ Quan Âm tỉ tỉ nhất, không qua cái kia hắc hùng tinh liền không nhọc ngài nhọc lòng, ta lão Tôn có biện pháp đối phó hắn. Tôn Ngộ Không cười đùa nói, trong lòng biết này Quan Âm Bồ Tát là nhìn chằm chằm con gấu đen này tinh, muốn tìm lý do đuổi đi Quan Âm. Ồ, theo ta được biết, cái kia hắc hùng tinh cùng ngươi tu vi tương đương, ngươi làm sao hàng hắn? Quan Âm hiếu kỳ hỏi. Tôn Ngộ Không nhất thời nghẹn lời, không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn vốn là chủ ý là xin mời Trương Hằng đến giúp đỡ, lấy Trương Hằng sức chiến đấu, hàng phục một đầu cảnh giới kim tiên hắc hùng tinh còn chưa là bắt vào tay. Có thể hiện tại tam giới lục đạo ai cũng biết Trương Hằng cùng Quan Âm Bồ Tát không hợp nhau, ngay ở trước mặt Quan Âm nói muốn xin mời Trương Hằng hỗ trợ, quả thực tìm đường chết. Tôn Ngộ Không tuy rằng gan lớn và vì, nhưng cũng không phải không có đầu óc a. Ta có một pháp, có thể hàng phục hắc hùng tinh, dễ như ăn bánh. Thấy Tôn Ngộ Không không nói lời nào, Quan Âm không cho hắn cơ hội suy tính, hẹp nói tiếp. Nàng hơi lắc người, biến thành một cái môi hồng răng trắng đạo nhân, chính là hắc hùng tinh cùng kim chỉ hai người bạn tốt Lăng Hư Tử, am hiểu luyện đan. Một con xà yêu am hiểu luyện đan, không thể không nói là yêu tộc bên trong hi hữu giống. Quan Âm biến thành Lăng Hư Tử tay nâng bạch ngọc bàn, mặt trên là một hạt bảo đan. Chỉ nghe Quan Âm nói rằng, ta biến thành cái kia hắc hùng tinh bạn tốt, vì hắn đưa đi bảo đan, chỉ cần hắn ăn ta viên thuốc này, liền không thể không nghe lệnh của ta. Đường Tam Tạng cùng Tôn Ngộ Không đều là khắp cả người phát lệnh. Này Quan Âm thật ác độc thủ đoạn, lừa người ăn độc đan, lấy đạt đến mục đích của chính mình, để cho hai người cực vi khinh thường. Bọn họ nhưng là có chỗ không biết, như Lai Phật Tổ pháp chỉ, mệnh Quan Âm Bồ Tát cùng Trương Hằng hai người, ở Tây Du đại kiếp nạn bên trong không được tự mình ra tay. Muốn thu phục Hắc Hùng Tinh, chỉ có thể sử dụng chút bất nhập lưu thủ đoạn. Bằng không lấy Quan Âm chuẩn thánh tu vi, một tay liền có thể trấn áp một cái cảnh giới kim tiên đại yêu. Ha ha, Quan Âm tỷ tỷ lúc nào yêu thích cho người khác bỏ thuốc. Lúc này, một thanh âm vang lên, Trương Hằng bóng người từ trong hư không hiện lộ ra. Người này lúc nào đến? Vẫn là vẫn ngay ở. Quan Âm cả kinh, trước đó không chút nào phát hiện Trương Hằng hình bóng. Chương 54, ước chiến Quan Âm cầu tập đầu tiên. Rõ ràng đồng dạng sức chiến đấu, chính mình dĩ nhiên không có phát hiện Trương Hằng là lúc nào đến. Há không phải nói, Trương Hằng thực tế sức chiến đấu còn cao hơn mình. Lắc lắc đầu, Quan Âm đem cái này khó có thể tin suy đoán quăng đến sau đầu. Một cái tuổi tác không tới 20, tu luyện tháng ngày càng là không tới một năm người, sức chiến đấu mạnh hơn nàng, làm sao có khả năng? Trương Hằng, ngươi đến đây làm gì? Quan Âm Bồ Tát quát lạnh một tiếng. Quan Âm tỷ tỷ tới nơi này lại là làm gì chứ? Trương Hằng không có chính diện trả lời Quan Âm Bồ Tát vấn đề, mà là hỏi ngược lại. Quan Âm Bồ Tát nói rằng, ta linh cảm lấy kinh nhân gặp nạn, cố ý đến đây giúp đỡ. Trương Hằng cười ha hả nói rằng, thật là đúng dịp phá Quan Âm tỷ tỷ, ta cũng là đến giúp đỡ. Đầu kia hắc hùng tinh ta một cái người liền có thể giải quyết, không cần làm phiền Quan Âm tỷ tỷ ngươi, ngươi vẫn là về ngươi Nam Hải Lạc Già Sơn thanh tu đi. Quan Âm Bồ Tát sắc mặt tối sầm lại, rốt cục xác định Trương Hằng chính là đến tìm cớ. Rất muốn ra tay cùng Trương Hằng đánh một trận, đáng tiếc có Như Lai Phật Tổ pháp chỉ ở trên, nàng không dám vi phạm. Trương Hằng, ta hãy cùng ngươi nói rõ, này hắc hùng tinh là ta Lạc Già Sơn Thiên Định Thủ Sơn đại thần, ngươi còn không mau mau thối lui. Quan Âm Bồ Tát lạnh lùng nói. Ha ha ha. Trương Hằng ôm bụng, cười đến đau bụng, Quan Âm tỷ tỷ, ngươi làm ngươi cái kia Lạc Già Sơn là Phương Tây Linh Sơn vẫn là Tam Thanh Côn Lôn Sơn a? Còn cờ mờ nờ muốn Thiên Định Thủ Sơn đại thần. Quan Âm sắc mặt đen kịt như đáy nổi. Có ý gì a, xem thường ta Lạc Già Sơn đúng không? Cố nén cười ý, Trương Hằng nói, khắc, bổn công tử cũng xúc động, này hắc hùng tinh theo ta tiểu thuyết ra hữu duyên, nên vào môn hạ ta. Quan Âm biểu hiện từ từ trở nên lạnh, ngươi là nhất định phải theo ta đoạn. Trương Hằng gật đầu, không sai, ta chính là đến gây sự nhi, này hắc hùng tinh ta muốn định. Quan Âm Bồ Tát hít sâu một hơi, ra tay đi, coi như Liễu Lĩnh bị Phật Tổ trách phạt nguy hiểm, ta cũng phải cùng ngươi quyết ra một cái thắng bại. Nàng đây là thật sự nổi giận, không tiếc vi phạm Như Lai pháp chỉ, cũng phải cùng Trương Hằng một trận chiến. Không chỉ là vì một đầu cảnh giới kim tiên hắc hùng tinh, càng là vì tranh một hơi. Luôn bị Trương Hằng như thế cách đứng, còn bà nó nhận được a? Đường A Quan Âm tỷ tỷ, ngươi là Phật môn người không sợ Phật Tổ trách phạt nhưng ta sợ a, đừng đánh nhau, tuyệt đối đừng đánh nhau. Trương Hằng liên tục xua tay. Quan Âm Bồ Tát đã không nói gì, rõ ràng là tiểu tử ngươi vẫn ở gây sự nhi, nói thế nào được bản thân thật giống ở ỷ thế hiếp người như thế đây. Ngươi đến tuột cùng muốn như thế nào? Quan Âm Bồ Tát nói. Hoa khí mới có thể phát tài, đánh đánh giết giết thật không tốt. Trương Hằng một bộ cười ha ha dáng vẻ, người quen biết hắn đều biết đây là Trương Hằng lập tức sẽ bấy người để báo. Đấu võ không thích hợp, chúng ta dùng đấu văn để giải quyết. Quan Âm Bồ Tát nghi ngờ nói, đấu văn? Chẳng lẽ muốn để ta cùng ngươi so sánh viết tiểu thuyết? Nàng cũng từng cẩn thận nghiên cứu qua Giả Thiên cùng Long Xà diễn nghĩa, tuy rằng xem thường Trương Hằng, nhưng tự nhận ở viết tiểu thuyết phương diện này vẫn là kém xa tít tắp hắn. Tất nhiên là không, chúng ta so sánh đánh trò chơi. League of Legends, thần tiên phục, 5v5, giới hạn cảnh giới kim tiên trở xuống người tham gia, một ván phân thắng thua. Trương Hằng nói, so sánh đánh trò chơi. League of Legends 5v5. Ở đây hai người một hầu đều là bị ấm không nhẹ, đây cũng quá trò đùa chứ. Tốt xấu cũng là quyết định một đầu cảnh giới kim tiên đại yêu đi ở thi đấu, liền không thể đứng đắn một chút sao? Quan Âm Bồ Tát ngay lập tức sẽ muốn cự tuyệt, nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, như vậy đấu văn, ở Trương Hằng cùng Quan Âm hai cái mạnh nhất sức chiến đấu không thể ra tay tình huống, đúng là tốt nhất phương thức giải quyết. League of Legends này khoảng trò chơi Quan Âm Bồ Tát cũng chơi qua, vẫn là cùng Như Lai Phật Tổ đồng thời mở chơi. Như Lai dây tuyển giả sổ, Quan Âm Bồ Tát chơi nhưng là người đá thầy tu mù thùng rượu loại hình, có thể vì giả sổ cung cấp đánh bay hiệu quả anh hùng. Nay khoảng trò chơi bị Trương Hằng thiết kế vì phàm nhân phục cùng thần tiên phục hai loại hình thức. Tên như ý nghĩa, phàm nhân phục là cấp không có tu vi phàm nhân chơi, sử dụng chuột bàn phím, thử thách thao tác ý thức kỹ thuật. Thần tiên phục nhưng là giả lập hiện thực, đem tờ lơ một tia thần niệm kéo vào nguyện lực xây dựng sùn MNS dịp bên trong, tiến hành chân chính chém giết. Thần tiên phục đặc điểm ở chỗ, tờ lơ có thể làm ra các loại cực hạn thao tác, không hạn chế với đánh thường cùng kỹ năng, có thể so với tiến hành rồi một trận chiến đấu. Vì lẽ đó, Lithop lệ gần ở rất nhanh ở Thiên đỉnh Linh Sơn chờ thần tiên Bồ Tát La Hán Đông đảo địa phương, hỏa lên, một đám thần tiên nhàn rỗi không chuyện gì liền tiến vào trò chơi chơi hai cục. Có lúc vào chiều sớm cũng chơi, ngược lại chỉ cần một tia thần niệm, cũng không ảnh hưởng cái khác. Hiện tại trong Thiên đỉnh xuất hiện tần suất nhiều nhất câu nói đầu tiên là không phục một mình đấu. Bởi mô phỏng chiến đấu chân chính, vì lẽ đó bình thường là kinh nghiệm chiến đấu nhiều, tu vi cao phản ứng nhanh thần tiên có thể ở trong game đạt được ưu thế. Mà Phật môn không bao giờ thiếu loại người này, huống chi Trương Hằng còn đem tu vi hạn chế ở kim tiên trở xuống. Theo Quan Âm Bồ Tát biết, Trương Hằng vị trí bách gia kinh viện, ngay cả thiên tiên tu vi người đều không có mấy cái, chỉ cần Phật môn phái ra 5 cái kim tiên, vậy tuyệt đối là nghiền ép cấp bậc ưu thế. Vì lẽ đó ở Quan Âm xem ra, coi như Trương Hằng này League of Legends người sáng tạo, ở không tự mình hạ tràng tình huống, Trương Hằng cũng là không có bất kỳ biện pháp nào. Được, sau 3 ngày, ở đây điệu một quyết thắng bại, lần này ngươi không chết thì ta phải lìa đời. Quan Âm Bồ Tát nói rằng, lập tức thân hình biến mất, nghĩ đến là đi Linh Sơn tìm người đánh trò chơi. 3 ngày, vừa vận chuyên môn huấn luyện một chút bọn họ trò chơi trình độ. Đường Tam Tạng cùng Tôn Ngộ Không trong gió ngổn ngang, rời ạ liền đánh trò chơi mà thôi, nói tới như thế thô bạo làm gì? Không người biết, còn lấy cho các ngươi muốn tiến hành một hồi kinh thiên động địa, chấn động tam giới lục đạo đại chiến đây. Tôn Ngộ Không lo lắng nói, Trương Hằng, ngươi chắc chắn thắng Quan Âm sao? Ngươi cái kia trò chơi ta cũng chơi qua, đối đầu một ít tu vi so với ta thấp người, chiêu thức của ta biến hóa, bọn họ đại thể là không phản ứng kịp. Ở League of Legends ở thần tiên phục, có thể nói như vậy, người ta kim tiên chính là muốn so với ngươi thiên tiên lợi hại, nguyên nhân kim tiên chiêu thức càng lợi hại, phản ứng càng nhanh hơn, biến hóa càng tinh diệu. Bách gia kinh viện bên trong vốn là tu vi cao người liền ít, còn cho phép cảnh giới kim tiên người tham gia, này không phải là mình cho mình đào hố sao? Trương Hằng vỗ vỗ Tôn Ngộ Không vai, cái trò chơi này có loại đồ vật gọi là xáo lộ. Hơn nữa, ngươi cùng đầu kia Hắc Hùng Tinh không phải là cảnh giới kim tiên sao? Tôn Ngộ Không trong nháy mắt cảm giác mình bị lừa rồi, như thế sớm cùng Quan Âm Bồ Tát đối đầu có phải là không tốt lắm? Yên tâm, ta đã cho ngươi muốn lý do tốt, liền nói ta dùng từ ngọc đến nơi đó muốn tới bản đảo mê hoặc ngươi gia nhập ta chiến đội. Như thế nào? Lý do này có phải là không chê vào đâu được? Hầu tử ăn đảo, thiên kinh địa nghĩa a. Tôn Ngộ Không khỏe miệng co giật, nhất ta có thể hay không từ chối? Trương Hằng lắc đầu một cái, đương nhiên không được. Chương 55, Nhật Lý Ca chiến đội cầu tập đầu tiên. Quan Âm tiền viện chính đông nam 20 dặm, núi Hắc Phong động. Trong động sâu thẳm, sơ cực hiệp mới thông qua người, đống nhiên vui tươi, trong đó các loại trang trí cùng thế giới loài người không khác nhau chút nào, còn có một cái tạo hình kỳ lạ lò luyện đan. Con gấu đen này tinh cùng yêu thích luyện đan Lăng Hư Tử cùng với Kim Chỉ Giao Hảo, toàn bộ hùng tính cách cực vi người thời nay, tự một vị ở trong núi tiềm tu luyện khí sĩ. Chỉ là hiện tại Hắc Hùng Tinh lại không luyện đan nhàn nhã tâm tình, ở trong động đi tới đi lui, có vẻ tương đối lo lắng. Mẹ ruột nhé, này tao Ôn Hầu Tử một cây đuốc đốt Quan Âm tiền viện, vạn nhất thật đem Quan Âm Bồ Tát đưa tới sao làm? Ta nhưng là một đầu lương thiện đáng yêu hùng a, không muốn bị Phật môn đánh giết. Hắc Hùng Tinh trong miệng nhắc tới, thần sắc quệ bại, không được, ta phải chạy. Nghe nói Bắc Câu Lô Châu yêu vương khắp nơi, xem ra ta phải đến tị nạn. Hiện tại mới nghĩ chạy. Một Trương Hằng âm thanh từ cửa động truyền đến. Nếu như ở đường Tam Tạng ra đại đường thời điểm tránh đi, nói không chắc thật làm cho hắn chạy đến Bắc Câu Lô Châu. Nơi đó xác thực như Hắc Hùng Tinh nói, khắp nơi đều có đại yêu yêu vương, có thật nhiều thượng cổ yêu tộc thiên đỉnh tàng dư, càng bắc nơi còn có yêu sư côn bằng tòa trấn. Chính là Quan Âm vị trí Phật môn, cũng không dám dễ dàng ở Bắc Câu Lô Châu làm càn. Nhưng đường Tam Tạng ra đại đường, bắt đầu rồi con đường về hướng tây, dọc theo con đường này yêu ma quỷ quái sớm đã bị Phật môn trọng điểm quan tâm. Chạy là chạy không thoát, chỉ có đầu hàng hoặc là phản kháng. Ai? Hắc Hùng Tinh nộ quát một tiếng, trong tay chớp mắt ngưng tụ ra một thanh trường thương, chỉ xéo cửa động. Trương Hằng bóng người xuất hiện, cầm trong tay một khối ảnh lưu niệm thạch. Cũng không lên tiếng, chỉ là đem ảnh lưu niệm trong đá lưu giữ hình ảnh hiện hóa ra ngoài. Từ Hắc Hùng Tinh rời đi, Quan Âm Bồ Tát xuất hiện, mãi cho đến Trương Hằng cùng Quan Âm định ra ước chiến, Quan Âm rời đi mới thôi. Theo ảnh lưu niệm trong đá hình ảnh truyền phát tin, Hắc Hùng Tinh sắc mặt càng ngày càng khó coi. Tuy rằng hắn không biết Trương Hằng là thần thánh phương nào, nhưng có thể cùng Quan Âm ước chiến, hiển nhiên là cùng Quan Âm thực lực tương đương. Bị hai phe nhìn chằm chằm, Hắc Hùng Tinh biết mình đã không có đường lui, hoặc là ngã về trong đó một phương, hoặc là ngay ở kẽ hở bên trong bị đè ép chí tử. Như thế nào, ngươi là muốn đi làm Quan Âm cái kia Lạc Già Sơn cái gọi là Thủ Sơn đại thần, vẫn là theo ta hỗn? Trương Hằng rất hứng thú mà nhìn Hắc Hùng Tinh, chờ đợi hắn trả lời. Hắc Hùng Tinh trầm mặc chốc lát, uống âm thanh nói rằng, cái kia cái gì chó má Thủ Sơn đại thần, còn chưa là một con chó, chỉ cái nào cắn cái nào, để ta hướng đông ta liền không thể đi hướng tây. Các ngươi đây, muốn ta làm cái gì? Nếu như như thế lời nói, liền không cần nói nhiều, ta tình nguyện chết, cũng không muốn làm một con chó. Trương Hằng nhíu mày, không nghĩ đến con gấu đen này tinh lại như thế có cốt khí, chính là ở nhân tộc bên trong cũng là cực kỳ hiếm có. Biết rõ phải chết mà dũng cảm chịu chết người, có thể coi anh hùng. Không qua con này đại hắc hùng giống là cái gì tới? Gấu chó. Trương Hằng tư duy đột nhiên thoát tuyến, sau đó bị hắn kéo trở lại, nhìn Hắc Hùng Tinh con mắt, cực vi nghiêm túc nói: "Yên tâm, ta không cho ngươi làm cậu, chỉ là muốn ngươi đưa ra một cái hứa hẹn." Hắc Hùng Tinh nghi hoặc nói rằng: "Cam kết gì?" Trương Hằng móc ra điện thoại di động, ở phía trên đánh ra vài chữ: "Chờ Tôn Ngộ Không công trên linh sơn lúc, giúp hắn một tay." Loại này nói không thể nói ra được, sẽ bị Quan Âm Như Lai chờ đại năng cảm ứng được, chỉ có thể ở trong điện thoại di động đánh ra đến mới không còn bị phát hiện. Công trên linh sơn. Hắc Hùng Tinh cả người rung bần bật, khó có thể tin địa nhìn chằm chằm Trương Hằng, tựa hồ muốn nhìn rõ ràng hắn đến cùng là đùa giỡn vẫn là cái khác. Nhìn Trương Hằng ánh mắt kiên định, Hắc Hùng Tinh rốt cục xác định Trương Hằng là thật lòng, không phải ở đùa giỡn hắn cùng tâm. Hít sâu một hơi, Hắc Hùng Tinh nói: "Được, ta đáp ứng ngươi." "Làm cái quái gì vậy Phật môn, làm cái quái gì vậy Quan Âm? Để ta hướng về Thủ Sơn đại thần." "Ta phi." Đối kết quả này, Trương Hằng cũng không ngoài ý muốn, đem một bộ điện thoại di động đưa cho Hắc Hùng Tinh. "Đây là điện thoại di động, ngươi trước tiên làm quen một chút bên trong một cái gọi League of Legends ở trò chơi, thuận tiện thêm ta thế thao bạn tốt, ta nít nạm là thiền cổ đệ nhất tiểu thuyết gia." Trương Hằng dặn dò: "Ta còn phải đi tìm những người khác cùng ngươi tổ đội, đi trước." Nói xong, Trương Hằng thân hình biến mất. Điện thoại di động. Nhân tộc làm ra đồ chơi mới sao? Hắc Hùng Tinh hàm hậu địa gãi gãi đầu, thổi một hơi kích hoạt điện thoại di động. Màn hình sáng lên, hắn trước tiên dựa theo Trương Hằng căn dặn, sáng tạo một cái thế thao hảo, nít nạm liền cứ gọi đại Hắc Hùng, bỏ thêm Trương Hằng bạn tốt. Sau đó con gấu đen này tinh bắt đầu chơi lên điện thoại di động. Đầu tiên mở ra League of Legends. Phạm nhân phục. Thần tiên phục. Bản hùng tốt xấu là kim tiên tu vi, hẳn là thần tiên bản tiên. Hắc Hùng Tinh nhắc tới, phân ra một tia thần niệm, bắt đầu rồi tân thủ giáo trình. Đồng thời, bản thể mở ra thư thành, hoa, không thẹn là thiên cổ đệ nhất tiểu thuyết gia, viết tiểu thuyết thật con mẹ nó đẹp đẽ. Đây là một đầu mê mội tiểu thuyết không cách nào tự kiềm chế hùng. Mà một bên khác, Trương Hằng đã trở lại Bách Gia Kinh viện. Cái gì? Chúng ta tạo thành chiến đội, đi theo Quan Âm Bồ Tát chiến đội đá thi đấu. Thanh Âm, Lý Thuần Phong, Lưu Xuyên Phong đồng thời kinh ngạc thốt lên, một bộ ngươi không bằng trực tiếp giết ta vẻ mặt. Đáng nhắc tới chính là, Lưu Xuyên Phong tiểu thuyết tải lên đến thư thành trên, lại thật sự có không ít người xem, để hắn nhờ vào đó đột phá đến nhân tiên cảnh giới. Trương Hằng không nói gì, từng cái làm sao sợ thành bộ dáng này, không phải là Quan Âm Bồ Tát Phật môn chiến đội sao? Lại không phải để cho các ngươi đi đến cùng Quan Âm một mình đấu. Là League of Legends ở thi đấu, không phải chân nhân đánh nhau, sợ cái rắm. Trương Hằng tức giận nói: "Chúng ta ba nhân tiên, còn có một cái viết tiểu thuyết phế vật." Lý Thuần Phong muốn nói lại thôi. Lưu Xuyên Phong cảm giác mình chịu đến sỉ nhục, ngươi có ý gì, xem thường viết tiểu thuyết ta? Hắn chỉ tay Trương Hằng, thấy không, vị này chính là chúng ta tiểu thuyết gia gia chủ, có thể cùng Quan Âm đánh ngang tay tồn tại. Ta không phải ý này, ta là nói, ngươi không có bất kỳ kinh nghiệm chiến đấu, làm sao cùng Phật môn người đánh a? Lý Thuần Phong bất đắc dĩ. Lưu Xuyên Phong kỳ thực cũng rõ ràng Lý Thuần Phong ý tứ, không khỏi nhìn về phía Trương Hằng. Yên tâm, ta là có sáo lộ. Trương Hằng vô cùng thần bí mà nói rằng, còn có 3 ngày, chúng ta có thể huấn luyện một bộ chiến thuật đi ra, các ngươi đến thời điểm. Hắn đi rồi nói một trận, thấy ba người như hiểu mà không hiểu gật đầu, lúc này vỗ tay một cái. Được, ta liền khi các ngươi đồng ý. Hiện tại bắt đầu huấn luyện sáo lộ. Hắn liên lạc với Tôn Ngộ Không cùng Hắc Hùng Tinh, thành lập một cái thế thất chặt gờ rút, tên là Nhật Lý Ca chiến đội tử. Tôn Ngộ Không danh háng, cái thứ nhất nổi bóng bóng. Lao tử đệ nhất thiên hạ, Lý Ca là ai, tại sao muốn hắn? Đại Hắc Hùng, ta đoán là Phật môn một cái người, cùng Trương Hằng có cựu án. Thiên cổ đệ nhất tiểu thuyết gia. Cái này mà, theo chúng ta sau đó phải huấn luyện chiến thuật có quan hệ. Dừng một chút, Trương Hằng lại phát ra điều tin tức, xin lỗi, chiến đội lâm thời cải danh, gọi Phượng Hoàng đội, Phượng Hoàng dục hỏa, niết bàn sống lại. Chương 56 Ngọc Đế tài trợ cầu đặt mua. Hầu tử không vui, tại sao không gọi Tôn Ngộ Không chiến đội hoặc là Hoa Quả Sơn chiến đội? Đại Hắc Hùng, kỳ thực ta cảm thấy gấu đen chiến đội cũng rất tốt. Trương Hằng, Thanh Âm, Lý Thuần Phong, Lưu Xuyên Phong. Thiên cổ đệ nhất tiểu thuyết gia, ta không muốn ngươi cảm thấy, ta muốn ta cảm thấy. Vấn đề này không cần thương lượng, đều nghe ta. Tôn Ngộ Không cùng Hắc Hùng Tinh thử nghiệm phản kháng không có kết quả sau khi, cũng không còn đa số, ai bảo Trương Hằng nắm đấm đại đây. Tôn Ngộ Không không khỏi nghĩ lên hai người ở Ngũ Hành Sơn dưới lần thứ nhất gặp mặt, vào lúc ấy Trương Hằng còn là một nho nhỏ địa tiên. Tôn Ngộ Không thổi một hơi Trương Hằng cũng có thể sẽ chết. Hầu tử còn cười nhạo Trương Hằng tu vi tới, kết quả hiện tại Trương Hằng đã có thể cùng Quan Âm Bồ Tát chính trực mặt, không trêu chọc nổi không trêu chọc nổi. Trương Hằng đang tán gẫu trong đám, lấy ra mấy cái anh hùng, hoa trọng điểm, để 5 người đi quen thuộc hệ rổ sở kỵ cùng cơ chế. Chính mình nhưng là lấy ra điện thoại di động, cấp Ngọc Đế phát ra điều tin tức. Thiên cổ đệ nhất tiểu thuyết gia, bệ hạ, tài trợ ta mấy cái bản đảo khỏe không? Diễn kịch liền muốn diễn nguyên bộ, nói phải cho Tôn Ngộ Không làm mấy cái bản đảo, cái kia Trương Hằng đương nhiên sẽ không nuốt lời. Ngọc Hoàng Đại Đế làm vì Thiên Đình chi chủ, tam giới trên danh nghĩa chúa tể, có thể được xưng là mỗi ngày trong việc, nhưng Trương Hằng cũng không lo lắng Ngọc Đế không nhìn thấy cái tin tức này. Tu vi cảnh giới đến chỗ cao thâm, có thể phân hóa ra vô số sợi thần niệm, một lòng đa dụng hoàn toàn không là vấn đề. Xem Thiên Đình bên trong một ít tiên thần như Na Cha các loại, liền đặc biệt yêu thích ở Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong một bên vào chiều sớm một bên đánh lít góp lệ gần ở, hai không làm lỡ. Quả nhiên, Ngọc Đế dây về. Trương Bách Nhẫn, đưa ngươi 10 cái. Ngươi muốn bản đảo làm gì? Ngươi cảnh giới bây giờ, bản đảo đối với ngươi đã không có tác dụng gì mới đúng. Thiên cổ đệ nhất tiểu thuyết gia, này hầu. Cùng Quan Âm hẹn lít góp lệ gần ở thi đấu, ta mời Tôn Ngộ Không đến giúp đỡ, này bản đảo xem như là hắn thủ lao. Vẫn là cái kia nơi không gian kỳ dị. Lúc này các loại dị tượng đã biến mất, một đám Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên phân thân ở chỗ này tu luyện giả thiên pháp. Bản tôn nhưng là ngồi xếp bằng tính tư, trong phút chốc tư duy lưu chuyển ngàn tỷ vạn lần. Bởi Trương Hằng chỉ cho thanh âm Lý Tuần Phong Luân Hải Đạo cung tứ cực hóa long bốn cái bí cảnh tu luyện pháp môn, ra thiên pháp thượng không hoàn chỉnh, những này tu vi thông thiên triệt địa người muốn thôi diễn ra cảnh giới kế tiếp tu luyện pháp. Tiên đài bí cảnh, một bước thần một. Từ không đến có thôi diễn là nhất tiêu hao thời gian cùng tâm thần, chúng thánh đã ở chỗ này ngồi bất động gần nửa nguyện. Không qua này chút thời gian đối với bọn họ tới nói không qua trong một cái nháy mắt. Ngọc Đế cầm điện thoại di động, nhìn Trương Hằng phát tới tin tức, đến hứng thú. Trương Bách Nhẫn, Lít Óp Lệ Gần ở thi đấu. Thiên cổ đệ nhất tiểu thuyết gia, ân, giới hạn phàm nhân trở lên, kim tiên trở xuống người tham gia. Trương Bách Nhẫn, không tồi không tồi, cải thiên ta cũng tổ chức một cái thi đấu, để thiên đỉnh thần tiên đều tới tham gia. Thiên cổ đệ nhất tiểu thuyết gia, bệ hạ ngưu bức, ta kiến nghị trực tiếp tổ chức một cái sở hữu người đều có thể tham gia thi đấu. Trương Bách Nhẫn, có thể. Ta ra phần thưởng, ngươi phụ trách thực hành. Thiên cổ đệ nhất tiểu thuyết gia, không thành vấn đề. Hai người ăn nhịp với nhau, định ra rồi một hồi hùng vĩ lít góp lệ gần ở thịnh điện. Lập tức, Ngọc Đế vung tay lên, 10 viên no đủ bản đảo từ Trương Hằng trước mặt trong hư không bỏ xuống, mặt trên có một ít tử sắc hoa văn, hiển nhiên là 9000 năm một thuộc bản đảo. Trương Hằng thầm than không thẹn là Ngọc Đế, chính là giàu nước đố đổ vách, lập tức hắn tìm tỏi tay đem bản đảo dùng pháp lực bao vây lấy, tiện tay chuyển cấp Tôn Ngộ Không cùng Đại Hắc Hùng một người ba cái. Lại cho Thanh Âm hai cái bản đảo, Lưu Xuyên Phong cùng Lý Thuần Phong nhưng là một người một cái, quyền hướng về tham gia thi đấu thủ lao. Ngươi hỏi ta Thanh Âm tại sao có hai cái? Đây chính là ta độc giả, nhiều cấp một cái làm sao? Trương Hằng ở trong đám nói ra đầy miệng, cho các ngươi bản đảo đều thu được chứ? Đây chính là 9000 năm một thuộc đỉnh cấp bản đảo, ta thật vất vả mới từ Ngọc Đế chỗ nào muốn tới. Thanh Âm, Lý Thuần Phong, Lưu Xuyên Phong, Đại Hắc Hùng, cảm tạ đại lão. Đại lão như bức. Bốn người ý tứ lạ kỳ nhất trí, đây chính là 9000 năm bản đảo a, có người nói ở Vương Mẫu Nương Nương bản đảo hội trên, chỉ có một ít cao cấp nhất tiên thần mới có thể hưởng dụng. Dù cho là bình thường nhất 3000 năm bản đảo cũng không phải người bình thường có thể hưởng thụ đến. Tôn Ngộ Không xem thường những môi, mấy cái bàn đảo mà thôi, nhìn em các ngươi kích động thành ra sao. Lão tử đệ nhất thiên hạ, ha ha, một đám dế nhủi, ta lão Tôn năm đó nhưng là đem toàn bộ vườn bàn đảo quả đảo đều ăn sạch. Đại Hắc Hùng, đệt, nguyên lai ngươi là đại náo thiên cung tể thiên đại thánh. Không đúng vậy, ngươi mới kim tiên tu vi, làm sao náo động đến thiên cung. Tôn Ngộ Không sắc mặt đen kịt như đáy nổi, đã từng đại náo thiên cung bị hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo, sau đó càng nghĩ càng không đúng. Bị đặt ở Ngũ Hành Sơn dưới 500 năm hắn vẫn ở nghĩ lại, mấy ngày trước lại kiến thức Trương Hằng cùng Quan Âm một trận chiến, để hắn tầm mắt trống trải rất nhiều. Trong thiên địa này, có một ít đại thần thông giả là hắn không treo chọc nổi, một ngón tay đều có thể nghiền ép hắn. Mà làm vì tam giới lục đạo trên danh nghĩa người trưởng không thiên đình, trong đó làm sao có khả năng không có thể hạn chế hắn người. E sợ đều coi hắn là một chuyện cười xem đi. Lao tử đệ nhất thiên hạ, chuyện cũ đừng vội nhắc lại. Nhanh đi luyện anh hùng đi. Trong đám nhất thời quặng khu é hạ xuống, Trương Hằng suy nghĩ một chút, ở trên mạng thiết trí một cái thông cáo. Sở hữu người chỉ cần mở ra điện thoại di động liền có thể nhìn thấy. Sau 3 ngày, Trương Hằng cùng Quan Âm quyết chiến tử cấm chi điên. Rất nhiều người đều bị này bá khí tiêu đề kinh đến, lẽ nào Trương Hằng cùng Quan Âm tinh không một trận chiến sắp tiếp tục, yếu quyết ra một cái thắng bại. Hai đại chuẩn thánh cường giả, các loại thần thông pháp bảo cùng xuất hiện, chiến đến trời long đất lở, bọn họ vừa nghĩ tới cảnh tượng này liền nhiệt huyết sôi trào, nhịn không được điểm vào xem một chút. Sau 3 ngày, do Trương Hằng cùng Quan Âm Bồ Tát từng người thành lập Lít Óp Lệ Gần ở chiến đội, đem tiến hành một hồi long trọng thi đấu. Đến lúc đó đem trên điện thoại di động tiến hành toàn bộ hành trình trực tiếp, hoan nên các vị quan sát. Cùng ngươi không qua tương phùng, mẹ nó, Trương Hằng cái này tiêu đề đảng, ta còn lấy vì hắn lại muốn cùng Quan Âm Bồ Tát đại chiến một trận đây. Manh mới, khiếp sợ. Trương Hằng lại muốn cùng Quan Âm lần thứ hai một trận chiến. Thương Long Toàn Phong tiểu tử, lên một tay hảo tiêu đề. Gạt ta vào. Tuyên truyền sách giải, Trương Hằng quả thực, giả thiên song xuôi sau khi vẫn không có mở sách mới, chạy đi cùng Quan Âm Bồ Tát đánh lít góp lệ gần ở thi đấu, ta nhìn hắn là nhẹ nhàng. Ngôi sao, đúng đấy. Thư trong thành cái khác tiểu thuyết căn bản không có cách nào xem, không có Trương Hằng bên trong ý vị. Ta cũng bắt đầu xem lần thứ hai Long Xà Diễn Nghĩa. Diệp Phong, trên lầu thêm một, ta đều xem lần thứ ba. Thế thật tán gẫu đại trong đám, nhất thời rất nhiều người đối Trương Hằng dùng ngòi bút làm vũ khí, cảm thấy Trương Hằng lừa dối tình cảm của bọn họ. không phải là một cái League of Legends thi đấu sao, nói cùng cái gì như thế? Đến thời điểm League of Legends thi đấu các ngươi muốn đến xem sao? Có người hỏi. Xem a, đương nhiên muốn xem. Rất nhiều người dồn dập biểu thị nhất định phải xem, lần thứ nhất League of Legends thi đấu, không cho lỡ gì qua. Trương Hằng ở lặn dưới nước giòm ngó bình, nhìn thấy bọn họ tán gẫu nhất thời cười. Phạm Nhân A, quả nhiên là một đám ngoài miệng nói không muốn, thân thể lại rất thành thật sinh vật. Chương 57, tứ bảo nhất dạ sổ cầu đặt mua. 3 ngày, rất nhanh đi qua. Quan Âm Thiền Viện bên, Trương Hằng cùng Quan Âm Bồ Tát người hai phe đúng hẹn mà tới. Đứng ở Trương Hằng phía sau chính là Tôn Ngộ Không, Hắc Hùng Tinh, Lưu Xuyên Phong, Thanh Âm, Lý Thuần Phong. Đứng ở Quan Âm Bồ Tát phía sau nhưng là cùng một màu đầu trọc, ăn mặc sáng áo tăng màu vàng, thậm chí thân hình mặt hình đều rất gần gũi, suýt chút nữa để Trương Hằng mặt manh chứng phạm vào. Thái Dương dưới đáy, năm cái bóng lưỡng đầu trọc loại quang, dường như muốn đem người mắt tỉnh đều thiểm hòa thông thường. Vung tay lên, Trương Hằng khống chế bắt tay cơ trôi nổi ở giữa không trung, tìm cái thích hợp góc độ, đem giữa trường tất cả mọi người đập đi vào, để trực tiếp khán giả nhìn thấy. Các vị, bản nhân Trương Hằng, vinh hạnh tuyên bố, lần thứ nhất League of Legends ở chiến đội thi đấu chính thức bắt đầu. Trương Hằng giải thích, đầu tiên là ta Phượng Hoàng chiến đội, đội trưởng, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không lập tức tiến lên một bước, từ trong thai móc ra kim cô đồng, lệ cái đẹp trai bộ. Và, ta tiên, thầy hay giả, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Trong truyền thuyết, 500 năm trước đại náo thiên cung Tôn Ngộ Không. Hắn không phải là bị Như Lai Phật Tổ đặt ở Ngũ Hành Sơn rơi xuống sao? Thế thật chặt gở rút bên trong, ở Trương Hằng giới thiệu Tôn Ngộ Không thời điểm, rất nhiều tin tức nhanh chóng quét đi ra, đều là không thể tin được. Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, trong truyền thuyết đại yêu vương, từng đại náo thiên cung, đã phiên lão quân bắt quái lô, bị Như Lai Phật Tổ đặt ở Ngũ Hành Sơn dưới. Nhân vật như vậy, cũng phải đánh League of Legends sao? Vẫn là Trương Hằng chiến đội một thành viên. Tôn Ngộ Không, ngươi lại cùng Trương Hằng bọn họ một đội. Quan Âm mặt tối sầm, chất vấn. Tôn Ngộ Không gãi gãi đầu, cười hắc hắc nói, khà khà, Bồ Tát, xin lỗi, cái kia Trương Hằng cho ta ba cái 9000 năm bản đạo, ta lão tôn phạm vào thăm giới, A Di Đà Phật, tội qua tội qua. Không qua xem vẻ mặt của hắn, nhưng là nửa điểm ấy náy đều không có. Rất nhìn thêm trực tiếp người đều cười, hầu tử thích ăn quả đào, thiên kinh địa nghĩa a, liền Tề Thiên Đại Thánh như vậy hầu tử cũng không thể ngoại lệ. Đội viên, Hắc Hùng Tinh, cảnh giới Kim Tiên yêu vương. Hắc Hùng Tinh tiến lên một bước, hắn biết Trương Hằng mở ra trực tiếp, có thật nhiều người nhìn hắn, cũng làm cho con gấu đen này có chút bắt đầu ngại ngùng, sờ đầu một cái, cốc lốc địa gật đầu một cái. Ha ha ha, đây chính là cảnh giới Kim Tiên yêu vương đại năng sao? Tại sao ta cảm giác có chút ngốc dày đây? Hoa, con này đại Hắc Hùng có chút đáng yêu a. Bách tính đối yêu quái ấn tượng, xưa nay đều là hung ác, khát máu, vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy như thế hàm hậu yêu quái, không khỏi đối với hắn bay lên một tia hào cảm. Đặc biệt một ít bé gái, lại cảm thấy Hắc Hùng Tinh đáng yêu, nếu để cho Trương Hằng biết, nhất định sẽ nổ nước bọn các nàng mắt bị mù. Đội viên, chư tử Bách Gia Chi đạo nhà thủ tịch đệ tử Lý Thuần Phong. Đội viên, chư tử Bách Gia Chi y gia thủ tịch đệ tử Thanh Âm. Đội viên, chư tử Bách Gia Chi tiểu thuyết gia thủ tịch đệ tử Lưu Xuyên Phong. Trương Hằng lần lượt giới thiệu xong còn lại ba người, nhìn về phía Quan Âm, Bồ Tát, không biết ngươi chiến phụ đều là người nào, có thể hay không vì chúng ta giới thiệu một chút. Quan Âm lạnh nhạt nói, Anan, Gia Diệp, Hàng Long, Thích Tâm, Thích Minh. Thế thật chặt gở giúp lập tức nổ tung, Thích Tâm Thích Minh thông thường bách tính không biết bọn họ là ai, ở trong nhà Phật là chức vị gì. Nhưng Anan, Gia Diệp hai vị phụng dưỡng Phật tổ bên cạnh tôn giả, cùng với đại danh đỉnh đỉnh Hàng Long La Hán, bọn họ ở thế gian danh tiếng đều là không nhỏ, hầu như có thể xương tụng như sấm bên hai. Ba vị này lại cùng ở tại Quan Âm Bồ Tát chiến đội bên trong, chỉ vì đánh một trận League of Legends ở thi đấu. Thiên Đình được lợi từ Trương Hằng tuyên truyền, rất nhiều tiên thần lúc này cũng đang quan sát cuộc tranh tài này, nhìn thấy Anan, Giả Diệp, Hàng Long ba người đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Tam đại kim tiên đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá đến Thái Ức Kim Tiên La Hán tôn giả, dĩ nhiên tự mình hạ tràng tham gia, Quan Âm Bồ Tát đây là dưới huyết bản a. Trương Hằng cũng là cho mày, hắn có thể nhìn ra được, ngoại trừ Anan, Giả Diệp, Hàng Long ba vị sắp đột phá tới Thái Ức Kim Tiên tồn tại ở ngoài, không có tiếng tâm gì Thích Tâm Thích Minh hai người, càng cũng là kim tiên tu vi, chứng La Hán quả vị. Năm cái kim tiên Tôn Ngộ Không, Hắc Hùng Tinh, Trương Hằng không lo lắng, chủ yếu là sợ Thanh Âm ba người không chịu nổi áp lực, đối tuyến liền bị trực tiếp giết xuyên, vậy thì không có đến chơi. Không qua muốn từ bản thân vì bọn họ chuẩn bị chiến thuật, Trương Hằng lại nhiều hơn mấy phần tự tin. Đánh không qua rất bình thường, ta trốn ở tháp dưới đáy ăn kinh nghiệm, ngươi tổng không đến nỗi băng trụ đem ta cường sát chứ? Trương Hằng nói rằng, trận đấu bắt đầu. Mười người đều là phân ra một tia thần niệm, tiến vào nguyện lực cấu tạo sủn mò nở dịp. Cầu hoa tươi. Người hai phe trung gian, hiện hóa ra một màn ánh sáng, có thể nhìn thấy sủn mò nở dịp bên trong cảnh tượng. Tương tự với thượng đế thị giác, thi đấu là manh tuyển, không có ban vị, trực tiếp lựa chọn chính mình muốn sử dụng anh hùng. Quan Âm bên kia anh hùng rất nhanh quyết định, xem ra 3 ngày nay vẫn ở huấn luyện bộ này đội hình, tuyển anh hùng thời điểm không chút do dự. Hàng Long La Hán giữa đường giả sổ, A Nan tôn giả đi rừng thấy tu mụ, Già Diệp tôn giả trên đường người đá, Thích Tâm La Hán tổ rèn, Thích Minh La Hán bia người, tổ rèn cùng bia người bảo vệ. Đệt. Bộ này đội hình một tuyển ra đến, Trương Hằng liền kinh ngạc. Thầy tu mụ, người đá, tổ rèn, bia người, mỗi người đều có đánh bay kỹ năng, đồng thời thương tổn cũng không thấp. Không phải thuần thịt, hoàn toàn vì dạ sổ phục vụ. Này rơi ạ, tứ bảo nhất dạ sổ, thật lòng sao? Phúc. chính đang xem thi đấu Thái Bạch Kim Tinh một ngụm rượu phun ra ngoài, này cờ mở nở là cái gì kỳ hoa đội hình. Sở hữu người đều kinh ngạc đến ngây người, không nghĩ đến Quan Âm chiến đội 5 người có thể tuyển ra như thế một bộ đội hình đến. Nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, loại này đội hình cũng không phải là không có đạo lý. Đây là thần tiên phục, ra sô chúng gió kỳ thực rất tốt trốn, nhưng thêm vào 4 cái mang đánh bay anh hùng, muốn tránh né liền là chuyện phi thường khó khăn tình. Dù sao người sử dụng là kim tiên, nhưng anh hùng không phải a, thực lực có một cái hạn mức tối đa. Ở đại thể tương đồng thân thể bên trong, đánh ra cực hạn thao tác, xuất sắc mạnh nhất liền chiêu, có thể rèn luyện chiến đấu ý thức, là rất nhiều tu vi trong cơ thể của người, lựa chọn thần tiên phục một trong những nguyên nhân. So sánh như đồng dạng là giả sổ, ta trốn qua ngươi mỗi một đao, mà ngươi nhưng một đao không có đều trốn qua, đây chính là thao tác. Hàng Long La Hán, lực có thể hàng long, chiêu thức biến hóa chi tinh diệu, từ không cần nhiều lời, do hắn sử dụng giả sổ, thực lực đó có thể tưởng tượng được. Mà Trương Hằng bên này đội hình nhưng là trên đường trạng vạng chi nhãn thận, người sử dụng Lưu Xuyên Phong, đi rừng bất khuất chi súng, Bạch Thị Ổng, người sử dụng Lý Thuần Phong, giữa đường tuyết tét, tuyết tét, người sử dụng Hắc Hùng Tinh, A giờ cơ thợ săn bóng đêm, một vịnh, người sử dụng Tôn Ngộ Không, phụ trợ dòng sông chi chủ, Tạm, người sử dụng Thanh Âm, toàn cầu lưu, đối chiến tứ bảo nhất dạ sổ bói. Chương 58, Thần Long bãi vi cầu đặt mua. Tắc tệ quá, viết cái gì lờ ho lờ vào, đọc như. Hiện tại, do Ngọc Hoàng Đại Đế tình bạn tài trợ thi đấu, sắp bắt đầu, xin mọi người mỏi mắt mong chờ. Trương Hằng tiếng nói hạ xuống dưới, nước suối bình phong biến mất, hai phe đội ngũ rất sớm mua xong trang bị, từng người lọ dịn. Tôn Ngộ Không 5 người là phe xanh, ra ngoài trực tiếp chiếm cứ sùm mò NS dịp bên trong mỗi cái cửa ải, cũng không liều lĩnh. Hàng Long chờ 5 người cũng là đồng dạng trang bị, hai bên cách đường sông nhìn nhau. Tôn Ngộ Không điều khiển vịnh, vừa lúc ở dưới đường đường sông cùng Tô Rèn nhìn nhau, hắn rất hung hăng, trực tiếp đi lên phía trước, tràn ngập thánh khiết lực lượng tay nọ đánh ra một cái mịt dị chế tạo mũi tên. Mũi tên tốc độ cực nhanh, nháy mắt liền tới Tô Rèn trước người, chỉ thấy hắn một cái linh xảo xoay người, trực tiếp trốn qua mũi tên này. Ở Litop lệ gần ở thần tiên phục bên trong, đòn công kích bình thường là có thể bị tránh né, hoàn toàn phù hợp Nịu Tần Tam đại định luật, đem Nịu Tần lao ra chặt chẽ để lại. Phần lớn kỹ năng cũng có thể thông qua các loại phương thức né tránh. Nắm giữ tất chúng thuộc tính, chỉ có hai bên tháp phòng ngự cùng nước suối. Không cách nào tránh né, chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ. Thấy Tổ Rèn thể hiện ra cùng thân hình hắn hoàn toàn không hợp linh xảo, Tôn Ngộ Không cũng không tức, ỷ vào vần tầm bắn cùng bị động gia tốc, quay về Tổ Rèn một trận điểm. Khoảng cách giữa hai người kiểm soát đến vô cùng tốt, vẫn kẹt chết ở vần đánh thường cực hạn khoảng cách. 3 ngày, có thể đem khoảng cách kiểm soát đến giỏi như vậy, hoàn toàn được lợi từ Tôn Ngộ Không khủng bố chiến đấu thiên phú, phảng phất trời sinh vì chiến đấu mà sinh thông thường. Rất nhiều kỹ xảo, có thể nói vô sư tự thông, đối với vần cái này anh hùng hiểu rõ cũng rất nhanh. Biếng người trợ giúp lại đây, vần xoay người rời đi, hào không lưu luyến. Thời gian chậm rãi trôi qua, trên bản đồ dã quái quét mới đi ra, hai bên dưới đường đều là giúp đỡ chính mình đi rừng đánh xong dã quái sau, trở lại tuyến trên đối tuyến. Phe đỏ thầy tu mù lam mở, đánh xong lam bờ UFF sau khi vẫn là đầy máu, trực tiếp một cái thiên sóng âm đá đến ba lang trên người, kích hoạt hai đoạn thiên sóng âm bay đi qua. Đây là bình thường soạt dã con đường, thầy tu mù người thao tác là Anan Tuấn giả, hắn dự định nhanh chóng lên tới cấp 3, nắm xong đùa đỏ trực tiếp đi phản bản thì ổng khu rừng. Dưới cái nhìn của hắn, Lý Thuần Phong chỉ là một cái nhân tiên cảnh giới nho nhỏ run rế, ở khu rừng một mình đấu làm sao là đối thủ của hắn. Sự thực cũng đúng là như thế, nhưng Lý Thuần Phong không chế bắn thì ổng, căn bản không có ở khu rừng cùng Anan một mình đấu dự định. Tại hạ đường hai người dưới sự giúp đỡ đánh xong hồng sau khi, Lý Thuần Phong đi thẳng đến Lam Bờ UFF nơi, đánh chết Lam Bờ UFF, sau đó là cóc, ba lang, sáu điểu, người đá. Loại này soạt dã con đường, trực tiếp tách ra Anan tôn giả xâm lấn. Đây là Trương Hằng chuyên môn vì hắn lập ra soạt dã con đường, vì chính là hòa bình phát dục đến cấp 6, vào lúc ấy mới là toàn cầu lưu phát lực kỳ. Anan tôn giả đánh xong đùa đỏ, một đầu đâm vào Lý Thuần Phong khu rừng, nhìn trống rỗng khu rừng có chút choáng váng. Bạn thì ông người đâu? Ra đi, gia diệp tôn giả cũng đã có dị thường khó chịu. Cái này thận quả thực quá hèn mọn, căn bản không với hắn đánh, có thể bù tiểu binh liền bù không tới liền dứt khoát đứng ở phía sau ăn kinh nghiệm. Gia diệp tôn giả người đã thăm dò tính ném ra một cái quy kỹ năng bánh xe cuộn cuộn, góc độ xảo quyệt, thừa dịp thận bù binh khoảng cách, muốn tiêu hao hắn một chút máu. Nhưng mà cái này thận căn bản không biết đi vị là có ý gì, bù đao động tác đều không đến ngừng, đồng thời mở ra quy kỹ năng, phát động bị động tâm chắn, mạnh mẽ chống đỡ này một cái bánh xe cuộn cuộn. Âm một tiếng, bánh xe cuộn cuộn rơi xuống thận trên người, tấm chắn bị đánh vỡ, chỉ rơi mất mười mấy điểm huyết, dựa vào ra ngoài chàng khiên đỏ dạn bị động, mấy giây liền hồi phục đến đầy máu. Gia Diệp nổi giận, ta một cái kim tiên, chẳng lẽ còn ép không được một mình ngươi nho nhỏ nhân tiên hay sao? Người đá thân thể cao lớn, ở Gia Diệp tôn giả sự khống chế trực tiếp đứng ở tiểu binh đối, thận muốn tới bù binh, liền muốn bị hắn đánh một bộ. Nhưng Lưu Xuyên Phong khống chế thận không hề bị lay động, lần này liền binh đều không bù đắp, đứng ở phía sau, thảnh thơi địa ăn xong rồi kinh nghiệm. Gia Diệp tôn giả nhìn cái này thận, chỉ cảm thấy một quyền đánh vào cây bông trên, cả người khó chịu. Anan, đến giúp ta chảo một làn sóng, cái này thận quá túng. Gia Diệp phát huy trên đường truyền thống kỹ năng nghệ thuật, gọi người. Chờ chút, người này vẫn túng ở tháp phía trước, không dễ bắt, chờ ta đến cấp 6. Anan trầm giọng nói, trong ánh mắt sát ý phun trào. Lấy vì túng ở tháp dưới liền an toàn. Hỏi qua ta thời tu mụ thần long bãi vĩ sao? Trung lộ, Hắc Hùng Tinh tuyệt tẹt phệt đối tuyến Hàng Long La Hán giả sổ. Hai người cùng vì Kim Tiên, Hắc Hùng Tinh chính là một phương yêu vương, kinh nghiệm chiến đấu tự nhiên phong phú, mà Hàng Long La Hán càng là thành danh đã lâu, nghe đồn bên trong nắm giữ Hàng Long lực lượng, hầu như một cái chân bước vào Thái Ức Kim Tiên cảnh giới. Hai người đối tuyến, đang quan chiến người xem ra hẳn là lớn nhất có xem xét tính. Dạ Sâu Ngự Phong đi nhanh, tuyệt tẹt phiệt thẻ vàng liên tục cắt, hai bên ngươi tới ta đi, đánh cho không còn biết trời đâu đất đâu. Nhưng mà sự thực cùng khán giả tưởng tượng một trời một vực, Hắc Hùng Tinh tuyệt tẹt phiệt đột xuất một cái ổn tử, dường như trung lộ tòa thứ ba tháp phòng ngự, bất động như núi. Có thể sử dụng quy kỹ năng bù đao, liền chắc chắn sẽ không đi lên dùng đòn công kích bình thường đủ, Lam không đủ liền cắt một tấm bài xanh về Lam. Hàng Long La Hán cũng là có nỗi khổ không nói được, hắn chỉ có một thân mạnh mẽ kỹ xảo, nhưng không cách nào rơi xuống cái này biển hiệu trên người. Chỉ có thể ở đợt lính bên trong e đến e đi, nhìn qua vui sướng cực kỳ. Thanh Liên Kiếm Tiên, ta cũng yêu thích chơi giả sổ, đặc biệt yêu thích ghé bình, vui sướng như gió. Xem ra vị này Hàng Long La Hán theo ta có đồng dạng ham muốn a. Tao nằm chơi sao? Ha ha, này không phải là kẻ lừa gạt tắt sao? Vui sướng liền xong việc nhi. Ba cái giữa lộ, chỉ có dưới đường đối tuyến nhìn qua bình thường một chút. Tôn Nộ Không Vịnh, một cái người đè lên tổ rèn cùng bia người hai người đánh, để thích tâm thích minh hai người khổ không thể tả. Tuy rằng những này Thánh Bạc Cung tên đại thể đánh không trúng bọn họ, thế nhưng trước mặt nhiều người như vậy bị Tôn Nộ Không đè lên đánh thật sự rất con mẹ nó khó chịu. Thời gian một chút đi qua, hai bên một người tuyến cùng khu rừng, đồng thời đến cấp 6. Chuẩn bị trực tiếp căng tháp. A Nan Tôn giả thầy tu mù đã đi tới phe xanh ra đi tam giác thảo mặt sau, bất cứ lúc nào chuẩn bị mò mắt đi ra đưa cái này thận đá ra tháp phạm vi. Được, chờ ta đẩy đường. Gia Diệp đáp một tiếng, đem đợt lính đẩy lên thận tháp dưới. Ngay lập tức, A Nan khống chế thầy tu mù, cắm mắt vê đút lấp lóe thần long bãi vĩ, động tác làm liền một mạch, tự một tia chớp giống như thoang ra. Lưu Xuyên Phong thận không kịp làm ra bất luận động tác gì, liền bị đá ra tháp dưới. Người đá một bộ kỹ năng vứt tại thận trên người, thầy tu mù nối liền thiên sóng âm, đem tuấn sát. Thế thật chặt gờ giúp bị A Nan một bộ xuất quỷ nhập thần thao tác thuyết phục, nhịn không được than thở. Ít dầu, hảo trôi chạy thao tác. Xoáy. Nhưng mà tiệc vui chóng tàn, dưới đường tổ hai người đồng thời lên tới cấp 6, cùng lúc đó Lưu Xuyên Phong thận cũng đã phục sinh. Chương 59, năm người tập kết cầu đặt mua. Cơ vơ tờ, làm nhưng nuốt có nổi. Ở Tôn Ngộ Không vẫn đến cấp 6 trong nháy mắt, hắn dây thăng đại chiêu, sau đó trực tiếp mở ra đại chiêu, lực công kích tăng lên đồng thời về phía trước lộn một vòng, tiến vào ẩn thân trạng thái. Một tầng dày đặc tâm chắn, ở vần ẩn thân thời điểm rơi vào trên người hắn. Thần đại chiêu, bí ảo nghĩa, từ bi độ hồn lạc. Nhìn biến mất không còn tăm hơi vịnh, dưới đường thích tâm thích minh hai người không khỏi không tên hoảng hốt. Một đạo thiên mắt ở năm người đỉnh đầu mở ra, phản phất bao quát chúng sinh thần linh, lệnh tất cả tà mị không chỗ che thân. Trung lộ, Hắc Hùng Tinh tuyệt tẹt phết mở ra đại chiêu, một vòng biển hiệu khóa chặt điểm đến, phá hỏng tổ rèn cùng bia người đường lui. Khu rừng, bản thì ông nhảy lớn, bất khuất chi súng mở ra hai cánh, từ trên trời giáng xuống. Vậy ẩn thân thời gian chỉ có một giây đồng hồ, thời gian thoáng qua liền qua. Dựa vào bị động gia tốc cùng lăn lộn vị gì, Tôn Ngộ Không khống chế vì bệnh, đã kể sát tới hai người phụ cận. Vậy trước tiên đánh ra một phát Thánh Bạc Cung tên, phụ gia quy kỹ năng gia trì, chúng mục tiêu kẻ địch có thể đánh ra lượng lớn ngoài ngạch thương tổn. Thánh Bạc Cung tên nhắm thẳng vào thích tâm tổ rèn, thời khắc này tổ rèn lần thứ hai thể hiện ra cùng thân hình khổng lồ không hợp linh xảo, một cái tiểu đi vị né tránh mũi tên này. Nhưng mà mũi tên này chỉ là bắt đầu, thần đại chiêu ngâm hát xong 25 tấc, từ nước suối bên trong truyền tống đi ra, rơi xuống bên cạnh, trực tiếp mở ra e kỹ năng trào phúng. Thận giống như một nhánh như mũi tên rời cung bắn ra, cả người hóa thành một vệ sáng nhằm phía tổ rèn. Thận e kỹ năng cùng bình Thánh Bạc Cung tên không giống, cung tên thể tích cực nhỏ, không khó tránh né. Nhưng thận e kỹ năng là cả người đều lao ra, chỉ cần đụng tới một điểm sẽ bị trào phúng, cưỡng chế đối với hắn tiến hành đòn công kích bình thường. Tổ rèn bị trào phúng cư trú, đột nhiên phát sinh gầm lên giận dữ, mở ra đại chiêu, giải trừ chịu đến sở hữu khống chế hiệu quả, cũng giảm miễn 50% sắp đến vật lý thương tổn phép thuật thương tổn. Tuy Tefet cùng ăn thì ông đại chiêu lập tức liền muốn rơi xuống đất, đóng kín đường lui. Chạy là căn bản chạy không thoát. Phản đánh. Tô Rèn cùng bia người liếc mắt nhìn nhau, trong thời gian ngắn làm ra quyết định, bọn họ muốn phản đánh. Bởi thả ra e kỹ năng trào phúng duyên cớ, thật vị trí ở Tô Rèn phía sau, tới gần phe địch tháp phòng ngự. Nếm thử sừng châu tư vị. Tô Rèn gào thét, đột nhiên xông tới mà ra, đem thận đỉnh về tháp dưới. Tháp phòng ngự thủy tinh sáng lên hồng quang, một đạo hồng tuyến cùng thận liên kết, dĩ nhiên khóa chặt hắn, một quả cầu ánh sáng xa xôi phát sinh. Bia người cũng không có nhàn rỗi, ném ra quy kỹ năng nổ tung thùng rượu muốn giảm tốc độ một hồi vịnh, sau đó ôm một thùng gỗ uống rượu lên. Khiến mình đã bị thương tổn giảm thiểu, cũng tăng cường lần sau đánh thường thương tổn. Nổ tung thùng rượu lăn đi đến vần dưới chân, nhưng vẫn vẹn vẹn lộn một vòng, né tránh sở kỳ hiệu này đồng thời, về phía trước gáp sát một khoảng cách, Thánh Bạc Cung tên phóng ra. Tuyệt tẹt phệt rơi xuống đất, dây cắt một tấm thẻ vàng, cùng vần Thánh Bạc Cung tên cùng, bay về phía tổ rèn, phải đem hắn định ở tại chỗ. Nếu là này tấm thẻ vàng trong số mệnh, dù cho tổ rèn mở ra đại chiêu, nắm giữ 50% giảm thương, cũng cực có khả năng bị đánh chết ở tháp phòng ngự dưới. Với 3 vòng tỷ lệ phần trăm chân thực thương tổn, là cái trò chơi này chân thật nhất thương tổn. Không cách nào bị giảm miễn. Keng. Một vệt kim quang lấp lóe mà ra, tổ rèn giao ra lấp lóe, hướng về phe mình tháp phòng ngự dưới lấp lóe một đoạn ngắn hô cách, cùng bị hắn đẩy đến tháp phòng ngự dưới thận nương tựa. Vành Thánh Bạc Cung tên cùng tuyệt tẹt phiệt thẻ vàng đồng thời bị né tránh. Thận trực tiếp rút đao chém ra. Ầm. Bản thì ông lưng mọc hai cánh, từ trên trời giáng xuống, ầm ầm bỏ xuống, đối tổ rèn cùng bia nhân tạo thành thương tổn đồng thời giảm tốc độ hai người. Phạm vi hình kỹ năng rất khó tránh né, chỉ cần không có rời đi kỹ năng phạm vi bao phủ, liền không cách nào né tránh. Đang lúc này, bia người quăng ra đại chiêu, điểm đến vừa lúc ở trong năm người, muốn nổ tan bọn họ trận hình. Chỉ cần bọn họ không thể đúng lúc đổi tới phát ra, dựa vào tháp phòng ngự thương tổn, hai người hoàn toàn có cơ hội đánh chết chính đang kháng tháp thận, sau đó bình yên rời đi. Nhưng rất đáng tiếc, hai đạo sán lạn kim quang lấp lóe, mặt thì ổng cùng vẫn theo sát ở bên phía sau tạm giao ra bản thân lấp lóe, né tránh bia người đại chiêu. Thuận tiện tiếp cận tổ rèn cùng bia người. Không chỉ có như vậy, tạm ở giao ra lấp lóe trước, còn đem vần một cái nuốt vào. Bốn cái hung thần ác sát đại hán, đem tổ rèn bia người bao quanh vây nốt, bắt đầu điên cuồng phát ra. Trực tiếp tập hỏa ngưu thủ lĩnh, thẻ, cây giáo, đầu lưỡi, thánh bạc cung tên, nhị đao, từ bốn phương tám hướng bay về phía tổ rèn. Thích tâm khống chế chính mình tổ rèn tản lưu lưu, song đôi khi trốn qua một đạo công kích, sẽ bị một đạo khác công kích bắn trúng. Cái gọi là loạn quyền đánh chết sư phụ già, đúng là như thế. Bia người sử dụng e kỹ năng, to mọng bụng bự khí thế hùng hổ lao ra, muốn làm cuối cùng dãy rủa. Vền tiện tay một cái e kỹ năng, thánh bạc cung tên bắn ra, đem đánh gãy. Tô Rèn giánh vác 3 giây sau tuyên cáo GG, đầu người bị vần bắt được. Thần kháng tháp đã đến cực hạn, lấp lóe thoát ra tháp phòng ngự phạm vi công kích, bản thì ổng hướng bia người ném ra một cái cây giáo, hấp dẫn tháp phòng ngự cứu hận. Mọi người tập hỏa bia người. 3 giây đồng hồ không tới, bia máu người đều bị thanh không, ngã vào tháp dưới, liên thiểm hiện đều chẳng muốn giao. Đầu người bị hết sức tặng cho vịnh. Bản thì ông giao ra bản thân e kỹ năng, chống đối tháp phòng ngự thương tổn, chậm rãi đi ra tháp phòng ngự phạm vi công kích. Sau đó 5 người tập hỏa tháp phòng ngự, ăn 4 tầng tạm tỉ sau đợt lính bị tháp phòng ngự toàn bộ đánh chết, bọn họ thấy đỡ thì thôi, tiến vào bụi cỏ trở về thành. Nay một làn sóng thủy ngân cuồn cuộn trên mặt đất giống như thế tiến công 663, nói đến phức tạp, thực tế chỉ dùng ngăn ngắn không tới 10 giây. 5 người hợp lực, đem tổ rèn cùng bia người đánh chết ở chính bọn hắn tháp phòng ngự dưới, cũng tiêu sái rời đi, không có một người chết trận. Khán giả đều xem sững sờ. Thế thao tán gâu nhóm lớn bên trong tin tức quét mới nhanh chóng, hào không tiếc rẻ chính mình ca ngợi chi thơ tử. Thoáng qua trong lúc đó, 5 người tập kết, hoàn toàn đem đối diện dưới đường đánh ngông, tuy nhiên đã thao tác đến cực hạn, nhưng vẫn bị băng trụ cường sát, không còn sức đánh trả chút nào. Không có chuyện gì, này một làn sóng bọn họ đi trợ giúp, chúng ta trên dưới hai con đường lập tức đẩy đường tiến vào tháp, bọn họ muốn thiệt thòi một cơn sóng lớn binh, nói không chắc còn có thể ăn một hai tầng tạp đi. Khống chế giả sổ đem đợt lính đẩy mạnh tháp phòng ngự, hàng long la hán an ủi. Nghe vậy, Thích Tâm cùng Thích Minh lúc này mới dễ chịu hơn khá nhiều. Bị 5 người giao ra sở hữu kỹ năng băng trụ cường sát, cái cảm giác này thực sự không dễ chịu, hiện tại chỉ có thể hy vọng cái khác hai con đường có thể đúng lúc dừng tồn. Nhưng để bọn họ tuyệt vọng chính là, trên dưới hai con đường tháp phòng ngự trên, đồng thời sáng lên vòng xoáy giống như tử sắc tia sáng. Truyền tống. 4 giây sau khi, truyền tống rơi xuống đất, tuyệt tẹt phết cùng thận đắc y mà thu rồi một cơn sóng lớn tuyến. Mà hàng long la hán cùng già diệp tôn giả chỉ có thể ở tháp phòng ngự bên ngoài nhìn, không chút nào dám đối với bọn họ có ý nghĩ. Ở trò chơi tiền kỳ, không có trang bị chống đỡ. Nắm giữ tất chúng thuộc tính tháp phòng ngự là thật là đại tra, căn bản không dám băng trụ. Chương 60, tứ bảo nhất tôn ngộ không cầu đặt mua. Mấy chương này cờ vờ tờ làm mà không muốn xem. Toàn cầu lưu, nhanh chóng hình thành lấy nhiều đánh tiếu cục diện, đây chính là chương hằng vì bọn họ lập ra chiến thuật. Nhưng do ngươi thao tác lại tú, dù sao chỉ là một cái trò chơi, anh hùng thuộc tính là cố định, cùng trang bị đẳng cấp móc nối. Một mình đấu ta khả năng không phải là đối thủ của ngươi, vậy ta 2-1, 3-1, 5-2 đây. Lấy nhiều đánh ít, loạn quyền đánh chết sư phụ già. Cái đội hình này có chút ý nghĩa a. 2 phút sau, A Nan tôn giả thầy tu mù đại chiêu thời gian làm lệnh truyền được, lần thứ 2 đi đến ra đi, muốn dở lại cho cũ, đem thận đá ra tháp phòng ngự hoàn thành đánh chết. Cắm mắt mò mắt thần long bãi vĩ, một bộ thao tác nước chảy mây trôi. Thầy tu mù lập tức nối liền thiên sóng âm, người đá cũng đem chính mình phát ra đánh ra đến. Nhưng lần này lại không có thể trực tiếp tuấn sát, thận đẳng cấp sau khi thức dậy, HP cao không ít, hơn nữa đi dưới đường lăn lộn hộ công cùng tạp đi, bổ sung một chút thịt trang. Miễn cưỡng ăn hai người một bộ đầy đủ kỹ năng sau, còn lưu lại hơn 200 điểm huyết. Đối với thầy tu mù cùng người đá tới nói, một cái hơn 200 điểm huyết thận, một người mấy lần đánh thường liền có thể tịch thu. Người này quá gà, cơ bản nhất chiến đấu ý thức đều không có, một lần đánh thường đều không có trốn đi qua. Già Diệp tôn giả thầm nghĩ, liền muốn một cái đánh thường nhận lấy cái này thận đầu người. Đột nhiên, một bên hiện lên một đạo sâu không thấy đáy vòng xoáy, trong nước xoáy nhảy ra một cái đầu lưỡi quái tạm, cùng với một cái phát dục siêu trước thợ săn bóng đêm vịnh. Một cái trị liệu, đem thận lượng máu mang tới một đoạn. Sau đó, vịnh thánh bạc cung tên liên tiếp không ngừng phóng ra. Đối kỹ năng toàn giao thầy tu mù cùng người đá điên cuồng phát ra. Vẫn từ phe xanh ra đi một tháp, đổi tới phe đỏ ra đi một tháp trước. Hai người đầu ung dung bắt. Đối diện 5 người đánh trò phi thường ngất ức. Rõ ràng phía bên mình, mỗi người thực lực cứng đều so với phía đối diện mạnh, chính là không làm được đơn giết, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối diện ăn kinh nghiệm bù tiểu binh. Thật vất vả đối diện lộ cái hở, bị dạ sổ tích góp gió thổi lên, sau đó không phải bắn thì ông nhảy đại chính là thận mặc lên đại chiêu. Nếu không chính là mở đại tạm mang theo vần bay đến thu đầu người. Thời gian vẫn chưa tới 20 phút. Phe đỏ ba đường ở ngoài tháp toàn bộ bị phá, phe xanh bắt một cái nước hàng dài hỏa long, hơn nữa một đầu hẻm núi tiên phong. Giờ khắc này, phe đỏ trung lộ hai tháp trước, bản thì ổng triệu ra hẻm núi tiên phong. Còn lại không tới nửa máu tháp phòng ngự, tràn ngập nguy cơ. Mở một làn sóng, không phải vậy phải thua không thể nghi ngờ. Hàng Long La Hán quyết định thật nhanh nói, đối diện trợ giúp tốc độ nhanh hơn bọn họ vô số lần, tiếp tục như vậy tiếp tục đánh chỉ có thể bị từ từ từng bước xâm chiếm đến chết, không bằng chủ động tấn công. Ta đến mở. Thích Minh khống chế bia người, trầm giọng nói rằng, hẻm núi Tiên Phong lung lay đi tới ở gần, thủ thế chờ đợi, sắp xô ra một đầu. Thật cùng ăn thì ông đi vị hơi có chút dựa trước, đi theo hẻm núi Tiên Phong phụ cận, muốn thừa dịp hẻm núi Tiên Phong và phá phòng ngự tháp thời điểm mở một làn sóng đoàn. Cơ hội. Bia người ánh mắt sáng lên, đại chiêu trong nháy mắt ném ra, nổ đến hai người. Thật cùng ăn thì ông thân thể không bị khống chế địa bay ra, cũng không phải bay về phía phe đỏ năm người, mà là hướng về biển hiệu mọi người bay đi. Xảy ra chuyện gì? Sai lầm rồi sao? Loại này sai lầm, không nên phạm nha. Có người nghi hoặc không rõ. Nhưng thấy suýt xảy ra tai nạn thời khắc, một đạo hóng ánh kim quang thiểm qua. Người đá lấp lóe ra tăng chiêu, không thể cản phá, như sao băng hòa qua phía chân trời. Sở hữu khán giả đều không khỏi nín thở, lúc này mới sáng bia trắng người đại chiêu dụng ý. Ở bia người mở đại trước, Tôn Ngộ Không năm người đội hình, Thận cùng ăn thì ổng đi ở trước nhất, Tuyệt Tẹt Phết ở giữa, Vền cùng tạm cuối cùng. Bia người này một cái đại chiêu, trực tiếp là đem Thận cùng ăn thì ổng, nổ đến Tuyệt Tẹt Phết cùng Vền tạm trung gian. Vì người đá sáng tạo một cái, có thể mở ra hoàn mỹ đại chiêu, va lên năm người cơ hội. Mà người đá cũng không thẹn là Phật tổ bên cạnh Già Diệp Tôn giả, phản ứng cực vi cấp tốc, trong nháy mắt lấp lóe tiếp đại. Nếu để cho hắn nổi lên năm người, Dạ Sổ núi liền đại chiêu lời nói, đợt này đoàn Tôn Ngộ Không năm người sẽ là một hồi tan tác. Thời khắc mấu chốt, Hắc Hùng Tinh Tuyệt Tẹt Phết mở ra vê đút kỹ năng cắt bài, đồng thời ken một tiếng, cả người hóa thành một đạo vàng rực rỡ điêu khắc. Kim thân. Tạm đem bên cạnh vần một cái nuốt vào. Ầm. Người đá đại chiêu rốt cục bỏ xuống, nhưng chỉ nổi lên ba người, cố không được nhiều như vậy, Dạ Sổ núi liền đại chiêu cuồng phong tuyệt tức chém. Dương rực như đao cuồng phong thổi qua, đối ba người tạo thành lượng lớn thương tổn. Thầy tu mù, bia người, Tô Rèn cũng từng người phát ra. Cuồng phong tuyệt tức chém một giây khống chế thời gian kết thúc, Tô Rèn đột nhiên nện gõ một xuống mặt đất, lần thứ hai đánh bay ba người. Thầy tu mù điều chỉnh góc độ, một cước thần long bãi vi đá ra, tương tự đánh bay ba người. Tuyệt Tẹt Phết kim thân thời gian kết thúc, cắt ra thẻ vàng, ném về Dạ Sổ. Dạ Sổ cũng không quay đầu lại, tường gió tuôn trào ra, đem thẻ vàng đỡ. Tạm rốt cục đem vần phun ra ngoài. Giờ khắc này, bị tập hỏa ba người toàn bộ tan huyết, đặc biệt tối giòn hắn thì ổng cùng tạm, chỉ có không tới 200 huyết. Tạm vội vã mở ra chính mình e kỹ năng thất vọng thuẫn, một cái tiếp cận 2000 huyết tâm chắn ra trên người bây giờ. Cùng lúc đó, cứu rối điểu thuẫn đồng thời mở ra, cấp chu vi đội hưu trọng lên một tầng tâm chắn. Tập hỏa vần. Hàng Long La Hán giống to, đối diện 5 người chỉ có vần thương tổn đặc biệt cao, chỉ cần đem đánh chết, những người còn lại hoàn toàn không đáng để lo. Bia người to mọng thân thể nhắm phía vần. Dạ Sổ e đến e đi, như tật phong giống như, muốn phải nhanh chóng tới gần vần bên cạnh. Để chúng ta đến săn giết cái kia chút rơi vào hắc ám người đi. Vần mở ra đại chiêu, lộn một vòng tiến vào ẩn thân trạng thái, để bia người xông tới thất bại. Sau đó Vân bắt đầu điên cuồng phát ra, nắm giữ dương đao, rách nát, lục xoa ba cái bộ vịnh, phát ra năng lực cực vi khủng bố. Đồng thời, lại là Tôn Ngộ Không loại này chiến đấu cùng nhân đang khống chế, quả thực xuất sắc phía chân trời, đối diện không có một cái kỹ có thể gặp được hắn. Rất nhanh, bia người chết trận. Một vệt kim quang thiểm qua, ra số lấp lóe, muốn cắt chết vịnh. Ăn một miếng cứu rỗi, hồi phục đến 1/3 huyết thận cùng ăn thì ổng cũng thuận theo giao ra lấp lóe, hai người khống chế kỹ năng, phân biệt hướng về Dạ Sổ hai vị trí phóng thích. Trốn qua một cái sẽ ăn được một cái khác khống chế. Thần e kỹ năng bị trốn qua, bản thi ổng mê mội rơi xuống Dạ Sổ trên người. Vậy đuổi tới phát ra. Dạ Sổ ngã xuống đất. Dạ Sổ vừa chết, đối diện phát ra năng lực hầu như là số 0. Vậy lộn một vòng, vọt tới đám người bên trong bắt đầu không áp lực phát ra. Thần vì đó tròng lên đại chiêu, bản thi ổng đại chiêu đóng kín đường lui, Tuyệt Tẹt Phết cũng cắt ra tấm thứ 2 thẻ vàng. Đoàn diện. Hẻm núi Tiên Phong xô ra một đầu, còn lại nửa máu, hướng về trung lộ cao địa đi đến. Một làn sóng một làn sóng một làn sóng. Tôn Ngộ Không hưng phấn giống to. Năm người tồn tại, thêm vào hẻm núi Tiên Phong, hoàn toàn có một làn sóng đối diện cơ hội. Cuối cùng, trước hết chết trận bia nhân hòa Dạ Sổ phục sinh, nhưng chỉ nhìn thấy phá toái căn cứ thủy tinh. Chương 61, đại hùng cầu đặt mua. Lại thua. Căn cứ nổ tung, trò chơi kết thúc, Hàng Long La Hán mọi người đều là có chút hoảng hốt, không thể tin được đây là thật sự. Năm cái kim tiên, đánh lít lốp lệ gần nỡ bại bởi hai cái kim tiên mang ba cái nhân tiên, đồng thời từ đầu tới đuôi hầu như không có sức lực chống đỡ lại, bị người nắm mũi dẫn đi. Ta tiên, bộ này đội hình, cái này chiến thuật, quá lợi hại. Hoàn toàn đè lên Phật môn 5 vị kim tiền đánh, lập tức liền có thể hình thành lấy nhiều đánh thiếu cục diện. Rõ ràng đối tuyến là ưu thế, kết quả đánh lên chính là đánh không qua. Thế thật chặt gở giúp nghị luận sôi nổi. Chúng ta thắng. Lưu Xuyên Phong thanh âm Lý Thuần Phong ba cái thiên tiên, giờ khắc này hưng phấn tới cực điểm, còn kém nhảy lên chúc mừng thắng lợi. Tôn Ngộ Không càng là khó nén ý mừng, tại chỗ móc ra kim cô đồng đánh một bộ quân pháp. Hắc Hùng Tinh cục lốc cười, thật tốt, chúng ta thắng, bản hùng không cần đi cấp Quan Âm Bồ Tát hướng về Thủ Sơn đại thần. Chúc mừng, các ngươi thắng. Quan Âm Bồ Tát hít sâu một hơi, chậm rãi nói rằng, chúng ta đi. Quan Âm Bồ Tát cùng với Hàng Long La Hán, A Nan Giả Diệp chờ 5 người, trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ, một khắc cũng không muốn ở lâu thêm. Thấy thế, Trương Hằng cũng là đóng trực tiếp, đưa tay cơ thu hồi. Hắc Hùng Tinh đi tới Trương Hằng trước mặt, cực vi nghiêm túc nói rằng, Trương Hằng, hầu tử, đa tạ trợ giúp của các ngươi, bằng không bản hùng liền muốn mất đi tự do, bị Quan Âm nô dịch. Trương Hằng khẽ lắc đầu, không cần cảm ơn, giúp ngươi cũng là giúp tự chúng ta, tương lai việc còn cần nhị ra một phần lực. Hắc Hùng Tinh thận trọng gật đầu, cam kết, yên tâm, đến thời điểm chỉ muốn các ngươi một câu nói, ta lập tức liền đến. Trương Hằng cũng gật gù, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nói, đối, còn không biết xưng hô ngươi như thế nào, cũng không thể vẫn gọi ngươi Hắc Hùng Tinh chứ. Hắc Hùng Tinh gãi đầu một cái, bản hùng cũng không biết ta, người khác đều gọi ta là Hắc Hùng Tinh, nếu không liền cứ gọi ta Hắc Hùng Quái, không bằng sau đó liền gọi Nhĩ Đại Hùng đi. Trương Hằng nói. Hắc Hùng Tinh, không, Hùng Đại ánh mắt sáng lên, danh tự này được, Đại Hùng, Hùng tộc lao đại. Kha kha, sau đó bản hùng liền gọi Đại Hùng. Lại trò chuyện một phen, thương nghị một chút chi tiết nhỏ sau khi, Trương Hằng mang theo Thanh Âm ba người trở lại Thanh Đình Hồ. Tôn Ngộ Không nhưng là với Đường Tam Tạng cùng, tiếp tục bước lên lấy kinh đường. Mà Hắc Hùng Tinh Đại Hùng nhưng là vẫn cư ở Hắc Phong trong động tiềm tu, mài giũa thần hồn pháp lực, chờ đợi sắp đến một hồi kinh thế cuộc chiến. Đại Yêu Vương Tôn Ngộ Không, xuất trăm vạn yêu tộc công trên Linh Sơn, tất hướng về khắp thế gian đều kinh ngạc. Lấy kinh trên đường, Đường Tam Tạng cưỡi ngựa bạch long, cầm trong tay bắt tay cơ, say sưa ngon lành mà nhìn Tiểu Thuyết. Hầu tử đi một mình ở mặt trước, có vẻ hơi có vẻ không vui. Đột nhiên, Tôn Ngộ Không xoay đầu lại, hướng về Đường Tam Tạng một trận nhe răng trợn mắt. Đầu trọc, nghĩ cả ngày chỉ biết chơi điện thoại di động, chờ tương lai đến Linh Sơn, nửa điểm tu vi không có, sợ là cũng bị những hòa thượng kia một đầu ngón tay điểm chết. Đường Tam Tạng bình chân như vậy, nghĩ biết cái gì, ta ở cùng Trương Hằng thí chủ tán gẫu đây, hắn nói ta là Phật Tổ đại đệ tử Kim Thiền tử chuyển thế, thức tỉnh túc thế ký ức sau, có thể chứng đại la kim tiên. Ngựa bạch long yên lặng mà rơi xuống tiêu ngạo đầu lâu, Tôn Ngộ Không lông khỉ cũng cúi lên. Hắn cảm giác mình quá yếu. Lần thứ nhất nhìn thấy Trương Hằng thời điểm, hắn chỉ là cái nho nhỏ nhân tiên, hiện tại đã có thể cùng Quan Âm Bồ Tát một trận chiến. Chính là tam giới lục đạo có tiếng chuẩn thánh đại năng. Một cái nào đó không biết tên trong sơn động nhảy ra một con gấu, dĩ nhiên có kim tiên tu vi. Hiện tại liền ngay cả tay trói gà không chặt Đường Tam Tạng, một khi thức tỉnh túc thế ký ức, liền có thể lập tức thành Phật, chứng thành đại la kim tiên. So sánh với nhau, hắn cái này nho nhỏ kim tiên, thật sự không tính là cái gì, thậm chí có khả năng đánh không qua cái kia kim tiên đỉnh phong Hàng Long La Hán. Chớ nói chi là, đánh tới phương Tây Linh Sơn. Sâu trong nội tâm, một luồng muốn trở nên mạnh hơn ý nghĩ lặng yên bay lên. Hắn rút ra một cái lông khỉ, biến thành chính mình dáng vẻ, nắm ngựa bạch long, mà hắn bản thể nhưng là một cái bổ nhào bay ra, nghĩ một cái hướng khác bay đi. Con khỉ này hẳn là được cái gì kích thích? Đường Tam Tạng hỏi ngựa bạch long. Ngựa bạch long phỉ mũi ra một hơi, tâm nói còn chưa là trách người, kích thích đến con khỉ này lòng tự ái. Đông Thắng Thần Châu, Ngạo Lai Quốc, Hoa Quả Sơn, ngọn núi này chính là mười châu chi tổ mạch, ba đảo chi đến long, hội tụ bát phương linh khí, là được thiên địa trung động thiên phúc địa. Đạo Trấn Vương Dương, Triều Dũng Ngân Sơn Ngư Nhập Huyệt, Uy Ninh Giao Hải, ba phiên tuyết lãng thận ly uyên, cầu hoa tươi không. Đan Ngai Thượng, Thải Phượng Song Minh, dựng đứng trước, Kỳ Lân nằm một mình. Phong Đầu Lúc nghe gà cảnh minh, hang đá mỗi xem rồng ra vào. Trong rừng có thọ lộc tiên hồ, trên cây có linh cầm huyền hạc. Không làm kinh động bất luận người nào, Tôn Ngộ Không một mình đi đến Hoa Quả Sơn đỉnh, hắn ở chỗ này xuất thế, hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, từ trong tảng đá nhảy ra. Như bây giờ hắn trở lại nơi đây, khoanh chân ngồi xuống, biểu hiện trước nay chưa từng có địa chăm chú cùng nghiêm nghị. Hắn trời sinh cửu khiếu thông minh, lại chịu đến Bồ Đề Tổ sư giáo dục, trên người chịu bát cửu huyền công cùng đại phẩm thiên tiên quyết, trời sinh vì tu luyện mà sinh. Từ ra biển tìm tiên tới nay, không qua mấy trăm năm, liền tu thành bất hủ bất diệt kim tiên cảnh giới. Lại đang lão quân bắt quái lô bên trong, được tam muội chân hỏa rèn luyện, đem cựu chuyển kim đan cùng bản đạo sức mạnh nung nấu, đạt đến kim tiên đỉnh phong, khoảng cách cái kia thái ớt kim tiên cảnh giới, cũng chỉ có cách xa một bước. Không. Nhưng mà bị Như Lai Phật Tổ trấn áp ở ngũ hành sơn dưới, 500 năm đi qua, hắn tu vi không có một tia tăng trưởng. Giờ khắc này, Tôn Ngộ Không trở lại chốn cũ, muốn ở sinh dưỡng hắn Hoa Quả Sơn, đột phá đến thái ớt kim tiên. Chính là, lúc tới thiên địa đều đồng lực. Tây Du đại kiếp nạn, Tây Thiên lấy kinh là cái thời đại này duy nhất ý nghĩa chính. Mà Tôn Ngộ Không, làm vì lấy kinh nhân bên trong trọng yếu nhất người một trong, có thể xưng tụng một câu nhân vật chính của thế giới. Khi hắn muốn đột phá, đại phẩm thiên tiên quyết cùng bát cửu huyền công cùng vận chuyển, nhật nguyện tinh thần vì đó rung động, đầu lạc vô lượng ngôi sao ánh sáng. Hoa Quả Sơn linh khí càng là dâng trào, như sóng biển giống như gầm thét lên hướng về hắn vọt tới. Vô số phức tạp pháp tắc tinh nghĩa, không hề che lấp địa hiện lộ ở Tôn Ngộ Không trước mặt, mặc hắn quan sát cùng lĩnh ngộ. Ánh sao như sương, linh khí như nước thủy triều, pháp tắc hiện lộ, hết thảy đều ở trợ hắn đột phá, thiên địa đều biến sắc. Không gian kỳ dị bên trong, chín vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đều là xúc động, Tôn Ngộ Không vị này nhân vật chính của thế giới sắp đột phá. Ngọc Đế trên mặt lộ ra một vệt quái lạ ý cười, Như Lai sư điệt, Nhị Linh Sơn, sợ là cũng bị con khỉ này đập nát lạc. Như Lai khẽ mỉm cười, làm như cũng không để ý, như vậy rất tốt, có thể xưng tụng Trương Hằng ở ngoài một cái khác biến số. Nơi đây lần thứ hai yên tĩnh lại, bọn họ tiếp tục thôi diễn tiên đài cảnh phương pháp tu luyện. Nay cực vi tiêu hao thời gian cùng tâm lực, làm bọn họ đều không thể không toàn lực ứng phó. Nếu như có thể thôi diễn thành công, chính là một cái con đường hoàn toàn mới. Chương 62, sách mới công bố cầu đặt mua. Thanh Đình Hồ, Tiểu Thuyết ra trên hòn đảo. Trương Hằng nằm ở một cái trên ghế mây, thảnh thơi thảnh thơi. Hắn đang suy nghĩ sách mới viết cái gì, như bây giờ hắn đã là già thiên bên trong Hồng Trần Tiên tu vi, sức chiến đấu sánh vai chuẩn thánh. Thậm chí, hắn cảm giác mình ra tay toàn lực, thông thường chuẩn thánh như không có chí bảo, đều không phải là đối thủ của hắn. Lại viết phổ thông thế giới, căn bản không thể tăng lên thực lực của hắn. liền viết hoàn mỹ thế giới đi, cuối cùng thành vị chuẩn tiên đế, cảnh giới vượt xa Hồng Trần Tiên. Một lát sau, Trương Hằng liền quyết định muốn viết tiểu thuyết. Hoàn mỹ thế giới. Một hạt bụi có thể lấp biển, một cây cỏ có thể chém nhật nguyệt tinh thần. Trương Hằng lấy thần niệm vị bút, trên giấy viết ra hoàn mỹ thế giới giới thiệu tóm tắt. Một hạt bụi có thể lấp biển, một cọng cỏ chém hết nhật nguyệt tinh thần, trong nháy mắt long trời lở đất. Quân hùng cùng nổi lên, vạn tộc săn sát, chư thánh tranh bá, loạn thiên động địa. Hỏi mặt đất bao la, cuộc đời thăng trầm. Một người thiếu niên từ đại hoang bên trong đi ra, tất cả bắt đầu từ nơi này. Tự chương, đại hoang. Đêm đã khuya, đen kịt một mảnh. Trương Hằng múa bút như bay, thật nhanh viết lên, chỉ là chốc lát liền đem 3000 từ tự chương viết xong. Hắn không khỏi cảm thán, nếu như kiếp trước mạng văn tác giả có năng lực này, một ngày 100 càng, không là vấn đề a. Ẩm. Đột nhiên, tại đây một chương viết xong sau, hư không sinh điện, chớp mắt đánh trên giấy, đem tiêu hủy, đốt thành cho bụi. Tình huống thế nào? Trương Hằng trợn mắt quát mồm, tất cả những thứ này phát sinh địa quá cấp tốc, hắn thậm chí không thể phản ứng lại, liền xem thấy mình thật vất vả viết ra tiểu thuyết bị sét đánh. Hắn cau mày, cảm giác được một tia không tầm thường khí tức. Đến hắn loại này tu vi, Hồng Trần Thánh Tiên, sức chiến đấu vượt qua thông thường chuẩn thánh. Nhưng là hắn càng là không chút nào phát hiện, đạo này trong hư không sinh ra lôi đỉnh, là từ chỗ nào mà tới? Lẽ nào là như trước, ta muốn biết Thông Thiên giáo chủ chờ đại năng thời điểm, thiên đạo xúc động, không cho phép loại này văn tự xuất thế. Nhưng là, Hoang Thiên Đế cũng không phải là này giới bên trong người, thiên đạo vì sao không cho? Cũng hoặc là, không phải thiên đạo vì, mà là càng vì nhân vật khủng bố. Trương Hằng không dám ngâm nghĩ kỹ đi. Đưa tay, Trương Hằng triệu đến giấy và bút mực, tự mình nghiền nát, chấp bút trên giấy viết lên. Lần này hắn biểu hiện cực kỳ chăm chú, toàn thân dồn vào, đem tất cả tập trung sự chú ý ở xung quanh, muốn nhìn rõ ra đạo này lôi đình đến cùng là đến từ đâu. Một hạt bụi có thể lấp biển, một cọng cỏ chém hết nhật nguyện tinh thần, trong nháy mắt long trời lở đất. Quân hùng cùng nổi lên, vạn tộc săn sát, chư thánh tranh bá, loạn thiên động địa. Hỏi mặt đất bao la, cuộc đời thăng trầm. Một người thiếu niên từ đại hoang bên trong đi ra, tất cả bắt đầu từ nơi này. Hắn viết xuống giới thiệu tóm tắt. Ầm. Lại là một tia chớp bỏ xuống, đem tờ giấy này kích thành cho tàn. Trương Hằng nhíu mày đến càng sâu. Lần này liền tự chương đều không có viết xong, lôi đỉnh liền bỏ xuống, phản ứng cực nhanh. Nhưng càng làm cho Trương Hằng lưu ý chính là, đạo này lôi đỉnh phảng phất bỗng dưng mà sinh, không có gây nên bất kỳ sóng linh khí. Này lôi đỉnh không bị thiên đạo quản lý chế, làm như đến từ một thế giới khác. Trương Hằng kinh hãi không tên, hoàn mỹ thế giới ghi chép Hoang Thiên Đế thạch hạ một đời, lúc này hắn nhưng không thể đem viết ra tay, chịu đến một loại nào đó áp chế. Đến cùng là vì sao? Hắn lần thứ hai để bút, mới vừa viết xuống giới thiệu tóm tắt hai chữ, liền lại có một tia chớp bỏ xuống. Trương Hằng hết sức chăm chú, lần này phản ứng lại, pháp lực lung che chở trang giấy, nhưng mà cũng không dùng, lôi đình không nhìn thẳng Trương Hằng pháp lực, đem tờ giấy này thiêu hủy, không thể viết ra, tựa hồ là một loại nào đó cấm kỵ. Trương Hằng im lặng không nói gì, hoàn mỹ thế giới làm như chạm đến một loại nào đó cấm kỵ tồn tại, không cách nào bị viết ra. Phải biết, nơi này nhưng là Tây Du thế giới, nhưng này loại sức mạnh cấm kỵ vẫn cứ vượt qua hư không mà đến, không cách nào ngăn cản. Đây là một loại đại khủng bố, khả năng chạm đến thế giới trong lúc đó đại bí mật, lệnh Trương Hằng tân sinh kiêng kỵ. Này hoàn mỹ thế giới xem ra là không có cách nào viết, đổi một bản đi. Hắn suy tư chốc lát, để bút viết xuống khắc một quyển sách giới thiệu tóm tắt. Nơi này là thuộc về đấu khí thế giới, không có xinh đẹp diễm lệ phép thuật, có, vẹn vẹn là sinh sôi đến đỉnh phong đấu khí. Muốn biết dị giới đấu khí đang phát triển đến đỉnh phong sau khi là gì loại hoàn cảnh sao? Chế độ đẳng cấp, đấu giả, đấu sư, đại đấu sư, đấu linh, đấu vương, đấu hoàng, đấu tông, đấu tôn, đấu thánh, đấu đế. Phía trước đấu đế, có dám xuống ngựa đánh với ta một trận? Đệ nhất chương, vẫn lạc thiên tài. Đấu lực lượng, ba đoạn. Nhìn trắc nghiệm ma trên bia đá lóe sáng đến thậm chí có chút chói mắt năm cái đại tự, thiếu niên mặt không hề cảm xúc, khỏe môi có một vẻ tự dễ ước. Bàn tay nắm chặt, nguyên nhân đại lực mà dẫn đến thoáng sắc bén móng tay sâu sắc đâm vào trong lòng bàn tay, mang đến từng trận đau xót ruột đau. Tiêu Viêm, đấu lực lượng, ba đoạn. Cấp bậc, cấp thấp. Trắc nghiệm ma bia đá cạnh, một vị người đàn ông trung niên, liếc mắt nhìn bi trên biểu hiện đi ra tin tức, ngựa khí hở hững đem công bố ra. Lần này chưa từng xuất hiện bất cứ vấn đề gì, Trương Hằng rất nhanh liền viết xong chương 5. Hắn trực tiếp đem tải lên đến thư trong thành. Theo thời gian trôi đi, do Lý Nhị toàn lực mở rộng điện thoại di động từ từ phổ cập ra, đại đường cảnh nội phần lớn bách tính nhân thủ một bộ điện thoại di động. Trong ngày thường, công tác sau khi, rất nhiều người ngoại trừ nhìn một chút chư tử bách ra điện tịch ở ngoài, thích nhất làm sự tình chính là đánh tới hai cái lít góp lệ gần ở, coi trọng mấy chương tiểu thuyết. Lúc này, có một ít nhàn kẻ nhạt người canh giữ ở thư trong thành, lan qua lộn lại tìm một ít sách mới đến xem. Này đều là cái gì phá thư a, liền Trương Hằng 1/10 trình độ đều không đạt tới. Thanh Liên kiếm tiên nhìn không ngừng quét mới mà ra mới tiểu thuyết, bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Từ khi Trương Hằng đem tiểu thuyết ra tu luyện pháp môn công bố sau, sách này trong thành sách mới là càng ngày càng nhiều, nhưng chất lượng tốt sách mới căn bản không có. Đại thể đều là dám cho không thể, liền cơ bản lo dịp đều không có. Ồ, Trương Hằng sách mới. Đấu phá thương khung. Thanh Liên kiếm tiên ánh mắt sáng lên, đấu khí. Đấu giả đấu sư đấu đế. T. Hắn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng phảng phất chịu đến một loại nào đó sức mạnh thần bí ảnh hưởng, theo bản năng cảm thán một câu. Sách này, dĩ nhiên khủng bố như vậy. Mở ra đệ nhất chương, Thanh Liên kiếm tiên xem lên, nhất thời nhíu mày. Cái này nhân vật chính, thật giống có chút phế vật a. Nhìn chung Trương Hằng trước ba quyển sách, Vương Siêu, Diệp Phàm người nào không phải thiên tư tuyệt thế. Coi như là xem ra ngu dốt Trương Tiểu Phàm, kỳ thực cũng là bên trong tú với tâm. Nhưng mà cái này Tiêu Viêm, tu vi càng là không tiến ngược lại thụt lùi. Thanh Liên Kiếm Tiên biểu thị rất không nói gì. Tiếp tục xem tiếp, Thanh Liên Kiếm Tiên chấn động trong lòng. Cái này Tiêu Viêm, không thuộc về thế giới này, mà là đến từ một thế giới khác. Xuyên Việt. Một cái hoàn toàn mới khái niệm, bày ra ở trước mặt mọi người. Chương 63, Xuyên Việt cầu đặt mua. Thế giới chưa mở lúc, hỗn độn sinh Thanh Liên, bản cổ đại thần xuất thế, chạm tam ngàn hỗn độn ma thần, mở ra hồng hoang đại thế giới. Đây cũng không phải là truyền thuyết, mà là phía thế giới này chân thực lịch sử, sở hữu người cũng biết, đối đoạn này cổ sử hiểu rõ với tâm. Từ bản cổ khai thiên đến bây giờ, hồng hoang tuy có tam giới lục đạo danh xưng, nhưng kỳ thực, bất luận thiên đình hoặc là địa phủ, đều là hồng hoang không thể phân cách một phần. Là lấy ở sở hữu người nội tâm, cũng một chuyện. Hồng hoang là duy nhất thế giới. Nay vẫn là lần thứ nhất nghe nói thế giới ở ngoài còn có thế giới, nghe được Xuyên Việt lời giải thích. Từ một thế giới đến một thế giới khác. Này vị chi Xuyên Việt. Thanh Liên Kiếm Tiên nhìn thấy này một chương, hiểu rõ đến Xuyên Việt khái niệm, nhất thời cảm xúc dâng trào, trong nháy mắt nghĩ đến rất nhiều. Nếu như có thể đến thế giới khác đi tới một lần, tự này Tiêu Viêm giống như vậy, cái kia cũng coi như là không uổng công đời này. Như Già Thiên, Long Xà diễn nghĩa các loại, cùng Hồng Hoang hoàn toàn khác nhau, nhưng lại đồng dạng mỹ lệ thế giới, làm hắn lòng sinh ngóng trông. Giờ khắc này nhìn thấy chương hàng sách mới còn có rất nhiều người đang xem xong tải lên chương 5 sau khi, không nguyên do đến thế thất tán gâu nhóm lớn bên trong, tự phát tuyên truyền lên. Một bạch, chương hàng mở sách mới, đại gia nhanh đi xem a. Tiêu Viêm là cái người Xuyên Việt. Trạm Tương Tư không hiểu liền hỏi, Xuyên Việt là có ý gì? Đông Phương Ngọc Thư cùng hỏi, là Xuyên Việt không gian Xuyên Việt sao? Một bạch, không, là Xuyên Việt thế giới Xuyên Việt, từ một thế giới Xuyên Việt đến một thế giới khác. Trạm Tương Tư, Đông Phương Ngọc Thư, mặt trời nhỏ, ý tứ gì a, không phải chỉ có hồng hoang một thế giới sao? Thanh Liên Kiếm Tiên, đần a, không có sẽ không biên một cái đi ra không? Mông Thân, đã hiểu, không thẹn là quá bạch tiên sinh, dòng suy nghĩ chính là rõ ràng. Kinh qua độc giả một phen hệ thống cung cấp nước uống, chương hàng sách mới tuy rằng chỉ có chương 5, nhưng lượng xem nhưng không có chút nào thấp. Thiên đình chat gỡ giúp bên trong. Na Cha phát sinh một cái tin tức, các vị đại thần, ngoại trừ hồng hoang ở ngoài, có hay không thế giới khác đây? Xích Cước đại tiên, tự nhiên là không có, thiên đình mặc dù là độc lập không gian, nhưng cũng dựa vào với hồng hoang, là hồng hoang một phần, địa phủ cũng giống như thế. Na Cha, vậy tại sao Trương Hằng trong tiểu thuyết nói có một thế giới khác đây? Tiêu Viêm chính là từ một cái gọi trái đất thế giới xuyên việt đến đấu khí đại lục. Tháp tháp Lý Thiên Vương, hai tử, tỉnh lại đi, nhị sợ là xem tiểu thuyết vào bộ phim quá sâu, trong tiểu thuyết đồ vật đều là Trương Hằng nói bừa đây, có thể nào thật chứ? Na Cha, lão giả khốn nạn, cũng ngay, ta không tin nhĩ nói bất kỳ nói. Xích Cước đại tiên, Thái Bạch Kim Tinh, Trương Bách Nhẫn, hồi lâu không có ở Thiên Đình chat gỡ giúp thảo luận nói Ngọc Đế, giờ khắc này nhịn không được mạo cái phao. Trương Bách Nhẫn, thế giới khác mà, tự nhiên là có. Na Cha kích động hỏi, quả nhiên có thế giới khác, ở nơi nào, ở nơi nào? Trương Bách Nhẫn, thánh nhân, tức Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, pháp lực vô biên, tiện tay có thể tạo hóa thế giới. Na Cha, Xích Cước đại tiên, một ít thần tiên nhịn không được đánh ra im lặng tuyệt đối, biểu thị không có gì để nói. Thánh nhân thần thông, không phải bọn họ có khả năng tưởng tượng. Ngọc Đế chính mình cũng là một vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, tương tự có thể mở ra một thế giới. Nhưng trên thực tế, Ngọc Đế cũng là lần đầu tiên nghe nói trắng ra càng khái niệm, lập tức gây nên coi trọng, thôi diễn giả thiên pháp đồng thời phân ra một tia thần niệm, quan tâm Trương Hằng tiểu thuyết. Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên chặt gỡ giúp bên trong. Trương Bách Nhẫn, chư vị, đối Trương Hằng cái gọi là xuyên việt, thấy thế nào? Nguyên Thủy Thiên Tôn, xuyên việt người, mang theo túc thế ký ức sống lại với một thế giới khác, cũng như trong luân hồi ra chút sự cố, không có uống cái kia mạnh bà thang. Hậu thổ, xác thực rất tương tự, nhưng lại có chỗ bất đồng, túc thế ký ức thức tỉnh, cũng chỉ là tại đây bên trong hồng hoang, sẽ không sống lại đến một thế giới khác. Ta có rất nhiều bà bối, lẽ nào, hồng hoang ở ngoài, ngoại trừ chúng ta tiện tay mở ra thế giới, thật sự có thế giới khác hay sao? Thông Thiên giáo chủ, cũng không phải không thể nào, chúng ta hiện tại chính đang thôi diễn giả thiên pháp, không phải là hoàn toàn khác biệt với hồng hoang tu hành hệ thống sao? Ta không tiếp thu vì, Trương Hằng có thể khai sáng loại này tu hành pháp, hay là chính hắn chính là một cái xuyên việt người, đến từ một thế giới khác. Thông Thiên giáo chủ không biết, chính mình một câu tùy ý suy đoán, hầu như tiếp cận sự thật chân tướng, đoán được Trương Hằng người xuyên việt thân phận. Ta là lão tử, chúng ta có thể thử một chút, mở ra một cái tiểu thế giới, sau đó để hậu thổ nương nương đưa một cái người luân hồi sống lại đến thế giới kia, bảo lưu túc thế ký ức. Cái này mới nhìn qua rất hung hăng nít nạm thuộc về Thái Thanh Thánh Nhân lão tử, ta là lão tử, nửa điểm tật xấu không có. Hậu thổ, phương pháp này có thể được. Ta có rất nhiều bà bối, vừa vặn trước đó vài ngày quan âm để phục hổ La Hán luân hồi chuyển thế, có thể đem phục hổ La Hán đưa đi qua. Trương Bách Nhẫn, có thể đồng thời mở ra nhiều mặt thế giới, nhiều đưa mấy người xuyên việt đi qua. Nguyên Thủy Thiên Tôn, thiện. Liên chỗ này không gian kỳ dị bên trong, chín vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tạm thời dừng lại đối giả thiên pháp tiên đài bí cảnh thôi diễn, đi đến mênh mông trong biển hỗn độn. Từng tia từng sợi hỗn độn khí lưu chuyển, mỗi một sợi cũng có thể ép sụp một vị Thái Ất Kim Tiên. Chính là Đại La Kim Tiên tu vi tồn tại, không có pháp bảo hộ thân, cũng không dám thâm nhập hỗn độn. Nhưng mà chín người này chỉ là chạm ở trong hỗn độn, liền để hỗn độn khí lui tránh, làm như không cách nào tới gần bọn họ thông thường. Hỗn độn vô ngần, mặc dù hồng hoang mở ra, cũng chỉ là chiếm cứ hỗn độn trung tâm, nhưng hỗn độn biên giới lại không người có thể đến. Thái Thanh Thánh Nhân lão tử, một vị khuôn mặt an lành ông lão chậm rãi nói rằng, ở tại đỉnh đầu, Thái Cực Đồ tán 820 phát hai khói trắng đen, ổn định bốn phía hỗn độn khí. Hỗn độn quá qua hùng vĩ, không bờ bến. Thông Thiên giáo chủ trầm giọng nói, chính là chúng ta những này Hỗn Nguyên đại la kim tiên, cũng không thể dò xét toàn cảnh. Bọn họ chuyện phiếm vài câu, từng người triển khai thần thông, một phương mới tiểu thế giới bị tiện tay mở ra mà ra. Hỗn độn khí bị bọn họ hạ bút thành văn, chuyển hóa vì tạo hóa thế giới tất nhiên địa thủy hỏa phong, cùng với lượng lớn linh khí, để cho bên trong sinh linh có thể tu luyện. Nói là tiểu thế giới, kỳ thực diện tích cũng không nhỏ, có thể so với mấy đại đường, người mạnh nhất có tương đương với cảnh giới thiên tiên tu vi. Trong đó tất cả sinh linh phát triển ngay ngắn có thứ tự, có mấy chục ngàn năm lịch sử, cũng không phải là chân thực phát sinh, mà là những này Hỗn Nguyên đại la kim tiên tạo hóa mà ra, mạnh mẽ giao cho khái niệm. Tiện tay, hậu thổ ra tay, từ trong luân hồi thu lấy vài điểm chân linh, trong đó có phục hổ La Hán chân linh. Bọn họ túc thế ký ức bảo lưu lại đến, bị đưa vào mới mở ra bên trong thế giới luân hồi chuyển thế. Đây là một lần thí nghiệm, muốn nhìn một chút xuyên việt chân tướng đến tột cùng vì sao. Nắm giữ túc thế ký ức người có thể không xem trong tiểu thuyết nhân vật chính giống như vậy, nghịch đạo mà lên, thành vì thiên mệnh nhân vật chính. Như Lai Phật Tổ nói, ta chứng thành Hỗn Nguyên thời gian ngắn nhất, thực lực yếu nhất, các ngươi đón thôi diễn tiên đại bí cảnh phương pháp tu luyện, ta đến nhìn chằm chằm những thế giới này vận chuyển. Còn lại mọi người đều gật đầu. Chương 64, Thiên công phục hổ La Hán cầu đặt mua. Thái Thanh Thánh Nhân lão tử chờ 8 vị Hỗn Nguyên đại La Kim tiên rời đi, trở lại cái kia nơi không gian kỳ dị bên trong, tiếp tục thôi diễn tiên đại bí cảnh tu luyện pháp. Quá trình này tương đối tiêu hao thời gian, thuộc về thủy ma công phu. Nhưng hồng hoang bên trong chính là không bao giờ thiếu thời gian, thôi một tí ngàn năm và năm. Như Lai Phật Tổ một thân một mình lưu ở trong hỗn độn, bảo vệ mới mở ra 9 cái tiểu thế giới. Hỗn độn bên trong tràn ra vô số kim liên, bảo vệ những thế giới nhỏ này, để cho sẽ không bị hỗn độn khí dập tắt, ép sụp. Như Lai Phật Tổ ánh mắt như điện, nhìn xuyên mênh mông hỗn độn khí, rơi vào một người trong đó bên trong tiểu thế giới. Một đứa con nít cất tiếng khóc chào đời, không có tân sinh nhi thuần túy trong suốt, trái lại đầy dây mê hoặc cùng vẻ khiếp sợ. Ta không phải là bị Quan Âm Bồ Tát đưa đi luân hồi chuyển thế sao? Làm sao còn có túc thế ký ức lưu giữ? Phục Hổ La Hán rất khiếp sợ, trí nhớ của kiếp trước rõ rõ ràng ràng, không có có một tia để sót. Khổ tu một đời, được ban tặng Phục Hổ La Hán tên, Phật môn đối với hắn và Hàng Long hai người mang nhiều kỳ vọng, đáng tiếc hắn lại không có thể đột phá đến cảnh giới kim tiên, ở thiên tiên đỉnh phong mấy chục ngàn năm. So sánh với đó, Hàng Long La Hán rất sớm chứng thành bất hủ bất diệt cảnh giới kim tiên, như nay đã là kim tiên đỉnh phong, khoảng cách Thái Ất kim tiên chỉ kém tới cửa một cước. Hai người sự chênh lệch không thể đạo lý kế. Sau đó, Phục Hổ La Hán bị Trương Hằng hại, vỗ một bộ cố ý bôi đen Phật môn hình tượng điện ảnh thanh xà, Quan Âm Bồ Tát dưới cơn nóng giận, đem hắn đánh vào luân hồi. Nhìn mình còn nhỏ thân thể, cùng với một bên tràn trề vui sướng nam nữ, Phục Hổ La Hán biết mình đã luân hồi chuyển thế. Chỉ là chẳng biết vì sao, túc thế ký ức không có bị thanh tẩy, vẫn cứ lưu giữ. Quá chậm, ta đến giúp các ngươi một cái. Như Lai Phật Tổ sán kim sắc Phật mâu nhìn xuyên chín cái bên trong tiểu thế giới cảnh tượng, bị đưa vào trong đó xuyên việt người vừa mới vừa xuất thế. Chờ bọn hắn trưởng thành, e sợ mấy chục năm liền đi qua. Pháp tắc thời gian, vì đại đạo một trong, chỉ cần thân ở hỗn độn bên trong, thời gian tốc độ chạy chính là tương đồng. Bất luận là ở địa tiên giới, thiên đình, địa phủ, vẫn là những này mới mở ra trong tiểu thế giới, đều là giống nhau tốc độ chạy. Cái gọi là trên trời một ngày, trên đất một năm, chỉ là nguyên nhân thiên đình bên trong linh khí nồng nặc như xương, tinh lực phóng, ở trong đó tu luyện một ngày bằng ở địa tiên giới tu luyện một năm. Vì vậy, mới có trên trời một ngày, trên đất một năm lời giải thích. Phật âm vang lên, Như Lai Phật Tổ tụng kinh, lấy tự thân chi thần thông qua ra tốc 9 cái tiểu thế giới vận chuyển. Bên trong tiểu thế giới, trong thời gian ngắn đi đến 18 năm sau. Đây cũng không phải là Như Lai Phật Tổ gia tốc trong đó tốc độ thời gian trôi qua, dù cho hắn thân vì Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, cũng không có loại thần thông này, thay đổi tốc độ thời gian trôi qua, thực sự mạnh mẽ quá đáng cùng cấm kỵ. Hắn chỉ không qua thôi diễn này 9 cái tiểu thế giới 18 năm sau khả năng trạng thái, sau đó lấy đại thần thông, đem khả năng này hóa vì hiện thực. 18 năm, ta đi đến cái thế giới xa lạ này, cư nhiên đã qua thời gian 18 năm. Phục Hổ La Hán, một cái cột thiếu niên ở trong nhà mình, cảm thán nói rằng, sinh hoạt 18 năm, Phục Hổ La Hán kinh hãi phát hiện, này không phải hắn quen thuộc hồng hoang, mà là một cái thế giới hoàn toàn mới. Trong đó có hoàng triều, có người tu hành, chỉ có không có hắn quen thuộc Phật môn. Thế giới này tu hành cùng hồng hoang đại thế giới so với, cũng không như vậy hưng thịnh, người mạnh nhất miễn cưỡng đạt đến tiên tiên tu vi. Sống lại ở đây, hay là Phật tổ đối ta thử thách cũng khó nói. Nếu thế giới này không có Phật môn, vậy thì do ta đến truyền đạo, cũng coi như là bù đắp ta kiếp trước sai lầm. Phục Hổ La Hán tự lẩm bẩm, trong tay xuất hiện một cái giới đao, cổ tay xoay chuyển, chém tới 3000 buồn phiền kia. Ầm. Một luồng khí thế cực kỳ mạnh, từ trên người hắn hiện lộ mà ra. Thiên tiên tu vi. 18 năm đi qua, Phục Hổ La Hán dựa vào kinh nghiệm của kiếp trước, lúc này dĩ nhiên là một vị thiên tiên, khí thế như vực sâu như cầu vồng, chấn động vùng thế giới nhỏ này. Như là ta nghe. Phục Hổ La Hán thấp giọng tụng kinh, âm thanh nhưng dường như trống chiều trung sớm, vang vọng ở đây giới mỗi một cái sinh linh bên hai. Hắn muốn chuyển tới, muốn làm phía thế giới này Phật tổ. Hỗn độn bên trong, Như Lai Phật Tổ nhìn thấy, không khỏi khẽ gật đầu. Không thẹn là ta Phật đồng chí tốt, đến dị thế giới không nghĩ tới dựa vào kiếp trước tu vi xưng vương xưng bá, trái lại truyền bá Phật môn kinh nghĩa. Đồng chí tốt, thực sự là đồng chí tốt. Lớn mật, đây là cái gì ngụy biện tà thuyết? Giao động ta Đại Càn Hoàng triều thống trị, nhận lấy cái chết. Quát to một tiếng, ở Như Lai Phật tổ trong bóng tối thúc đẩy dưới, vùng thế giới nhỏ này bên trong duy nhất hoàng triều kẻ thống trị, tương tự cũng là phía thế giới này người mạnh nhất ra tay rồi. Hoàng đạo số mệnh như rồng, gia trì ở trên người hắn, làm hắn uy thế vô cùng, thời khắc này sức chiến đấu có thể so với thiên tiên. Phục Hổ La Hán biểu hiện hờ hững, không buồn không vui, trình độ như thế này thảo phạt dưới cái nhìn của hắn không qua là cháu đi thăm ông nội. Ta từ Hàng Long đại ca chỗ nào học mấy chiêu, chưa bao giờ dùng qua, vừa vặn bắt ngươi luyện tập. Hai tay hắn tạo thành chữ thập, sau lưng bay lên một cái thiên long bóng mở, vắt ngang hư không, bốn phía không gian đều đổ nát. Thiên long ngang trời, cùng vì thiên tiên, phía thế giới này người mạnh nhất căn bản không có một chút nào sức phản kháng, bị thiên long nghiền ép, thân thể thần hồn đều nát tan. Sau đó hắn tiếp tục truyền đạo, không người dám ngăn cản. Vùng thế giới nhỏ này thành vì Phật quốc, Phục Hổ La Hán bị tôn vì Phật tổ, hắn tu vi cũng thuận theo nước lên thì thuyền lên, thu hồi kiếp trước tu vi, vì thiên tiên cảnh đỉnh phong. Ngay hôm đó, Phục Hổ La Hán ngồi xếp bằng ở Kim Liên bên trên, chìm lòng yên tĩnh khí. Hắn muốn đột phá tới cảnh giới kim tiên, siêu qua kiếp trước đỉnh phong. Có thể thành công sao? Như Lai Phật tổ ở trong hỗn độn mật thiết quan tâm. Nếu như Phục Hổ La Hán có thể đột phá, như vậy xuyên việt câu chuyện có khả năng là thật sự, xuyên việt người có thể thành vì một thế giới thiên mệnh nhân vật chính, mượn số mệnh đột phá. Nhưng mà, Phục Hổ La Hán thất bại, chưa từng đột phá. Phản phất có một tầng bích trướng vắt ngang, trở ngại hắn. Quả nhiên, thất bại. Như Lai Phật tổ âm thầm thở dài một tiếng, không còn toàn bộ tinh thần quan tâm, phân ra một tia thần niệm, đánh tới Lít Ốc Lệ Gần Ở. Không thể không nói, nguyện lực đúng là một loại rất thần kỳ tồn tại, ở trong hỗn độn đều có thể thu được tín hiệu. Nhưng lập tức, hắn bóp chặt lấy điện thoại di động, trong một chớp mắt hỗn độn khí đổ nát, hóa thành địa thủy hỏa phong, diễn biến vì tiểu thế giới. Xuyên Việt, làm sao có khả năng không tồn tại, nếu là thật không có xuyên Việt nói chuyện, này Trương Hằng là đến từ đâu, lẽ nào thật sự chính là vô số lần tất nhiên bên trong một lần ngẫu nhiên hay sao? Ầm. Dĩ nhiên hóa thành Phật quốc phía kia bên trong tiểu thế giới, đột phá kim tiên thất bại Phục Hổ La Hán bị Như Lai Phật tổ một ý nghĩ quét qua, thân thể thần hồn nổ nát, chỉ còn lại một điểm chân linh vẫn còn tồn tại. Một lần xuyên việt không được, liền lại xuyên việt một lần. Hơi suy nghĩ, Phục Hổ La Hán chân linh bị hắn tập trung vào mới mở ra trong thế giới, lại một lần nữa đầu thai chuyển thế. Chương 65, nói ra chuyện xưa của ngươi cầu đặt mua. Lại nói Trương Hằng bên này, hắn chính tính toán chuyển ra Thanh Đỉnh Hồ sự tình, hắn ở cái kia chút bách ra kinh viện nhân thân trên cảm giác được ngăn cách. Loại này ngăn cách nguyên cho bọn họ đối Trương Hằng thực lực kính nể, để Trương Hằng cảm giác rất không nói gì, chính mình bản chất vẫn là một cái cá mồi a. Nhân sinh a, chỗ cao lạnh lẽo vô cùng, thực sự là cô quạnh như tuyết. Nhưng rất hiển nhiên, này Thanh Đỉnh Hồ là không tiếp tục chờ được nữa, bất luận đi tới chỗ nào đều có người dùng đầy giấy kính để ánh mắt đánh giá ngươi, Trương Hằng biểu thị không chịu nhận. Nhưng là nên chuyển đi nơi nào mới hảo đây? Giữa lúc Trương Hằng suy tư dọn nhà thời điểm, Thiên Đình Vân lâu trong cung, Lý Tĩnh mặt mày ủ rũ địa nhìn chăm chú trong tay điện thoại di động. Hắn thân mặc áo giáp, đầu đội cánh vàng ô bà quan, tay phải nắm tam xoa kích, eo đeo bảo kiếm. Hầu như chưa từng rời thân bảo tháp bị hắn tùy ý phóng tới một bên, lẽ ra vai hùng bất phàm Thiên Đình Hàng Ma đại nguyên soái lúc này thần sắc quệ bại. Trong màn hình di động biểu hiện chính là Na Cha ở mỗi cái chat gờ giúp bên trong tán gẫu ghi chép. Ta ước gì cha ta chết. Nếu là có cơ hội, ta nhất định tự tay làm thịt người lao tặc kia. Ô, ta thật đáng thương a, bị bảo tháp chấn áp, không được tự do thân. Lao giả khốn nạn, cũng ngay, ta không tin ngươi bất kỳ lời nói nào. Lý Tĩnh thật sâu thở dài một hơi. Ta đáng thương à, tại sao ngươi không có thể hiểu được cha một phen khổ tâm cùng bất đắc dĩ đây? Dùng bảo tháp chấn áp ngươi, lẽ nào thật sự là ta ý nguyện của chính mình à? Hổ dữ còn không ăn thì con. Hắn nghĩ đến rất lâu. Cấp cùng ở tại Thiên Đình làm quan, đối Ngọc Đế trung thành tuyệt đối Thái Bạch Kim Tinh phát ra điều tin tức. Lão con nhi, hỏi ngươi một chuyện, phụ thân và hài tử trong lúc đó hiểu lầm cùng sự khác nhau, nên có thể nào hóa giải a? Thái Bạch Kim Tinh, ta đây sao biết, ta nhưng là vạn năm người đàn ông độc thân a, không hiểu nổi những chuyện này. Không qua ngươi khoan hay nói, Ngọc Đế bệ hạ gần nhất cũng ở vì chuyện này nhi buồn phiền đây. Lý Tĩnh nhất thời cảm động đến rơi nước mắt. Ngọc Hoàng Đại Đế thân vì tam giới lục đạo trên danh nghĩa chúa tể, công việc bề bộn, mỗi ngày trăm việc, lại còn có thể rút ra tâm tư quan tâm hắn Lý Tĩnh việc nhà. Thiệt thòi ta còn ở Thiên Đình cùng Phật môn trong lúc đó đung đưa không ngừng, quả thực bất đương nhân tử a. Lý Tĩnh, lão con nhi, thay ta tạ qua Ngọc Đế bệ hạ quan tâm. Thái Bạch Kim Tinh, a. Ngọc Đế khi nào quan tâm ngươi? Ta nói chính là Nhị Lang chân quân Dương Tiễn, hàng này không phải bệ hạ cháu trai sao? Kết quả cả ngày ở trên mạng kêu muốn vì mẫu thân hắn giao cơ báo thủ, ngươi nói này không phải cấp bệ hạ ngột ngạt sao? Lý Tĩnh nhất thời nói không ra lời. Hóa ra là Dương Tiễn sự tình. Nha, cái kia không sao rồi. Lý Tĩnh phát đi qua một chuỗi im lặng tuyệt đối. Thái Bạch Kim Tinh, ha ha, không đùa ngươi rồi, ngươi cùng Tam Thái tử cái kia chút chuyện này Thiên Đình người nào không biết ta. Cho ngươi thấu cái phong thanh, bệ hạ chuẩn bị tìm Trương Hằng hỗ trợ. Lý Tĩnh sững sờ, cái nào Trương Hằng? Thái Bạch Kim Tinh, còn có cái nào Trương Hằng? Rồi cùng Quan Âm đánh một trận, viết tiểu thuyết Chu Tiên, Già Thiên, còn vỗ một bộ phim Thanh Xà Trương Hằng a. Lý Tĩnh, một cái viết tiểu thuyết, dựa vào vô căn cứ a. Thái Bạch Kim Tinh, Ngọc Đế bệ hạ đều định tìm hắn hỗ trợ, ngươi nói xem. Lý Tĩnh vui vẻ ra mặt, vội vã cấp Thái Bạch Kim Tinh phát ra cái đại tiền lì xì, đa tạ lão quan nhi. Kết thúc cùng Thái Bạch Kim Tinh tán gẫu, Lý Tĩnh lấy ra điện thoại di động, tìm tới Trương Hằng Thế Thao Hảo, gửi đi một cái xin kết bạn. Thiên Vương cái địa hổ. Trương Hằng thông qua qua xin kết bạn, hỏi một câu. Mỗi ngày muốn thêm hắn bạn tốt người nhiều không kể xiết, đặc biệt cùng Quan Âm Bồ Tát một trận chiến sau khi, thêm hắn bạn tốt người thì càng hơn nhiều. Nếu không là này điều xin kết bạn mặt sau mang vào một cái mặt trán to lớn tiền lì xì, hắn mới không thông suốt qua cái này tên là Bảo Tháp Trấn Hà Yêu xin. Bảo Tháp Trấn Hà Yêu. Lý Tĩnh chậm rãi đánh ra một cái dấu chấm hỏi, trong lòng cả kinh. Thiên Vương cái địa hổ. Chẳng lẽ người này đã tính toán ra ta Thiên Đình Tháp Tháp Thiên Vương thân phận? Không thẹn là có thể cùng Quan Âm Bồ Tát một trận chiến người, quả nhiên thần thông quảng đại. Đối với Trương Hằng có thể giảm bớt hắn cùng Na Cha phụ tử quan hệ, không khỏi nhiều hơn mấy phần tự tin. Bảo Tháp Trấn Hà Yêu, Trương. Trương công tử, ta có một chuyện muốn nhờ. Lý Tĩnh ở đối Trương Hằng xưng hô trên xoắn xuýt một hồi. Người này ít nhất chuẩn thánh sức chiến đấu, gọi hắn một tiếng tiền bối không quá đáng. Nhưng hàng này nghe nói mới không tới 20 tuổi, ngay cả mình tuổi tác số lẻ cũng không đuổi kịp, vì lẽ đó lấy công tử tương xứng. Trương Hằng lúc này chính đang thành Trường An bên trong mù lắc lư, nhìn có hay không cái gì địa phương thích hợp có thể chuyển tới ở. Đột nhiên nhìn thấy cái này gọi là Bảo Tháp Trấn Hà Yêu ID, cũng là kinh ngạc không được. Lẽ nào người này cũng là một vị người xuyên việt? Theo bản năng trả lời một câu Thiên Vương cái địa hổ, làm vì thăm dò. Nhìn thấy hắn hồi phục, Trương Hằng thở phào nhẹ nhõm, xem ra không phải người xuyên việt, lập tức vừa sốt sáng lên. Có một chuyện muốn nhờ. Sẽ không lại là một cái đến thúc chương chứ? Lần trước một hơi đem Giả Thiên còn lại sở hữu chương tiết đăng truyện, sách mới đấu phá thương khung mới vừa mở, ta thật sự một điểm tổn cảo cũng không có. Nhưng xem ở cái kia lượng lớn tiền lì xì phân trên, Trương Hằng quyết định để hắn nói hết lời. Thiên cổ đệ nhất tiểu thuyết gia, chuyện gì? Bảo Tháp Trấn Hạ Yêu, không dối gạt Trương công tử, ta có một con trai, tên vì Na Cha. Lý Tĩnh đi rồi phát lại đây một chuỗi dài nói, nhìn thấy câu thứ nhất Trương Hằng liền kinh ngạc. Tháp Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh. Bảo Tháp Trấn Hạ Yêu. Lật là thật sự như phê. Đối Lý Tĩnh gọi là trí tưởng tượng, Trương Hằng biểu thị chính mình vô lực nhổ nước bọn, xem xong Lý Tĩnh phát tới một chuỗi dài nói, Trương Hằng đại khái hiểu Lý Tĩnh ý tứ. Xin hắn hỗ trợ, đập một bộ phim, để Lý Tĩnh Na Cha hai trà con hòa hảo. Nhưng là ta vì sao muốn giúp ngươi chớ? Ta tuy rằng không phải cái gì mang kẻ ác, nhưng ta càng không phải mang người lương thiện a. Huống chi, ngươi Lý Tĩnh danh tiếng, ở tam giới lục đạo có bao nhiêu kém ngươi trong lòng mình không có điểm số sao? Làm cho Na Cha gọ xương trả cha, tức thịt trả mẹ chính là ngươi, đánh nát Na Cha tượng thần chính là ngươi, dùng linh lung bảo tháp trấn áp Na Cha vẫn là ngươi. Hiện tại ngươi cùng ta nói muốn cùng Na Cha hòa hảo. Ngươi hỏi trước một chút Na Cha có đáp ứng hay không? Thiên cổ đệ nhất tiểu thuyết gia, ha ha, thật không tiện, việc này ta e sợ giúp không được ngươi, chuyện của mình làm, cần chính mình đi trả lại. Nhìn trong điện thoại di động Trương Hằng phát tới tin tức, Lý Tĩnh một mặt choáng váng. Ta cờ mờ nờ làm chuyện gì? Chính ta làm sao không biết? Bảo Tháp Trấn Hạ Yêu, kính xin Trương công tử nói rõ, ta Lý Tĩnh tự nhận không có làm sai bất cứ chuyện gì, duy nhất làm sai, hay là chính là thực lực ta quá nhỏ yếu, không cách nào bảo vệ Na Cha. Không có làm sai bất cứ chuyện gì. Trương Hằng cảm giác mình tựa hồ hiểu lầm Lý Tĩnh. Đây là Tây Du thế giới, hắn chỉ là một cái vội vã khách qua đường, đi đến thế giới này không tới thời gian một năm, có thể nào bằng kiếp trước một số cứng nhắc ấn tượng đi kết luận một cái người đâu? Hắn biết rõ Na Cha Lý Tĩnh chỉ là kiếp trước nói bản, diễn nghĩa bên trong nhân vật. Mà này một Tây Du trong thế giới Na Cha Lý Tĩnh, nhưng là sinh động, có tình cảm của chính mình cùng trải qua. Hay là cùng mình kiếp trước biết, hoàn toàn khác nhau, có ẩn tình khác mới đúng. Thiên cổ đệ nhất tiểu thuyết gia, Lý Tĩnh, nói ra chuyện xưa của ngươi. Chương 66, chặn kịp cầu đặt mua. Thiên đình, Vân Lâu trong cung, Lý Tĩnh gãi gãi đầu, luôn cảm giác nơi nào không đúng. Bảo Tháp Trấn Hạ Yêu, này tính toán một cái không phải bí mật đi, Thiên đình mấy người rất rõ ràng, Na Cha kỳ thực là Linh Châu tự chuyển thế. Thiên cổ đệ nhất tiểu thuyết gia, buồn cười, cái này ta biết, đến điểm hoa quả khô được không? Lý Tĩnh hít sâu một hơi, trong mắt hiện ra lên hồi ức vẻ. Bảo Tháp Trấn Hạ Yêu, vậy thì muốn từ Na Cha sinh ra nói tới, Na Cha chính là nữ hoa nương nương dưới trướng Linh Châu tự chuyển thế, trời sinh bất phàm, ở nương thai nghén 3 năm mới xuất thế. Lý Tĩnh nghiêm hài nói, Na Cha sinh ra, quả cầu thịt bên trong nhảy ra một cái mi thanh mục tú tiểu hài nhi, mặt như thoa phấn, môi như đồ chi, mắt vận tinh quang, béo trắng, găng tay kim trạc, phúc vi hồng lăng, khắp cả người hồng quang, kim quang bắn mục, đầy trên mặt đất đi. Lý Tĩnh tuy nhận vì hắn là quái vật, nhưng dù sao cũng là con trai của chính mình, vẫn là tận cùng một cái phụ thân nên có trách nhiệm, đem hắn nuôi dục thành nhân. Dài lớn một chút sau, cần xin mời lão sư hoặc là bái sư phó, một cái tiên phong đạo cốt tiên người đi tới trần đường đóng lại Lý Tĩnh trong nhà, thu Na Cha làm đồ đệ. Người này chính là xiển giáo 12 kim tiên một trong Thái Ất chân nhân. Thái Ất chân nhân đối Na Cha vô cùng tốt, thậm chí đạt đến cương triều mức độ, truyền thụ cho hắn huyền môn hộ giáo thần công, ban xuống hỏa tiêm thương, phong hỏa luân, cựu long thần hỏa cháo trở tiên gia pháp bảo. Na Cha cùng Thái Ất chân nhân quan hệ, thậm chí so với cùng Lý Tĩnh quan hệ còn thực sự tốt hơn nhiều. Na Cha thiên tư thông minh, nhưng dù sao cũng là đứa bé, chơi đùa tâm trùng, lấy trần đường đóng lại càn khôn cung chấn thiên tiến, nộ sát thạch cơ nương nương đổ đệ Bích Vân đồng tử. Đúng là nộ sát, ở trần đường đóng lại tiện tay một mũi tên bắn ra, ai biết có thể đem bên ngoài ngàn dặm người bắn giết, ở giữa yết hầu mà chết. Thạch cơ nương nương đồ đệ bị giết, nộ mà bắt được Na Cha. Vào lúc này Thái Ất chân nhân ra tay rồi, lấy ra cựu long thần hỏa cháo, không nói lời gì đem Thạch Cơ giết chết, hình thần đều diệt. Liên Na Cha đối Thái Ức chân nhân sùng kính càng sâu, làm việc cũng càng thêm trắng trợn không kiêng dè lên. Lý Tĩnh trên mặt lộ ra một vẻ cay đắng ý cười. Bảo Tháp trấn Hạ Yêu, Trương công tử có hay không lấy vì, Thái Ức chân nhân đối con ta Na Cha thật sự quá tốt rồi, quả thực coi như con đẻ. Trương Hằng không khỏi gật đầu, phải biết Thạch Cơ nương nương không phải là phổ thông sơn tinh dạ quái, nàng là Thông Thiên giáo chủ dưới trướng đệ tử, có cảnh giới Kim Tiên tu vi. Hơn nữa Lý Tĩnh có thể lên làm Trần Đường đóng lại tổng binh, cũng nhờ có Thạch Cơ nương nương trợ giúp. Một người như vậy, Thái Ức nói giết liền giết, đối Na Cha bảo vệ có thể tưởng tượng được. Bảo Tháp trấn Hạ Yêu, ha ha. Lý Tĩnh chỉ là phát tới ha ha hai chữ, tiếp tục giảng giải. Ở Thái Ức chân nhân có thể nói cưng chiều che chở cho, Na Cha làm việc càng ngày càng trắng trợn không kiêng dè, tính cách quái đản. 7 tuổi lúc, Na Cha ở Đông Hải một bên chín loan giữa sông tắm rửa, dùng Hỗn Thiên Lăng Phiên giang giảo hải, liền hà mang hải náo động long cung, còn dùng càn khôn vòng đem tuần hải dạ xoa lý cấn đập cho vỡ đầu chảy máu mà chết. Lại cùng Đông Hải Long Vương ba long tử ngao bính lên xung đột, không chỉ đem đối phương cũng đánh chết, còn giật long gân cho rằng đai lưng muốn đưa cho Lý Tĩnh. Nhanh nhẹn một cái con ông cháu cha diễn xuất, chỉ là một con rồng nhỏ, nói giết liền giết, ta sư phụ là xiển giáo 12 kim tiên một trong Thái Ức chân nhân. Liên quan với Na Cha nháo hải, Trương Hằng kiếp trước nghe nói qua hai cái bản bản. Một cái chính là Lý Tĩnh từng nói, Na Cha vô duyên vô cớ đánh giết tuần hải đêm cùng Đông Hải Long Vương Tam Thái tử, đem rút gân. Một cái khác bản bản nhưng là Đông Hải Long Vương Tam Thái tử tứ lỗ bách tính, tàn hại nhi đồng, bị Na Cha tình cờ gặp, liền đánh chết. Nếu là Lý Tĩnh nói không loa, Trương Hằng cảm thấy này Na Cha tính cách thật sự mạo điểm thái quá. Đang yên đang lành, chạy đến Đông Hải bên trong tắm rửa, còn cờ mờ nờ muốn rời sông lấp biển, liền lòng cung đều bị Hỗn Thiên Lăng chấn động di chuyển, phái ra tuần hải dạ xoa kiểm tra. Vốn là từ từ nói một hồi, cũng không có gì to tác. Ta ở ngươi cửa nhà tắm rửa sạch sẽ, không cẩn thận quấy rối đến ngươi, nói lời xin lỗi liền xong việc nhi, xem ở Na Cha một thân thần khí phần trên long cung cũng không đến nỗi hẹp hòi như vậy, nhất định phải với hắn một đứa bé tính toán. Có thể Na Cha ngược lại tốt, không nói lời gì đánh giết tuần hải dạ xoa lý cấn, lại sẽ Đông Hải Long Vương Tam Thái tử lột ra rút gần. Ỷ vào sư phụ mình là Thái Ức chân nhân, Na Cha có thể nói đem tứ ý vọng động bốn chữ hoàn mỹ diễn dịch. Lần này sự tình nhưng lớn rồi, đem Đông Hải Long Vương Tam Thái tử lột ra rút gần, quả thực là đem long tộc mặt đè xuống đất, lan qua lộn lại ma sát, còn muốn vẩy lên ngâm vào đi đáy. Tứ Hải Long Vương cùng xuất hiện, binh lâm Trần Đường đóng lại, tuyên bố Lý Tĩnh không giao ra Na Cha, liền muốn nước ngập Trần Đường đóng lại, để vô số bách tính cấp Na Cha chôn cùng. Lý Tĩnh tự nhiên không đồng ý, Na Cha như thế nào đi nữa hồ đồ tứ ý vọng động, cũng là con trai của hắn, không thể giao ra. Cầu hoa tươi. Huống hồ Trần Đường đóng lại chính là nhân tộc trọng địa, nhân hoàng pháp bảo Càn Khôn cung trấn thiên tiến trấn áp khí vận, Tứ Hải Long Vương không hẳn liền dám thật sự nước ngập Trần Đường đóng lại. Hắn dự định trước tiên kéo Tứ Hải Long Vương, phái người đi triều ca cầu viện. Vào lúc này Thái Ức chân nhân xuất hiện, đối Na Cha nói rằng: "Cha của ngươi cũng định đem ngươi giao ra, lắng lại Long tộc lửa giận, ta cũng không có cách nào. Kế sách duy nhất chính là ngươi gọt xương trả cha, tức thịt trả mẹ, sư phụ đã vì ngươi mưu tính được rồi sống lại pháp." Na Cha đối mọi cách cưng chiều sư phụ của chính mình Thái Ức chân nhân tự nhiên là cực kỳ tín nhiệm, không có một chút nào hoài nghi. Huống chi Thái Ức chân nhân nói đã vì hắn mưu tính được rồi sống lại biện pháp. Không, liên liên có Na Cha gọt xương trả cha, tức thịt trả mẹ một màn. Trước khi chết, Na Cha nhìn phía Lý Tĩnh ánh mắt làm hắn khắp cả người phát lạnh, như rơi vào hầm băng, đến bây giờ nhớ tới đến đều là cả người run lên. Thiên cổ đệ nhất tiểu thuyết gia, y theo ngươi nói như vậy, là Thái Ức chân nhân lừa Na Cha. Hắn tại sao phải làm như vậy? Thiên đình vân lâu trong cung, một thân hàng ma đại nguyên soái trang phục Lý Tĩnh cười gần không ngớt. Đương nhiên là vì khống chế Na Cha. Thái Ức chân nhân cái gọi là sống lại pháp, là vì Na Cha xây dựng miếu thờ, rút lấy nhân gian hương hỏa thành thần, dựa vào Thái Ức chân nhân luyện chế kim đan, cùng với hòa vào nhau, liền có thể phục sinh thành nhân. Thiên cổ đệ nhất tiểu thuyết gia, Kim Đan. Trương Hằng bén nhạy bắt lấy mấu chốt của vấn đề vị trí. Bảo Tháp trấn Hạ Yêu, không sai, chính là cái này Kim Đan, Na Cha rút lấy hương hỏa ngưng tụ thần khu, phương pháp này có thể được, chỉ khi nào dung hợp Thái Ức luyện chế Kim Đan, liền trở thành Thái Ức khống chế con rối, vì hắn chống đối phong thần sát kiếp. Thì ra là như vậy. Trương Hằng sợ hãi cả kinh. Này Thái Ức chân nhân thật ác độc nhu tính, thu Na Cha làm đồ đệ, mọi cách cưỡng chiều, chỉ sợ cũng là vì thời khắc này. Khống chế Na Cha, đem hóa thành chặn kịp con rối. Hay là Na Cha còn chưa khi xuất hiện trên đời, liền đã rơi vào rồi Thái Ức chân nhân tính toán bên trong. Bảo Tháp trấn Hạ Yêu, ta biết được việc này lúc, lập tức đập phá Na Cha tự thần, ai biết Thái Ức lại dùng hoa sen vì Na Cha tái tạo kim thân. Ta lợi dụng Linh Lung Bảo Tháp trấn áp Na Cha, để hắn miễn với chịu đến Thái Ức khống chế, vẫn lạc với Phong Thần Đại Kiếp nạn trung xuyên. Chương 67, giao phay cầu đặt mua. Phong Thần Đại Kiếp nạn, bắt nguồn từ ngay lúc đó Thiên Đế Hạo Tiên, hắn cảm thấy trong thiên đình cống hiến thần tiên quá ít. Hơn nữa người xiển tiệt tam giáo bên trong người, ỷ vào sau lưng có thánh nhân chỗ dựa, không đem hắn cùng thiên đình để ở trong mắt. Hạo Thiên toại hướng về đạo tổ Hồng Quân tố khổ, Hồng Quân có cảm xiển giáo 12 kim tiên nhiễm phải sát kiếp, liền có này phong thần chi lượng kiếp. Có thể nói, phong thần đại kiếp nạn khởi nguyên, có một phần nguyên nhân ở chỗ Thiên Đế Hạo Thiên. Nhưng cuối cùng, vẫn là nguyên nhân xiển giáo 12 kim tiên. Phong thần diễn nghĩa bên trong nhắc tới, Côn Lôn Sơn Ngọc Hư cung xiển giáo đạo pháp Nguyên Thủy Thiên Tôn môn hạ, 12 đệ tử phạm vào Hồng Trần Thái Ách, giết phạt tới người, vì vậy bề cung. Lại nguyên nhân Thiên Đế Hạo Thiên mệnh tiên thủ 12 xương thần, vì vậy tam giáo cũng đàm luận, chính là nhân giáo, xiển giáo, tiệt giáo cấp 3, cộng biên thành 365 vị chính thần. Xem phong thần đại kiếp nạn nguyên nhân, đứng núi chịu sào chính là 12 kim tiên sát kiếp. Muốn độ qua sát kiếp, tổng cộng có 3 loại phương pháp. Một loại là giết người khác, đệ nhị là giết chính mình. Thứ ba nhưng là để cho mình đệ tử vì đó trang kịp, cũng chính là thay thế mình đi chết. Giết người khác rất khó làm được, tiệt giáo một ít đệ tử cũng không phải là kẻ vớ vẩn, không dễ giết. Giết chính mình, cái kia càng không cần nhắc tới, xiển giáo 12 kim tiên thật vất vả tu thành đại la cảnh giới, sao cam lòng đi chết. Vì lẽ đó, tùy tiện thu một cái đồ đệ, giáo chút bản lĩnh, để bọn họ vẫn lạc ở phong thần đại kiếp nạn bên trong, là tốt nhất cũng là ổn thỏa nhất giản tiện phương pháp. Tỷ như 12 kim tiên một trong cụ Lưu Tôn, thu rồi thổ hành tôn vì đại đệ tử, nhưng chỉ truyền hắn một tay phổ thông độn địa thuật. Lại tỷ như Lý Tĩnh mặt khác hai đứa con trai, Kim Trang Mục Trà, phân biệt bái Văn Thủ Quảng Pháp Thiên Tôn cùng Phổ Hiển chân nhân sư phụ. Có thể nói, 12 kim tiên phần lớn đều thu rồi đệ tử, vì bọn họ chống đối sát kiếp. Cho nên khi Lý Tĩnh nói ra Thái Ức chân nhân thu Na Cha làm đồ đệ, là vì khống chế Na Cha thời điểm, Trương Hằng biểu thị tin tưởng. Thiên cổ đệ nhất tiểu thuyết gia, như chính như ngươi nói như vậy, ta sẽ cân nhắc giúp ngươi. Bảo Tháp Trấn Hà Yêu, đa tạ Trương công tử. Hai người kết thúc đối thoại, Lý Tĩnh vẫn chưa đem Trương Hằng lời nói để ở trong lòng, chỉ không qua ôm thử một lần tâm thái, tìm đến Trương Hằng. Như Trương Hằng đập điện ảnh thật sự có dùng, đến thời điểm thâm tạ cũng không muộn. Trương Hằng suy nghĩ một chút, Lý Tĩnh danh tiếng thực sự quá xấu, hắn không thể xác định Lý Tĩnh nói tới đến cùng là thật hay giả, định tìm cái đại lao hỏi một chút. Lấy ra điện thoại di động, muốn cấp Thông Thiên giáo chủ phát tin tức hỏi một chút, đánh từ lại xóa đi. Quên đi, Thông Thiên giáo chủ tiệt giáo ở phong thần đại kiếp nạn bên trong toàn bộ đều không còn, vẫn là không hỏi hắn, miễn cho bóc người vết sẹo. Trương Hằng sợ sệt làm nổi lên Thông Thiên giáo chủ chuyện thương tâm, bị hắn đánh chết, ngược lại cấp Như Lai Phật Tổ phát tin tức, càng làm đánh ra đến từ xóa đi. Như Lai Phật Tổ tiền thân cũng là tiệt giáo a, vẫn là tiệt giáo đại đệ tử tới. Không trêu chọc nổi, không trêu chọc nổi. Nghĩ tới nghĩ lui, Trương Hằng xoắn suýt nửa ngày, đột nhiên nghĩ đến một cái người, ánh mắt sáng lên. Ngọc Hoàng Đại Đế a, phong thần đại kiếp nạn chính là lấy hắn vì nguyên cơ khởi xướng, hắn khẳng định biết phong thần đại kiếp nạn tin tức. Thiên cổ đệ nhất tiểu thuyết gia, bệ hạ, nghe nói phong thần đại kiếp nạn xiển giáo cái kia chút kim tiên đều có để đệ tử thượng kiếp thủ đoạn. Tin tức phát sau khi đi ra ngoài, Trương Hằng liền cảm giác không đúng, thoáng nhức rái. Này rồi ạ, Thiên Đế Hạo Thiên cùng Ngọc Hoàng Đại Đế Trương Bách Nhẫn sẽ không phải cùng một người chứ? Ngọc Hoàng Đại Đế hồi phục tốc độ rất nhanh, để hắn nhớ tới kiếp trước một loại nào đó bị xương chi vì liếm cầu sinh vật. Mỗi ngày cấp nữ thần phát mười mấy điều tin tức, trao buổi sáng muộn ăn cơm trưa. Thường thường ngày thứ hai nữ thần mới hồi phục một câu, có việc, không nhìn thấy. Nhưng mà liếm chó vẫn là làm không biết mệt, không biết người ta căn bản không có coi là chuyện to tát. So sánh với đó, Ngọc Đế hồi phục tin tức tốc độ liền rất lương tâm. Tuy rằng Trương Hằng biết hàng này hơn nửa chỉ là phân ra một tia thần niệm chơi điện thoại di động tới. Trương Bách Nhẫn, ngươi là muốn hỏi Na Cha chứ? Không sai, Thái Ức chân nhân thu hắn làm đồ đệ, chính là vì để cho hắn chặn sát kiếp, vẫn lạc ở cuộc chiến phong thần. Thái Ức mưu tính rất sâu, đem Na Cha một nhà tính toán địa gắt gao, nhưng hắn có một chút không có tính tới. Thiên cổ đệ nhất tiểu thuyết gia, cái gì không có tính tới? Trương Bách Nhẫn, Phật môn nhúng tay, Nhiên Đăng nhìn thấu Thái Ức tính toán, cũng dạy cho Lý Tĩnh phương pháp phá giải, đập phá Na Cha tự thần. Thiên cổ đệ nhất tiểu thuyết gia, có thể sau đó Thái Ức không phải là vì Na Cha tái tạo thân thể sao, vẫn là hoa sen hóa thân. Trương Bách Nhẫn, tái tạo hoa sen hóa thân, mượn bảo liên đăng sức mạnh, Thái Ức không cách nào ở trong đó gian lận. Sau đó Nhiên Đăng lại cho Lý Tĩnh linh lung bảo tháp, bảo vật này chuyên vì khắc chế Na Cha mà sinh, chính là vì để cho Lý Tĩnh mang theo Na Cha tìm đến phía Phật môn. Thiên cổ đệ nhất tiểu thuyết gia, nguyên lai Lý Tĩnh là Phật môn người, ta còn muốn giúp hắn một tay tới, bây giờ nhìn lại vẫn là quên đi. Trương Bách Nhẫn, đừng nóng nổi, ta lúc nào nói qua Lý Tĩnh là Phật môn người? Thiên cổ đệ nhất tiểu thuyết gia, ngươi không phải nói. Trương Bách Nhẫn, Phật môn đều nhúng tay, ta đương nhiên sẽ không ngồi yên không để ý đến, hiện tại Lý Tĩnh cùng Na Cha ở nơi nào làm quan? Ngọc Đế trong lời nói hơi có chút đắc ý. Trương Hằng không khỏi không nói gì, Lý Tĩnh là Thiên Đình hàng ma đại nguyên soái, Na Cha càng bị phong vị Tam thái tử. Hợp ngài lão người ta mới là tính toán sâu nhất người kia a. Thiên cổ đệ nhất tiểu thuyết gia, bệ hạ giỏi tính toán, thất kính, thất kính. Trương Bách Nhẫn cười to, vì lẽ đó, Lý Tĩnh sự tình, vẫn là có thể giúp đỡ liền giúp đỡ một hồi, dù sao hắn là ta Thiên Đình một phần tử. Thiên cổ đệ nhất tiểu thuyết gia, không thành vấn đề, kịch bản gốc đều muốn được rồi, lập tức chụp ảnh. Trương Bách Nhẫn, chờ chút, tiểu tử ngươi trước tiên đừng lưu, ta nói cho ngươi nhiều như vậy tam giới bí ẩn, ngươi không được giúp ta một việc. Trương Hằng há hốc mồm, này cờ mở nở cũng coi như tam giới bí ẩn. Ta tìm Thông Thiên giáo chủ hoặc là Như Lai Phật Tổ, không phải như thế có thể hỏi. Hắn hiện tại rất có một loại bị hắc tâm thương gia hãm hại cảm giác, khóc không ra nước mắt. Thiên cổ đệ nhất tiểu thuyết gia, có thể hay không coi như ta không có hỏi? Trương Bách Nhẫn, giao phay. Ngọc Đế phát lại đây một cái chính đang nhỏ máu giao phay. Uy hiếp, đây là uy hiếp trắng trợn a. Trương Hằng biểu thị lấy chính mình trinh tiết, đang đối mặt loại này uy hiếp thời điểm tuyệt đối sẽ thà chết chứ không chịu khuất phục. Thiên cổ đệ nhất tiểu thuyết gia, bệ hạ, có chuyện ngươi liền nói, có thể đến giúp ngươi ta nhất định giúp. Trương Bách Nhẫn cười to, Dương Tiễn sự tình ngươi hẳn phải biết chứ. Thiên cổ đệ nhất tiểu thuyết gia biết, nhị lang thần người nào không biết ta, mẹ của hắn em gái của ngươi giao cơ không phải là bị ngươi cướp. Trương Bách Nhẫn, ngươi biết cái gì? Có lục đạo luân hồi tồn tại, tử vong không phải tất cả chung kết, trái lại chỉ là bắt đầu. Giao Cơ chết rồi, ta xin nhờ hậu thổ nương nương bảo vệ nàng chân linh cùng một tia thần hồn, ở vô số lần trong luân hồi ôn dưỡng không trọn vẹn thần hồn. Chờ nàng thần hồn khôi phục hoàn chỉnh, nhớ lại trí nhớ kiếp trước, chính là nàng trở về thiên đỉnh thời gian. Trương Hằng bừng tỉnh, thực lực này cường chính là châu bọ a, lục đạo luân hồi đều có thể dựa vào quan hệ đi cửa sau. Chương 68, Bảo Liên đăng tiền truyện cầu đặt mua. Thiên cổ đệ nhất tiểu thuyết gia, bệ hạ yên tâm, chờ đập xong Na Cha điện ảnh sau khi, Dương Tiễn phim truyền hình lập tức chụp ảnh. Trương Bách Nhẫn, phim truyền hình. Thiên cổ đệ nhất tiểu thuyết gia, tương tự điện ảnh, nhưng muốn dài rất nhiều, mỗi ngày chuyển phát tin 2 tập cái tiêu loại. Trương Bách Nhẫn, vậy ngươi còn không mau đi đập? Đối, đấu phá thương khung chương mới cũng không muốn bỏ xuống, cân nhắc đến ngươi xong mở, một ngày 50 chương không quá đáng chứ? Trương Hằng lệ rơi đầy mặt, này vạn ác xã hội, tại sao đổi cái thế giới vẫn là trốn không ra nhà tư bản bóc lột. Kết thúc cùng Ngọc Đế đối thoại, Trương Hằng thu hồi điện thoại di động, bắt đầu cân nhắc này một bộ phim nên làm sao đập mới tốt. Na Cha điện ảnh, hẳn là trước đây thế đại hỏa quốc gia mạng điện ảnh Na Cha chi ma đồng dáng thế vì nguyên hình, đem thái ớt chân nhân hình tượng hơi hơi cải biến liền có thể. Cho tới Dương Tiễn một bộ phim truyền hình, nên chính là Bảo Liên đăng tiền truyện. Kỳ thực Trương Hằng còn muốn viết một bộ, không, sao một bộ liên quan với Dương Tiễn tiểu thuyết. Nhân sinh dài hận nước dài đông. Nhưng hắn tỉ mỉ nghĩ lại, vẫn là từ bỏ ý nghĩ này. Dù sao này trong tiểu thuyết liên quan đến rất nhiều trong đỉnh tiên thần, hơn nữa hình tượng của bọn họ đại thể cũng không quá tốt. Tỷ như Ngọc Đế, lại tỷ như Thái Thượng Lão Quân, hai người này đều không phải dễ trêu dáng vẻ. Quan trọng nhất đó là, Trương Hằng chính mình cũng không chịu được này bộ tiểu thuyết, mới vừa nhớ lại 2-3 chương, hắn thì có điểm không chịu nổi. Thực sự là quá thoải mái. Rời khỏi Thanh Đỉnh Hồ sự tình tạm thời gác lại, Trương Hằng kế hoạch đập xong này một bộ phim truyền hình sau khi sẽ rời đi. Từ thành Trường An trở lại Thanh Đỉnh Hồ. Tiểu thuyết ra hòn đảo bên trong, Trương Hằng vận chuyển pháp lực, ở trước mặt mình cấu trúc ra một vài bức ảo giác. Nguy Nga Sơn Thủy trong lúc đó, một đám người ở Tuấn Tú thiếu niên dẫn dắt đi, đem một thân huyền y, ngạch có mắt thần anh vĩ nam tử vây nốt. Chính là Trầm Hương cùng Nhị Lang thần Dương Tiễn. Dương Tiễn chính là phim truyền hình, mỗi ngày truyền phát tin 2 tập, vì lẽ đó Trương Hằng dự định trước tiên đem phim truyền hình đánh ra đến, lại chậm rãi cấu tứ Na Cha điện ảnh. Pháp lực vận chuyển bên trong, từng hình ảnh ảo giác bị hắn cấu trúc đi ra, hình ảnh không ngừng lưu chuyển biến hóa, nhu cầu làm được tốt nhất. Nửa giờ sau, 2 tập phim truyền hình chế tác hoàn thành. Trương Hằng trên điện thoại di động chế tác cái hoành phi, để sở hữu sử dụng điện thoại di động người đều có thể nhìn thấy, gây nên rất nhiều người chú ý. Phim truyền hình Bảo Liên đăng tiền truyện, hôm nay 8 điểm, đúng giờ chiếu phim. Âu Dương Long Thiên, phim truyền hình. Cùng điện ảnh Thanh Xà khác nhau ở chỗ nào sao? Thiên cổ đệ nhất tiểu thuyết gia, phim truyền hình, lại xưng kịch nhiều tập, mỗi ngày đêm khuya 8 điểm đều sẽ phát sóng 2 tập, một tập thời lượng đại khái ở khoảng 40 phút. Trương Hằng không còn lặn dưới nước dòm ngó bình, tự mình trả lời mọi người vấn đề. Khinh Phi Long Vũ, Bảo Liên đăng tiền truyện. Có phải là còn có Bảo Liên đăng a? Thiên cổ đệ nhất tiểu thuyết gia, không có. Kẻ nhạt nhìn sách, vậy tại sao phải gọi tiền truyện? Thiên cổ đệ nhất tiểu thuyết gia, nguyên nhân ta tình nguyện. Từng người quét sạch trước cửa thuyết. Nho nhỏ tiên. Trên thực tế, có Bảo Liên đăng tiền truyện, cái kia Bảo Liên đăng, tự nhiên cũng là có. Chỉ không qua, rất đáng tiếc chính là, nhìn Bảo Liên đăng tiền truyện Nhị Lang chân quân Dương Tiễn, phỏng chừng không có khả năng lắm để Tam Thánh Mẫu có cùng phạm nhân tư thông cơ hội. Đáng thương Trầm Hương, còn chưa có xuất thế liền bị bóp chết đi. Bảo Liên đăng tiền truyện. Quán Giang khẩu, Dương gia trong sân, Dương Tiễn nhìn trong điện thoại di động hành phi, khẽ cau mày. Bảo Liên đăng, không phải ta muội pháp bảo sao? Lẽ nào này Trương Hằng đập cái gọi là phim truyền hình, dĩ nhiên là ta muội cố sự. Hào Thiên Quyển, đêm khuya chúng ta đồng thời xem phim truyền hình. Dương Tiễn đối một bên chó mực nói rằng, luôn luôn hờ hững hắn đối này bộ tên vì Bảo Liên đăng tiền truyện phim truyền hình hứng thú. Thời gian rất nhanh đến đêm khuya. Trương Hằng một thân một mình nâng điện thoại di động, đem bên trong hình ảnh hình chiếu đến trước người, biến thành một cái siêu cấp màn ảnh lớn. Ai? Trương Hằng thở dài một tiếng, này to lớn Thanh Đỉnh Hồ thậm chí ngay cả cái đồng thời xem phim truyền hình đều không có. Thanh Âm cùng Lý Thuần Phong mê mẩn tu luyện giả thiên pháp, vẫn đang bế quan, hiện tại còn chưa có đi ra. Viên Thủ Thành không thấy bóng người, cấp hắn phát tin tức cũng không trở về, không biết làm gì đi tới. Ở Bách Gia Kinh viện chặt gờ rút bên trong kêu một cổ họng, một đám người đối với hắn rất sùng kính, nhưng chính là không người đến tiểu thuyết gia trên hòn đảo. Hắn không khỏi nhớ tới lần trước điện ảnh Thanh Xà chiếu phim, khi đó nhiều náo nhiệt, Bách Gia Kinh viện bên trong bất luận gia chủ vẫn là đệ tử, hết thảy ngồi vây quanh ở bên đống lửa, đồng thời xem phim. Hiện như bây giờ theo thực lực của hắn biến hóa, ngang hàng Quan Âm, sức chiến đấu có thể so với chuẩn thánh. Ngoại trừ Lý Thuần Phong cùng Thanh Âm đều không ai với hắn đồng thời này ra. Liền ngay cả Lưu Xuyên Phong đều không thế nào nói chuyện với hắn, cả ngày hoa ở trong phòng viết hắn dăm chó không kêu tiểu thuyết. Khả năng này chính là cường giả cô quạnh đi. Hắn lần thứ 2 thở dài, sau đó đưa đến một cái ghế mây, cá mối địa nằm đi đến, chờ đợi phim truyền hình bắt đầu. Thiên đình, địa tiên giới, bất luận phàm nhân vẫn là tiên thần, lúc này đại thể đều lấy ra điện thoại di động, lặng lặng chờ đợi Bảo Liên đăng tiền truyện bắt đầu. Trong đó nguyên do, hay là Trương Hằng hiệu triệu, hay là Bảo Liên đăng này một truyền thuyết đến từ nữ hoa nương nương pháp bảo. Nói tóm lại, mọi người đều rất chờ mong Trương Hằng hội đánh ra một cái ra sao cố sự. Rốt cục, đến đêm khuya 8 điểm. Trong điện thoại di động có thêm một cái Bảo Liên đăng tiền truyện tuyển hạng. Quán Giang khẩu, Dương gia sân, Dương Tiễn mở ra Bảo Liên đăng tiền truyện, giống nhau Trương Hằng như thế, dùng pháp lực đem hiện ra đến trước người, biến thành một mặt màn ảnh lớn. Nói đến, Lười biếng chuyện như vậy tựa hồ là người bản năng, có thể vô sư tự thông, không riêng là Trương Hằng như vậy. Một ít có pháp lực trong cơ thể của người tỷ như Dương Tiễn tỷ như trong Thiên Đình cái kia chút thần tiên, đều yêu thích như vậy xem phim truyền hình. Đầu tiên xuất hiện ở trong màn ảnh chính là Bảo Liên đăng tiền truyện mấy cái đại tự, phía dưới còn có một hàng chữ nhỏ. Như có tương tự, chỉ do hư cấu. Sau đó hình ảnh xoay một cái, xuất hiện mấy dòng chữ. Biên kịch, Trương Hằng. Chế tác, Trương Hằng. Tài trợ, Ngọc Hoàng Đại Đế. Nhìn thấy Ngọc Hoàng Đại Đế vài chữ trong ngay mắt, Dương Tiễn chau mày, theo bản năng muốn đóng lại điện thoại di động. Nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, này bộ phim truyền hình tên vì Bảo Liên đăng tiền truyện, nói không chắc cùng Tam Muội có quan hệ, hắn liền kiên nhẫn tính tình tiếp tục nhìn xuống. Hình ảnh xoay một cái. Nhị Lang Thần, ngươi đưa ta bà ngoại mệnh đến. Một thân tử y, có vẻ hơi diêm dúa nữ hài gào khóc, một trưởng bộ ra, ẩn chứa pháp lực cực kỳ mạnh mẽ, rơi xuống trên người một người. Dương Tiễn cả người chấn động. Này phim truyền hình bên trong người, một thân huyền y, ngạch có mắt thần, lại bị xưng vì Nhị Lang Thần, lẽ nào người này càng là lấy hắn vì nguyên hình? Phúc. Liên thấy trong hình, vốn là sắc mặt trắng bệch Nhị Lang Thần chịu một trường này, thân hình càng là lão đà lão đảo, nếu không là Tam Tiêm Lưỡng nhận đau chống, đã sớm ngã trên mặt đất. Không muốn thương chủ nhân ta. Mũi kỳ lạ hán tử áo đen nhào tới Nhị Lang Thần trước người, vì hắn chịu nữ hải trưởng thứ hai, thân thể suýt chút nữa bị đánh nát. Chương 69, chúng bạn xa lánh cầu đặt mua. Dương Tiễn thân thể lần thứ hai chấn động, này quen thuộc dáng dấp, không phải là làm bạn hắn vô số năm đồng bọn Hao Thiên Quyền sao? Phim truyền hình bên trong chính mình đến tột cùng trải qua cái gì, dĩ nhiên rơi xuống này tấm đất ruộng, bị một cô bé kích thương, không thể chống đỡ một chút nào, thậm chí lưu lạc tới để Hao Thiên Quyền che ở trước người mình. Gâu gâu gâu. Một bên Hao Thiên Quyền cũng kêu to, làm như muốn vọt tới trong màn ảnh, bảo vệ chủ nhân của chính mình. Trong hình, Tiểu Ngọc, tức cô gái kia trưởng thứ ba không có lại bổ ra đi, chỉ khí nói, Hao Thiên Quyền, loại này vô liêm sỉ tiểu nhân, ngươi còn gọi chủ nhân hắn? Hóa thành hình người Hao Thiên Quyền bị đánh trúng trực bay ra ngoài, Tiểu Ngọc phách thiên thần trưởng không phải hắn chịu đựng được, hộ thể pháp lực tận tán, thân thể hầu như vỡ vụn. Hắn muốn lớn tiếng kêu gọi, âm thanh nhưng yếu ớt đến chỉ có mình mới nghe thấy. Tại sao? Chủ nhân, đều vào lúc này, tại sao ngươi còn không nói thật? Dương Tiễn lặng lặng mà nhìn Trầm Hương, người sau chính đem Tiểu Ngọc ôm vào trong ngực, nhẹ giọng an ủi, ta muội, con của ngươi đã trưởng thành. Hắn chính là nhị ca đưa cho ngươi lễ vật tốt nhất, ở tương lai thời kỳ, thay thế nhị ca chăm sóc ngươi, làm bạn ngươi. Cho tới nhị ca, tha thứ ta từ đây không thể lại lưu ở bên cạnh ngươi. Dương Tiễn xuất thần địa nghĩ, chợt nghe đến gầm lên một tiếng, lúc này mới chú ý tới Trầm Hương đã vung lên thần phủ. Hắn lại hướng bốn phía nhìn tới. Mai Sơn huynh đệ chính hở hững bàng quan, ánh mắt nhìn về phía hắn bên trong tràn ngập căm ghét. Tôn Ngộ Không cùng Chư Bát Giới cầm từ trên người hắn ngã ra Bảo Liên đang đàm tiếu, khi thì hướng về hắn chỉ trỏ trỏ. Mà công chúa và Tiểu Ngọc trong ánh mắt thì lại chỉ có trùng thiên cửu hận. Chỉ có xa xa Hao Thiên khuyển chảy nước mắt, gian nan nhưng chấp nhất địa, từng tấc địa hướng bên này giấy rủa bò lại đây, tứ chi bởi vì đá lởm chầm núi đá mà máu tươi ly lâm. Dương Tiễn âm u nở nụ cười, chắp tay lẳng lặng đứng lặng, chờ đợi Trầm Hương một đòn cuối cùng đến. Thần phủ ôm theo khí thế như sấm vang chớp giật chém bổ xuống đầu, ác liệt kình phong sụp đổ rồi quanh người hắn áo giáp, xương máu từ trên người kích bắn ra, mỗi một tấc kinh lạc đều liên tiếp gãy vỡ. Hắn đánh vào trên nham thạch, lại rơi xuống mặt đất, lưu lại một đạo nhìn thấy mà giật mình thật dài vết máu. Yếu ớt hô hấp chứng minh hắn còn sống sót, nhưng bị dòng máu thẩm thấu áo bào, nhưng là giải thích Dương Tiễn sinh mệnh lúc nào cũng có thể biến mất. Trầm Hương, ngươi không thể giết hắn. Hắn là cậu của ngươi, ngươi cậu rồi ta. Hao Thiên khuyển quỳ rạp xuống Trầm Hương lần thứ hai vung lên thần phủ dưới, khóc không thành tiếng. Giơ lên cao thần phủ ngưng lại, Trầm Hương cau mày, nhưng khi ánh mắt rơi vào phủ trên lúc, trong mắt của hắn cũng chỉ còn sót lại căm hận. Hắn, là ta cậu. Hắn từng chữ địa đạo, nhưng ta hảo cậu nhưng tự tay đem ta nương đặt ở Hoa Sơn bên dưới, lại tự tay giết Đinh Hương. Như vậy cậu, không muốn cũng được. Hao Thiên khuyển, ngươi tránh ra, ta muốn đại Đinh Hương trả lại hắn một đũa. Khai Thiên thần phủ giấy lên rừng rực hỏa diễm, ở Trầm Hương pháp lực thôi thúc dưới, đem Hao Thiên khuyển chấn động đến một bên, sau đó mạnh mẽ đánh xuống. Đang lúc này, ánh sáng lóa mắt thải từ một bên Đàm Tiếu Tôn Ngộ Không trong tay tránh ra, Bảo Liên đang đánh văng ra hầu tử bàn tay, huyễn làm một lao vánh quang, đông cứng ngạnh chặn lại Trầm Hương bỏ xuống thần phủ. Hình ảnh đến đó, đột nhiên tối sầm lại. Âm nhạc vang lên, là Trương Hằng chuyên môn tìm đến nhạc nhà đệ tử biên khúc cũng biểu diễn. Xa xa có ngọn núi, sơn trên có cây, dưới cây có cái nhà lá, có ở trên trời đóa vân, chấm dãi tan thành vụ. Trên đất phong đang đuổi theo. Chính đang xem phim truyền hình Dương Tiễn, luôn luôn lạnh lùng hờ hững biểu hiện, chẳng biết lúc nào dĩ nhiên trở nên mặt trầm như nước. Vì sao chính mình hội rơi xuống kịch bên trong này tấm đất ruộng, Khang đại ca bọn họ đều coi chính mình vì tiểu nhân hèn hạ. Liền ngay cả mình cháu trai Trầm Hương đều hận không thể giết mình. Chờ chút, ta cháu trai, ta cờ mở nở từ đâu tới cháu trai? Tam Thánh Mẫu, Dương Tiễn. Dương Tiễn đột nhiên nghĩ đến em gái của chính mình Dương Tiễn, dựa theo này bộ kịch bên trong tiết lộ một chút tin tức, em gái của chính mình tư người bình thường, sinh ra một con trai Trầm Hương, bị chính mình ép ở dưới chân núi. Sau đó Trầm Hương học thành bản lĩnh, đánh bại chính mình, cứu ra mẫu thân Tam Thánh Mẫu. Nay cùng trải nghiệm của hắn biết bao tương tự. Giao cơ cùng người phàm miến nhau, sinh ra Dương Giao Dương Tiễn Dương Tiền ba người, bị Ngọc Đế chấn áp ở đảo dưới chân núi, chính mình bái sư Ngọc Đỉnh chân nhân, bổ ra Hoa Sơn. Từ lấy vì cứu ra mẫu thân, ai biết mẹ của hắn bị Kim Ô sống sờ sờ sửa chết. Cùng hắn không giống chính là, Trầm Hương cứu mẹ nhìn qua thành công. Xa xa có ngọn núi, sơn trên có cây. Người một nhà ở trong phòng cư trú Phi thường phi thường phi thường hạnh phúc. Tiếng ca du dương, mang theo nhàn nhạt hoài niệm, để Dương Tiễn lập tức hồi tưởng lại đã từng, cả nhà bọn họ năm thanh người cuộc sống hạnh phúc ở trong núi tháng ngày. Tựa hồ bài hát này chính là vì hắn Donnie đóng dạy thông thường. Vàng son lộng lẫy ở giữa cung điện, bày ra một viên long châu, ngọc cột trên ba đầu thần giao động dục vọng, trộm chấn điện long châu, trốn hướng về địa tiên giới. Ngọc đế muội muội, trưởng quản dục giới nữ thần giao cơ vội vàng hạ giới đuổi bắt yêu long. Đang đuổi bắt yêu long trong quá trình, giao cơ không cẩn thận trúng rồi yêu long gian kế, bị vồ nát trái tim, đánh thành trọng thương, rơi vào cao cao trên cành cây. Đột nhiên, hình ảnh lại là tối sầm lại, này một tập kết cục. Ca khúc cuối phim vang lên, tương tự là do nhạc nhà đệ tử biên khúc cũng biểu diễn. Chạy đi đâu tìm yêu pháp môn? Đi đâu tìm tình tuệ căn? Gió thổi đi phụ trần, thổi đi phụ trần. Bất diệt tâm cho ta chỉ dẫn. Người cách ta càng xa, đau cách ta càng gần. Nhớ nhung không có có âm thanh, nhưng có thể điên đảo càng khôn. Nhưng có thể điên đảo càng khôn. Nhật nguyện tinh thần, chỉ là làm nền. Có người địa phương, ấm áp như xuân. Năm tháng không dấu vết, không thay đổi ta tâm. Người sức mạnh của tình yêu, dùng mãi không hết. Mẫu thân. Dương Tiễn lẩm bẩm thì thầm, đưa tay vẫy một cái, tam tiêm lưỡng nhận đao lạc vào trong tay, hắn nhẹ nhàng vỗ về. Chính là nguyên nhân ngươi trộm Long Châu, mẫu thân ta mới hội hạ phàm, lúc này mới có mặt sau rất nhiều chuyện. Tam tiêm lưỡng nhận đao khẽ run lên, nó bị Dương Tiễn thu phục, đã sớm xóa đi linh trí, giờ khắc này chỉ là bản năng rung động. Dương Tiễn, nàng cũng sẽ động phàm tâm sao? Cái này Trương Hằng, đến cùng là ai cơ chứ, vì sao phải đập chúng ta một nhà cố sự? Dương Tiễn có chút không làm rõ ràng được Trương Hằng mục đích vị trí, cũng may Trương Hằng cũng không có làm cái gì quảng cáo loại hình yêu thiêu thần, tập thứ 2 ngay lập tức bắt đầu chuyển phát tin cung. Xa xa có ngọn núi, sơn trên có cây. Mảnh đầu khúc vang lên, sau đó cả vùng bắt đầu. Đường qua thư sinh Dương Tiên Hữu phát hiện giao cơ, liều lĩnh nguy hiểm, lên cây đưa nàng cứu lại, cong đến một không trong miếu, nhưng không ngờ yêu long cũng ở đó chữa thương. Dương Tiên Hữu thiêu đốt ngọn nến, cũng vì giao cơ dâng ra trái tim của chính mình. Một lần nữa thu được trái tim giao cơ, hồn phách quy phụ đến chính mình thân thể bên trong, nàng cùng Dương Tiên Hữu hai người dùng chung một trái tim, chợt trong lúc đó, sản sinh khó khăn chia lìa cảm tình. Chương 70, Dương Tiễn tìm hiểu Trương Hằng cầu đặt mua. Giao cơ cùng Dương Tiên Hữu không cần lên tiếng liền có thể thấy rõ đối phương tiếng lòng. Lẫn nhau đều cảm giác được cái kia viên ái tâm. Cuối cùng bọn họ thích kết lương duyên, không lâu sinh ba đứa hài tử, Dương Giao, Dương Tiễn cùng Dương Tiễn. 20 năm sau, ba đứa hài tử đều trưởng thành, lão đại Dương Giao võ công giỏi, làm người phóng khoáng, lão nhị Dương Tiễn là cái công tử bột, du thủ du thực, muội muội Dương Tiễn, nhu nhược lương thiện. Thiên đình bên trong, Thiên Lý Nhãn nhìn thấy Giao Cơ ở địa tiên giới bên trong sinh hoạt, bẩm báo Ngọc Đế. Tập thứ 2 đến đây là kết thúc. Dương Tiễn theo bản năng mà cờ lật tập thứ 3, phát hiện mặt sau không có, nhất thời có loại thất vọng mất mát cảm giác. Hắn đại thể có thể đoán được mặt sau nội dung vở kịch, nguyên nhân vốn là lấy hắn vì nguyên hình chế tác phim truyền hình. Ngọc Đế đại công vô tư, vì giữ gìn thiên điều, phái giới thiên binh thiên tướng, phải đem Giao Cơ bắt về thiên đình, cũng giết chết Dương Thiên Hữu cùng ba cái nửa người nửa thần hải tử. Tình huống thật chính là như vậy, không phải sao? Thế thật chặt gở giúp bên trong đã nháo phiên. Cung ngộng, đừng nói cho ta đây chính là nhị lang hiện thánh chân quân qua lại. Nho nhỏ tiên, này cố sự cùng Bảo Liên đang có quan hệ gì sao? Trầm mặc, Ngọc Đế sẽ phái người lùng bắt Giao Cơ quy án sao? Dương Tiễn nhìn thấy cái tin tức này, trong lòng cười gần không thôi. Vì sao sẽ không? Ngọc Đế máu lạnh không tỉnh, Giao Cơ không qua là hắn em gái, vì biểu lộ ra hắn đại công vô tư, không chỉ có là Giao Cơ, cả nhà bọn họ năm thanh cũng không thể may mắn thoát khỏi. Nhất niệm đến đây, Dương Tiễn trong lồng ngực không thể phòng ngừa mà dâng lên một luồng sát ý, muốn giết lên thiên đỉnh, giết hắn cái địa phúc thiên thiên. Vương ông. Bên chân, Hao Thiên khuyển nghẹn ngào hai tiếng, cắn vào hắn ống quần kéo kéo. Dương Tiễn mới vừa bay lên sát ý nhất thời tiêu tan hết sạch, hắn không thể tự ý vọng động. Bất luận là vì hắn em gái hoặc là vì hắn thê tử Tây Hải Tam công chúa thốn tâm, hay là vì Hao Thiên Quyển, vì Mai Sơn huynh đệ, cái này chấp pháp thiên thần vị trí hắn không thể ném, nhất định phải nắm giữ ở trong tay mới có thể giữ gìn tam giới an bình. Hắn lại nghĩ đến tập thứ nhất mới đầu, chính mình chúng bạn xa lánh, chỉ có Hao Thiên Quyển canh giữ ở bên cạnh mình. Tam Thánh Mẫu Nhi tử, chính mình chất nhi Trầm Hương luyện thành một thân pháp lực, tay cầm khai thiên thần phủ, muốn đánh chết chính mình, đây chính là ta kết cục sao? Tam muội cùng mẫu thân như thế, cùng người phàm kết hôn, sinh ra một con trai, hắn đi tới ta đã từng đi qua con đường. Bái sư, học một thân bản lĩnh, cuối cùng phá núi cứu mẹ. Trương Hằng, ta không biết ngươi là ai, cũng không biết ngươi đập phim truyền hình đến cùng muốn biểu đạt cái gì, nhưng nếu để ta thấy, thì sẽ không để tất cả những thứ này phát sinh. Hao Thiên Quyển, đi cấp ta muội truyền tin, làm cho nàng đừng tiếp tục quán giang khẩu tiếp tục đợi, đến ta quán giang khẩu đến, liền nói ta nghĩ nàng. Dương Tiễn nhẹ giọng nói rằng. Vương ông. Hao Thiên Quyển kêu hai tiếng, liếc mắt nhìn trong tay hắn điện thoại di động. Dương Tiễn bừng tỉnh, nơi nào cần phải Hao Thiên Quyển truyền tin, chính mình chỉ cần ở trong tay trên cấp ta muội phát một cái tin tức là được. Nay điện thoại di động mới phổ cập ra, hắn đúng là nhất thời chưa kịp phản ứng. Nói đến, điện thoại di động thật giống cũng là Trương Hằng chế tạo, thật là một người kỳ quái. Hao Thiên Quyển, ngươi cũng phải một bộ điện thoại di động có đúng hay không? Thấy Hao Thiên Quyển ánh mắt sáng lên, Dương Tiễn cười nói, được, ta ta đi tìm cái kia Trương Hằng, mua cho ngươi một bộ điện thoại di động. Hắn nhưng là nổi lên cùng Trương Hằng thấy một mặt ý nghĩ, muốn làm nét mặt cùng hắn nói một chút. Tiểu thuyết gia hòn đảo. Xem xong chính mình chế tác hai tập phim truyền hình, Trương Hằng thu hồi điện thoại di động, thỏa mãn nở nụ cười. Tập thứ nhất mới đầu là Bảo Liên đăng kết cục, hắn cố ý đem phóng tới Bảo Liên đăng tiền truyện mới đầu, chính là vì gợi ra Dương Tiễn hứng thú, để hắn có thể kiên trì đem này bộ phim truyền hình xem xong. Không thể không nói, Trương Hằng vì này bộ phim truyền hình là phí không ít tâm tư, không có dập khuôn, mà là cải biến không ít. Một vệt sáng xẹt qua chân trời. Ồ, sao băng? Trương Hằng hướng về Lưu Quang nhìn lại, thế này sao lại là sao băng? Trong đó là một người mặc huyền y nho nhã nam tử, có thể xương tụng phong thần tuấn lãng, lông mày mọc ra con mắt thứ ba, cầm trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao. Trong nháy mắt liền cùng Trương Hằng tưởng tượng nhị lang thần hình tượng trùng hợp. Dương Tiễn, hắn làm sao đến? Không qua chốc lát, Lưu Quang trong nháy mắt tìm tới Trương Hằng vị trí, rơi xuống, ở Trương Hằng đứng trước mặt định, huyền y huyền làm màu đen nho nhã trường bào, tam tiêm lưỡng nhận đao biến thành một cái quạt giấy. Nếu như hắn dáng vẻ truyền lưu đến thành Trường An, không thông báo mê đảo bao nhiêu khuê bên trong tiểu nữ. Nhìn Dương Tiễn dáng dấp, Trương Hằng có như vậy ném đi ném từ bị, luận đẹp trai, chính mình thật giống hoàn toàn không phải là đối thủ a. Trương Hằng, Dương Tiễn hỏi một câu. Không sai, là ta, các hạ nhưng là nhị lang hiển thánh chân quân. Trương Hằng đáp, hỏi ngược một câu. Tuy rằng không nhân ra soái, thế nhưng trên khí thế không thể yếu đi. Không dám làm, chỉ không qua là người phim truyền hình bên trong một cái tiểu nhân vật thôi. Dương Tiễn hờ hững cười nói. Trương Hằng trong lòng dùng mình, khá lắm, đây là tới tìm cơ đến, bất mãn chính mình lấy hắn vì nguyên hình đập phim truyền hình. Không qua Trương Hằng cũng không sợ, lại không nói để hắn đập phim truyền hình chính là người trước mắt cậu, tam giới trên danh nghĩa chúa tể Ngọc Hoàng Đại Đế. Liên chỉ nói riêng tu vi đến xem, ngươi nhị lang thần là Thái Ức Kim Tiên, so sánh Trương Hằng tưởng tượng mạnh hơn không ít, xem ra lúc trước hắn đánh hầu tử là hạ thủ lưu tình, thật muốn xuất toàn lực khả năng trăm triệu bát. Trương Hằng có thể cùng chuẩn thánh tu vi Quan Âm va vào cổ tay, hội sợ Dương Tiễn một cái Thái Ức Kim Tiên. Ha ha, ta còn sầu phim truyền hình bên trong Dương Tiễn không phù hợp ngươi hình tượng, vừa vặn chân quân ngươi đến, nhìn thấy chân nhân, ta cũng có thể chiếu ngươi dáng vẻ sửa lại một chút. Trương Hằng cười ha ha nói. Đừng, ta cảm thấy ngươi hư cấu hình tượng liền rất tốt, có ta mấy phần phong độ. Dương Tiễn liền vội vàng nói, hắn cũng không muốn chính mình dáng vẻ thật sự xuất hiện ở một bộ phim truyền hình bên trong. Trương Hằng thầm nghĩ, tiêu thúc nhị lang thần hình tượng, vậy cũng là thâm nhập nhân tâm, đương nhiên là có ngươi phong độ. Được rồi, nhàn kéo cũng gần như, nhị lang chân quân tìm ta chuyện gì? Trương Hằng hỏi. Cấp Hao Thiên khuyển mua một bộ điện thoại di động, thuận tiện hỏi một câu tập thứ nhất mới đầu sự tình, đó là ngươi suy tính đến, ta kết cục sao? Dương Tiễn trầm giọng hỏi. Hắn biết được Trương Hằng có chuẩn thánh sức chiến đấu, có thể cùng Phật Môn Quan Âm Bồ Tát một trận chiến, nói không chắc có thể nhìn thấy một góc tương lai. Cậu cũng chơi điện thoại di động sao? Trương Hằng không nói gì đạo, nhưng vẫn là đưa cho Dương Tiễn gần nghìn bộ điện thoại di động, ta để Tôn Ngộ Không cái kia hầu tử giúp ta mở rộng điện thoại di động, không qua nghĩ đến hắn lấy kinh đường cũng đi không tới ngươi quán giang cầu đi. Chân quân, ngươi giúp đỡ, bán một bán điện thoại di động ha, không mắc, 100 văn, thực sự không được tặng không cũng là có thể. Trương Hằng cười ha hả nói. Dương Tiễn mặt tối sầm, nếu không là Trương Hằng còn không có trả lời vấn đề của hắn, hắn hận không thể lập tức xoay người rời đi. Hít sâu một hơi, Dương Tiễn nhận lấy Trương Hằng truyền đạt điện thoại di động, một con khỉ đều có thể chơi điện thoại di động, còn có thể bán điện thoại di động, Hao Thiên khuyển vì sao không thể? Ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta. Chương 71, hai bộ phim cầu đặt mua. Kết cục của ngươi. Trương Hằng thoáng suy tư, hắn ở tập thứ nhất thả ra tương tự kết cục nội dung vở kịch, Trầm Hương dùng Khai Thiên thần phủ đem Nhị Lang thần đánh cho trọng thương, Bảo Liên đăng bạo phát hào quang sáng lạn, đem bảo vệ. Dương Tiễn lấy vì đây chính là hắn kết cục, kỳ thực không phải vậy. Bảo Liên đăng tự chủ bảo vệ Dương Tiễn, lệnh vô số người liếc mắt, nguyên nhân pháp bảo này chuyển thừa từ nữ hoa nương nương, chỉ có nắm giữ nhân từ pháp lực người mới có thể sử dụng. Mà Dương Tiễn, một cái ở Trầm Hương mọi người xem ra tội ác tày trời tiểu nhân hèn hạ, dĩ nhiên có thể được Bảo Liên đăng che chở. Một phen dò hỏi bên dưới, mọi người rõ ràng Dương Tiễn dụng tâm lương khổ, vì bồi dưỡng Trầm Hương, đẩy phiên cổ xưa thiên điều, hắn không tiếc ở Trầm Hương trưởng thành trên đường đóng vai một cái kẻ ác nhân vật. Đồng thời, cũng là vì Trầm Hương hộ giá hộ tống, để hắn có thể an toàn trưởng thành. Tất cả hiểu lầm giải trừ, tự nhiên toàn ra sung sướng. Nghiêm chỉnh mà nói, đây là một cái mỹ mãn kết cục, đại đoàn viên. Cái kia không phải kết cục của ngươi, là ta nói bừa, lấy ngươi cùng Ngọc Hoàng Đại Đế vì cố sự bản gốc. Suy nghĩ một chút, Trương Hằng vẫn là không có nói cho hắn thật tình, dù sao vợ kịch thật sự không đạo đức. Bằng vào ta cùng Ngọc Đế vì bản gốc. Dương Tiễn nhất thời cười gằn, hiện ra một tia sắc ý, ngươi phim truyền hình bên trong, ta vì Trầm Hương trưởng thành Ngọc lòng, không tiếc đi tới hắn phía đối lập, trở thành kẻ địch. Lẽ nào hắn Ngọc Đế cũng là như thế sao? Không, hắn là thật sự giết mẹ của ta, tươi sống sưởi chết ở trước mặt ta. Dương Tiễn tâm tình có chút kích động, vành mắt từng đỏ, làm như nhớ tới một chút nghĩ lại mà kinh chuyện cũ. Trương Hằng trầm mặc, vào lúc này hắn cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Một lát sau, Dương Tiễn tỉnh táo lại, xin lỗi, vừa nãy thất thố. Không có chuyện gì. Trương Hằng lắc đầu một cái, chân quân, nếu là không ngại lời nói, không muốn bỏ xuống ta phim truyền hình, mỗi ngày 8 giờ chương mới 2 tập. Yên tâm, ta hội cùng ta muội đồng thời xem. Dương Tiễn gật đầu. Trương Hằng thấy buồn cười, cái tên này sẽ không là cái muội không chứ? Chính mình không qua ở phim truyền hình bên trong tùy tiện như vậy vỗ một cái, hắn liền vội vàng đem muội muội triệu hồi bên người, sợ bị nàng bị một cái nào đó điếc không sợ súng phạm nhân quải đi. Đương nhiên, đây chỉ là Trương Hằng chuyện cười tự ý nghĩ. Trong lòng hắn rõ ràng biết, Dương Tiễn chỉ là không muốn để cho hắn tam muội Dương Thiện bày lên bọn họ mẫu thân giao cơ sau trận. Đối, Tôn Ngộ Không chính đang Hoa Quả Sơn bế quan thử nghiệm đột phá Thái Ức Kim Tiên, không biết hắn có thể thành công hay không. 500 năm trước đánh với hắn một trận, ta nhưng là thả khá nhiều nước, nghe nói Linh Minh Thạch Hầu trời sinh vì chiến đấu mà sinh, nếu là hắn đột phá thành công, kính xin Trương công tử nói cho hắn một tiếng, liền nói ta Dương Tiễn muốn cùng hắn chân chính chiến một hồi. Dương Tiễn khí vũ hiên ngang, chiến khí bộc phát, cả người giống như một thanh tức sắp ra khỏi vỏ thần kiếm. Trương Hằng nhưng là nghe được có chút choáng váng, Tôn Ngộ Không ở Hoa Quả Sơn bế quan, đột phá Thái Ức Kim Tiên, như ép ta hầu. Thế nhưng vì sao chuyện này ta không biết đây? Chân quân, Tôn Ngộ Không bế quan, đây là chuyện khi nào? Trương Hằng một mặt mê hoặc. Liên ngày hôm qua đi, Hoa Quả Sơn hội tụ vô lượng tinh lực, ánh sao trực trùng đấu nhu, đã kinh động thiên đỉnh chat gở giúp đều đang nói chuyện, ta nghĩ không biết cũng khó khăn. Dương Tiễn đáp. T. Trương Hằng một trận đau răng, ngươi này không nói tiếng nào liền chạy đi bế quan, vạn nhất đường tam tạng bị trên đường cái nào tiểu yêu nắm bắt đi luộc rồi ăn, chẳng phải là lại phải đợi hắn chuyển thế một lần. Nhưng nghĩ lại suy nghĩ một chút, Tôn Ngộ Không bế quan chuẩn bị đột phá việc, không tính bí mật, thiên đình chat gở giúp đều truyền ra, nghĩ đến Phật môn cũng đã hiểu. Lấy Quan Âm Bồ Tát tính tình, sẽ không ngồi xem đường tam tạng cái này Phật pháp đông truyền ra nhân vật trọng yếu rơi vào nguy hiểm, tất nhiên sẽ phái người trong bóng tối bảo vệ, Trương Hằng cũng là yên lòng. Đa tạ chân quân báo cho việc này, không phải vậy ta cả ngày đập phim truyền hình điện ảnh vẫn là viết tiểu thuyết, nhưng là đã quên quan tâm chuyện ngoại giới. Trương Hằng chân thành nói. Không cần đa tạ, chỉ không qua thuận miệng nhắc lên thôi, Dương Tiễn tới đây bái phỏng mục đích dĩ nhiên đạt thành, liền như vậy cáo tử. Dương Tiễn hơi chắp tay, thân hình xoay một cái, huyễn làm một vệt sáng, biến mất ở phía chân trời. Chờ lưu quang hoàn toàn biến mất, Trương Hằng mới nhớ tới một chuyện, vỗ một cái trán, tương đối hối hận. Đã quên thêm hắn thế thao bạn tốt. Quên đi, lần sau thêm, luôn có gặp lại cơ hội. Tôn Ngộ Không con khỉ này không nói tiếng nào chạy đi bế quan, đột phá Thái Ức Kim Tiên. Thái Ức Kim Tiên nào có tốt như vậy đột phá, đặc biệt ngươi còn bị đặt ở Ngũ Hành Sơn dưới 500 năm mới vừa thả ra. Trương Hằng thoáng lo lắng, không coi trọng Tôn Ngộ Không đột phá. Cầu hoa tươi. Nhưng hắn hơi suy nghĩ một chút, 500 năm trước Tôn Ngộ Không ăn nhiều như vậy bản đảo cùng tiên đan, ở lão quân trong lò luyện đan hơn nửa chỉ cần hóa một phần nhỏ. Còn lại cái kia chút, tích lũy ở trong cơ thể hắn, chờ đợi tích lũy lâu dài sử dụng một lần một khắc. Hơn nữa, Tôn Ngộ Không chính là Tây Thiên lấy kinh nhân vật chính một trong, thiên mệnh trùng, lần này đột phá nói không chắc thật có thể thành công. Được, lại cho Tôn Ngộ Không đập một bộ phim đi, ngược lại Na Cha cùng Dương Tiễn đều vỗ, cũng không kém này một bộ. Trương Hằng nghĩ, chờ Tôn Ngộ Không bế quan đi ra, nếu như đột phá thành công liền đem điện ảnh thả ra, đột phá thất bại thì thôi, miễn cho mất mặt. Tính toán chốc lát, Trương Hằng lại nằm về trên ghế mây, trước đem đấu phá thương khung truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 50, tải lên, sau đó bắt đầu cấu tứ Na Cha điện ảnh nội dung vở kịch. Tiêu Viêm tuy rằng mở đầu phế vật, nhưng một câu 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng bắt nạt thiếu niên nghèo để hắn hình tượng cao lớn lên, quyển sách này ở thế chat gở giúp bên trong thảo luận không ít.